Đội trưởng, Tống Mật có chút không yên tâm chạy chậm đuổi theo Vân Ương, hạ giọng nói, Mục Dũng bọn họ đi theo tiến vào thật sự không quan hệ sao. Bên trong hết thể đều là không biết bao nhiêu, chẳng sợ có cái kia đại não làm lời dẫn, chúng ta cũng không có khả năng toàn bộ đi tin tưởng nó. Vân Ương cũng không có bởi vì Tống Mật đề nghị mà thả chậm bước chân, ở bước vào đại môn thời điểm, nàng nói, không quan hệ. Dùng dị năng ở trên người làm hộ thuẫn. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tống Mật, ngươi thủy dị năng hiện tại có thể phát huy công hiệu, bất quá suy xét đến ngươi trước mắt năng lực, cố hảo tự mình cùng ngươi đệ đệ liền có thể, những người khác không cần lo lắng. Tống Mật nhìn đến Vân Ương đáy mắt nói 102 kiên định, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói, là, ta hiểu được. Lúc này Tống Thiên theo đi lên, thấy hắn đại tỷ ở trên người hắn bỏ thêm cái thủy thuẫn cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là đối Vân Ương nói, đội trưởng, cái này địa phương cất giấu cái gì đâu. Hắn chỉ là kỳ quái hắn đi theo nhân vì cái gì nhất định phải đến cái này thực nghiệm căn cứ tới, rốt cuộc bị người vứt bỏ đồ vật bản thân cũng đã mất đi giá trị. Đội trưởng quyết định sự tình ngươi cũng đừng hỏi nhiều, ít nói nhiều làm việc. Tống Mật chụp hạ đệ đệ cái hót, nói, chúng ta liền cản phía sau, làm đội trưởng đi đằng trước. Nàng biết thực lực của chính mình mấy cân mấy lượng, cho nên cũng không sẽ đi thể hiện phụ trách mở đường. Đi theo Vân Ương như vậy cường giả, bọn họ chỉ cần làm khả năng cho phép sự tình là đủ rồi. Vân Ương ngừng ở một cái chỗ ngoặc chỗ, sâu thẳm hành lang giống như là đi thông địa ngục thông đạo, trừ bỏ bọn họ tiếng hít thở bên ngoài, thế nhưng không có bất luận cái gì thanh âm, quỷ dị giống như tiến vào một cái phong bế thật lâu tử vong sơn động bên trong là thành xếp thành sơn thi thể. Trên hành lang che kín màu xám mạng nhện cùng gần như khô khốc cây mây, con cong vặn vặn leo lên ở có chút da nẻ trên vách tường, hình thành một bức quỷ dị hình ảnh. Này đó, đều là cái gì a? Lan Tinh đứng ở hành lang trung gian, một bộ đánh chết cũng không nghĩ sang bên bộ dáng. Thật lâu không có người quét tức cho nên kết vong đi. Mới gia nhập đến đội ngũ, vẫn luôn không cơ hội soát tồn tại cảm cường từ lúc này tận khả năng tự nhiên đáp lời nói. Ta quê quán kia không ai trụ phòng ở chính là qua đoạn thời gian liền sẽ kết mạng nhện, đến định kỳ quét tức mới có thể. Lan Tinh một đốn, nhấp nhấp khỏe miệng, không nói tiếp. Không khí lập tức liền xấu hổ. Cường tử tự giác mất mặt liếm liếm khoe miệng, nghe được phía sau kia vụn vặt cố tình trào phúng hắn không hợp đàn không bị tiếp thu nói chuyện với nhau thanh sau, sắc mặt tối sầm, lại không có mặt khác động tác. E giờ giáo thụ rời đi không lâu sau, này không phải kết vong chủ âm. Đồng dạng nghe được phía sau những người đó nhàn ngôn toái ngữ sau, vốn dĩ không tính toán phản ứng cường tử Lan Tinh lúc này mở miệng nói, người quê quán kia phòng ở là một kết cấu đi, sẽ có con nhện thăm là bình thường. À, ân, là tận thế lúc sau muôn hình muôn vẻ người thấy nhiều, cường tử tự nhiên cũng có chính mình xử sự bản lĩnh cùng nguyên tắc ở, cho nên hắn một chút liền phản ứng lại đây, Lan Tinh là ở giúp hắn nói chuyện, mục đích chính là vì làm phía sau những cái đó không được hoan nghênh người ngột ngạt. Mục Dũng ban đầu thời điểm đối hắn là không tồi, nhưng hôn chín, liền nhìn thấu hắn kia phó làm người ghê tởm sắc mặt. Cường tử hỏi, kia nơi này chẳng lẽ có biến dị động vật không thành? Biến dị động vật hắn cũng gặp qua, lực sát thương không phải rất mạnh, số lượng cũng ít. Bất quá lúc này cũng không biết, rốt cuộc tận thế đi qua như thế lâu, nhân loại đều lần lượt xuất hiện dị năng, lại như thế nào có thể không cam đoan động vật cùng thực vật cũng xuất hiện biến dị đâu. Rào rạc, một trận lá cây cỏ sát thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người trong lòng căng thẳng, sôi nổi như lâm đại địch ngừng lại rồi hô hấp nhìn về phía phát ra tiếng vang địa phương. Vân Ương quét mắt kia vốn dĩ hẳn là ngủ thực vật bắt đầu xuất hiện sống lại dấu hiệu sau, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện đối Mộc Liên ra lệnh, Mộc Liên, hồi không gian. Mộc Liên vì một hệ chi vương, có phát sinh thực vật sinh trưởng đặc tính ở, chẳng sợ không phải hắn bổn ý, cũng sẽ làm những cái đó thực vật sinh ra phản ứng, đặc biệt là loại này sắp mất đi sinh mệnh lực thực vật, hiệu quả càng cường đại hơn. Vốn đang tưởng hảo hảo biểu hiện Mục Liên lúc này chỉ có thể là tiếc nuối thở dài, Mục Liên không ở chủ nhân bên người, còn thỉnh chủ nhân cẩn thận một chút. Nói xong, hắn thân hình ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ chuyển đạo, cơ hồ biến thành trong suốt lúc sau, mới biến ảo thành bản thể, ở nàng lòng bàn tay lưu luyến xoay một chút sau, mới tiến vào nhận trong không gian. Quả nhiên, chờ Mục Liên sau khi biến mất, những cái đó ngao ngoe dục dịch thực vật đình chỉ động tác. Mọi người ở kinh ngạc Mục Liên đồng thời, nhìn thấy nguy hiểm tạm thời biến mất lúc sau, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chương 265. Mục Dũng nhìn đến Mục Liên biến thành một đóa thiển thanh sắc hoa sen ở Vân Ương trong tay sau khi biến mất, đối Mục Liên sinh ra hứng thú thật lớn, vì thế chủ động tiến lên hỏi, Vân đội, vừa mới đó là cái gì đồ vật? Hắn không phải nhân loại. Cùng ngươi không quan hệ. Vân Ương đi đến một bên, bởi vì có bao tay nguyên nhân, cho nên nàng cũng không có quá nhiều lo lắng dùng ngón trỏ câu lấy một cái tơ nhện. Nhìn như bịt kín một tầng hôi tơ nhện kỳ thật bản thân chính là loại này có thể lừa gạt người mắt nhan sắc, thoạt nhìn thực cổ xưa, phảng phất đã tồn tại hảo chút năm đầu giống nhau. Ngón trỏ ngoéo một cái, phát hiện này tơ nhện tính dai cực cường, mặc dù là lôi ra một đoạn ngắn khoảng cách, nó cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lại dùng tay chạm chạm cây mây, thoạt nhìn cứng rắn đồ vật thế nhưng ở xúc giác thượng cực kỳ giống nhân loại làn da, nàng phảng phất có thể cảm giác được cây mây dưới có máu lưu động. Phát hiện cái gì? Làm Tư Mặc cảm thấy vô cùng chướng mắt Mộc Liên sau khi biến mất, hắn liền bắt đầu đối Vân Ương công lược. Theo đuổi loại đồ vật này, có người gây trở ngại nói đó là phi thường phiền nhân. Lôi đỉnh đã không cấu thành uy hiếp, cho nên hắn có thể hoàn toàn bỏ qua rất từ hắn bên kia truyền đến giết người tầm mắt. Nơi này hẳn là có biến dị động vật cùng thực vật, số lượng không rõ, cấp bậc không thấp, muốn cẩn thận một chút. Vân Ương chưa từng có nhiều vô nghĩa, nói thẳng minh. Lại hướng trong đi liền phải đánh lên 12 vạn phần tinh thần, có người nghĩ ra đi thủ nói, hiện tại liền đi. Lời này rõ ràng là đối chính mình đội viên nói, mà Mục Dũng còn lại là ra mặt dày, khách khách khí khí cười nói, đa tạ Vân đội quan tâm, ta tưởng có Vân đội ở, sẽ không làm chúng ta lâm vào khốn cảnh đi. Đúng vậy, ngươi thực lực như vậy cường, chúng ta đi theo cũng sẽ không có sự. Nôn Duyệt Cầm nói tiếp nói, chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể thấy chết mà không cứu? Ta tin tưởng người đều là thiện lương, ngươi hẳn là mặt lãnh tâm nhiệt đi. Tống Mật dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Ngôn Duyệt Cầm, hoàn toàn không thể lý giải trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy một người. Chẳng qua không đợi nàng nói chuyện, Vân Ương cũng đã nói, ta thoạt nhìn như là thiện lương người sao. Các ngươi chết sống cùng ta có cái gì quan hệ? Chính mình muốn đi tìm chết, ta còn có thể ngăn đón. Nàng xinh đẹp mắt miệt thị làm kia mấy cái cũng không được hoan nghênh người nhìn thật là có không có nơi chút giận, chỉ có thể nghẹn khuất nhẫn mại. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ đội trưởng một hai phải đi theo nhân ra đi đâu. Vân đội, ngươi cũng biết nơi này có rất nhiều không biết nguy hiểm, chúng ta trên người tốt xấu cũng là có chút dị năng, nói không chừng làm chúng ta đi theo, bảo vệ tốt chúng ta có lẽ có thể ở mấu chốt thời khắc khởi đến tác dụng đâu. Mục Dũng ôm ra tay không đánh gương mặt tươi cười người bộ dáng đối Vân Ương hòa hòa khí khí nói, ra cửa bên ngoài không đều là muốn hỗ trợ sao. Phía trước là ta thái độ không tốt, ngươi cũng đừng để trong lòng, người sao, ai không vạch trần tính tình. Đối với hắn thao thao bất tuyệt, Vân Ương không hề có hướng trong lòng đi, chỉ là thái độ cực kỳ lãnh đạm nói một câu, tùy ngươi, sớm chết sớm siêu sinh đi. Từ tiếng bước chân là có thể kết luận thực lực của bọn họ rốt cuộc như thế nào. Vân Ương lười đến cùng này đó thích chịu chết người vô nghĩa, quay đầu đối Tống Thiên nói, ngươi mang Điền Điền đi ra ngoài, cùng người sói sẽ cùng ẩn nút ở bên ngoài chờ chúng ta, ngươi một hệ dị năng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nơi đây mặt thực vật. Vốn đang tưởng đại làm một hồi Tống Thiên nghe được đội trưởng nhà mình những lời này lúc sau, thật là cái gì nhiệt tình đều không có, Mục Liên đều triệt, hắn có thể không triệt sao. Tống Thiên nhìn nhà mình tỉ tỉ, thở dài nói, đại tỉ ngươi phải cẩn thận a, muốn tồn tại ra tới a, đừng đã chết a. Sắt tang thi cái gì thời điểm nhưng đừng tệ mạnh, thật sự không được liền trốn đến đội trưởng phía sau đi. Cùng gia trưởng công đạo nhà mình tiểu hài tử tan học không chạy loạn giống nhau, cái này làm cho Tống Mật mặt già đỏ lên, trực tiếp một chân đạp qua đi, lan. Tống Thiên ôm chặt ngoan ngoãn hiểu chuyện Điền Điền. Làm bộ bị đá phi bộ dáng hướng phía trước một phát, đại gia phải cẩn thận a. Chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Điên Điên ôm lấy Tống Thiên cổ, đối bọn họ vây vây tay. Hắn biết Vân Ương an bài là có đạo lý, cho nên thực nghe lời không có nhiều lời cái gì, nhiều làm cái gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh phục tùng an bài. Đem tiểu hài tử đưa tới bên ngoài, Tống Thiên mới hể phải ngồi xổm xuống dưới, nói, Điên Điên a. Ngươi nói chúng ta có phải hay không bị ghét bỏ đâu. Thực lực thật sự nếu không tiến bộ một ít nói, rất có thể sẽ bị ném xuống đi. Sẽ không. Điên Điên nắm tang thi mụ mụ tay, nói, tỷ tỷ không phải người như vậy. Hơn nữa, tỷ tỷ đã suy nghĩ biện pháp cho chúng ta gia tăng thực lực. Tống Thiên ca ca đừng lo lắng. Tiểu hài tử vươn tay, học đại nhân cho nhau cổ vũ bộ dáng, nhẹ nhàng vô vô Tống Thiên đầu vai, nói, tỷ tỷ sẽ làm chúng ta tìm người sói thúc thúc nhất định là có chuyện muốn chúng ta làm, chỉ là có người ngoài ở, khó mà nói mà thôi. Là như thế này sao? Tống Thiên mơ hồ gãi gãi đầu, này bên ngoài còn có thể có cái gì sự có thể làm? Ân, nhất định đúng vậy, cho nên mới muốn cùng người sói thúc thúc hội hợp A. Điên điên nhìn nhìn bốn phía, phát hiện trên đường phố trừ bỏ thi thể bên ngoài, thế nhưng liền vẫn luôn tồn tại tang thi đều không có, vì thế liền hỏi nói, Tống Thiên ca ca, vì cái gì cái này địa phương liền tang thi đều không có. Tỷ tỷ nói qua, chỉ cần là có nhân loại lui tới địa phương, cho dù là núi sâu rừng già, đều sẽ có tang thi. Vì rút cảm nhiễm quá nhanh, Vân Ương cũng không có đem những cái đó ở tại sơn dã gian người bài trừ ở cảm nhiễm phạm vi ở ngoài. Mà nàng cũng là như thế dạy dỗ Điền Điền, rốt cuộc này tiểu hài tử mầm không tồi, hảo hảo bồi dưỡng nói, về sau nhất định sẽ là cái phi thường xuất sắc tinh thần hệ dị năng giả. Nghe ngươi như thế nói, thật đúng là có điểm kỳ quái a. Tống Thiên lúc này cũng không mệt mỏi, sắc mặt nghiêm, thật cẩn thận quan sát đến bốn phía lên. Tống Thiên ca ca, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ giấu đi. Tỷ tỷ nói, ban ngày ban mặt ở tồn tại không biết nguy hiểm dưới tình huống, vẫn là không cần bại lộ chính mình vị trí tương đối hảo. Trốn đi nói, ít nhất tay súng bắn tỉa linh tinh tồn tại sẽ không lập tức liền đem chúng ta đầu bạo rớt. Điên điên nói chuyện tam câu không rời Vân Ương, có thể thấy được Vân Ương đối hắn ảnh hưởng sâu. Tống Thiên vô ngữ vô vô Điền Điền đầu, đột nhiên có chút bội phục khởi Vân Ương tới. Thế nhưng có thể đem một cái ngây thơ vô tri tiểu hài tử giáo thành như vậy, bạo đầu loại chuyện này đều nói được như thế tự nhiên tùy tiện, trong lòng tiếp thu năng lực cũng quá cường đi. Nay tiểu hài tử có biết hay không đầu góc bị bạo rất thảm chẳng a? Điền Điền thực nghe Vân Ương nói, cho nên ở rất nhiều thời điểm đều sẽ đem tinh thần lực ngoại khuếch một ít tới cảm giác chung quanh tình huống biến hóa. Cho nên đương Tống Thiên có loại suy nghĩ này thời điểm, năng lực của hắn tuy rằng không phải độc tâm, nhưng dựa vào Vân Ương dạy dỗ cùng chính mình tài trí, vẫn là đoán được cái đại khái. Tống Thiên ca ca, ngươi yên tâm hảo, tỷ tỷ có cho ta xem bạo đầu tách rời hình ảnh, hơn nữa tang thi mụ mụ ở sát tang thi thời điểm là thực huyết tinh, ta không sai biệt lắm đã thói quen, ngươi đừng lo lắng. Điên điên một tay nắm tang thi mụ mụ, một tay dắt lấy Tống Thiên, dương một trương non nớt trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Thực nghiêm túc đối Tống Thiên nói, Tống Thiên ca ca đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chương 266. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị một cái tiểu hài tử an ủi. Tống Thiên chỉ có thể vô ngữ bĩu môi, nói, cảm ơn, Điền Điền. Hắn còn có thể nói cái gì đâu. Trực giác cho rằng so với cự tuyệt, còn không bằng tiếp thu hắn hảo ý. Đội trưởng cũng nói qua tận thế không có tiểu hài tử những lời này. Ngẫu nhiên coi như người trưởng thành tới đối đãi hảo, dù sao hài tử muốn nhanh lên lớn lên, hiện tại thế đạo, thật đúng là không chấp nhận được pha lê tâm. Tống Thiên ca ca chúng ta đi nơi nào? Nam Tống Thiên Điền Điền tiếp tục ngẩng đầu xem hắn, vốn dĩ có chút ánh mặt trời không chung lúc này đã chậm rãi bổ thượng nông cạn mây đen, không khí cũng trở nên có chút ướt át nặng nề lên, rất có thể sẽ tiếp theo tràng mưa to. Người sói tên kia cũng không biết chạy đi nơi đâu. Chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ giấu đi đi. Tống Thiên cũng không phải một cái sẽ làm quyết định người, đặt ở đoàn đội, hắn vị trí tốt nhất chính là phụ trợ. Hảo! E giờ giáo thụ lâm thời căn cứ nội. Vân Ương sân vắng bước chậm dường như ở nguy cơ tứ phía hắc ám hành lang đi trước, không hề có đem tiềm tàng nguy hiểm để vào mắt. Nàng phía trước sở dĩ như vậy cẩn thận, hoàn toàn chỉ là tưởng cấp nào đó nhân tạo thành một loại vô hình áp lực thôi. Mục Dung kia người đi đường biết Vân Ương lợi hại, cho nên nàng hiện tại này phó nhẹ nhàng đến không kiêng nể gì bộ dáng ở bọn họ trong mắt hoàn toàn là thực bình thường một sự kiện. Nhưng là chính bọn họ bản thân liền không giống nhau, ai có thể bảo đảm kia một cái còn không có xuất hiện vạn nhất đâu. Đình! Tư Mặc đứng lại bước chân, hắn ghé mắt nhìn về phía bị thực vật bao trùm trụ một gian cửa phòng, nói, chúng ta vừa mới có phải hay không từ nơi này đi ngang qua. Vân Ương nghe vậy. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, cửa phòng thượng mơ hồ lộ ra đánh số làm nàng nhướng mày, nơi này là mê cung. Cái này con số nàng có ấn tượng, vài phút con đường phía trước quá thời điểm nàng còn cố ý nhìn thoáng qua. Cũng có khả năng là một hệ thực vật thủ thuật che mắt. Lôi Đình biểu tình nhàn nhạt nói, bất quá nơi này không có bất luận cái gì sương mù cùng mùi thơm lạ lùng, nó là như thế nào làm được đâu. có lẽ cái này kiến trúc chính là lấy mê cung vì nguyên hình. Nam Cung Hiên ninh mày, nói, năm gần đây loại này mê cung hình kiến trúc thực lưu hành, phần lớn là tưởng tạo thành một loại mạng lưới, bất quá chân chính biến thành mê cung rất ít, nhiều lắm là cái thiết kế lý niệm. Lại đi đi xem. Chờ mấy người lại đi rồi vài phút sau, nhìn đến kia quen thuộc cửa phòng khi, nàng cười nói, cuối cùng gặp được điểm hảo ngoạn. Hảo chơi. Ngươi đây là ở đâu chúng ta mệnh chơi đi. Nôn Duyệt Cầm ở đi theo bọn họ không có bất luận cái gì mục đích vòng vài vòng sau, rốt cuộc nhịn không được bạo phát, lúc này không nên nghĩ cách đi ra ngoài sao. Nơi này cái gì đều không có. Ngay cả nước trà gian cũng chưa nhìn đến. Ngươi đến nơi đây tới rốt cuộc là vì cái gì? Duyệt Cầm. Dư Kỳ đột nhiên cả giận nói, câm miệng. Hiện tại cùng Vân Ương xé rách mặt đối bọn họ phi thường bất lợi. Ta không. Rõ ràng bị sợ hãi chi phối Ngôn Duyệt Cầm đã không rảnh lo mặt khác cái gì sự tình, nàng chỉ nghĩ nhanh lên đi ra ngoài. Vân Ương, ngươi nhanh lên mang chúng ta đi ra ngoài. Bang. Lôi Đình trực tiếp xoay người tiến lên một cái bàn tay ném ở đối hắn chủ nhân mở miệng bất kính người trên mặt, nhìn đến đối phương kia tràn ngập cừu hận cùng không cam lòng ánh mắt sau, hắn trở tay lại là một cái bàn tay qua đi, bạch bạch hai hạ, cả kinh Ngôn Duyệt Cầm lúc này chỉ còn lại có sợ hãi. Lôi Đình xem nàng an tĩnh, mới hừ lạnh nói, chưa từng có người dám như thế đối chủ nhân của ta nói chuyện. Vân Ương ngầm đồng ý Lôi Đình hành động, cho nên chỉ là nhàn nhạt chiều bọn họ bên kia quét tới liếc mắt một cái sau, nói, ngươi là hỏa dị năng đi. Thiêu này đó thực vật. Ngươi. Nôn Duyệt Cầm vừa định báo nổi, liền cảm nhận được Lôi Đình kia thứ người tầm mắt dừng ở trên người mình. Cái này kêu Lôi Đình rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân. Thế nhưng công nhiên đánh nữ nhân. Nàng che lại bị đánh trướng đau tê dại gương mặt, nói, ta làm không được, nơi này nếu bốc cháy lên lửa lớn, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi căn bản là sẽ không bận tâm chúng ta chết sống. Như vậy A Vân Ương tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, sau đó liền mang theo người tiếp tục đi phía trước đi rồi. Kêu ta ra tay không phải càng mau. Tư Mặc đem cánh tay đáp ở nàng trên vai, cơ hồ là đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Vạn nhất ngươi lại nghĩ đến cái đồng giá đâu. Vân Ương vươn song chỉ nắm hắn mu bàn tay, ninh một chút nói, ta nào có như vậy nhiều đồ vật làm. Đáp ứng làm ta làm ngươi nam nhân không phải được rồi. Tư Mặc nói nhẹ nhàng, hắn đã thực chủ động đem chính mình phóng thấp một ít, nàng còn không đáp ứng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi như vậy nam nhân sẽ nói thẳng muốn ta làm ngươi nữ nhân đâu. Nhìn mắt hắn liền tính là bị nàng niết thanh một khối cũng không có thu hồi đi, ngược lại đè lại nàng đầu vai tay. Nghĩ nghĩ lúc sau, cũng không có lại ngăn cản hắn cũng không thỏa đáng động tác. Xem nàng loại này ngầm đồng ý thái độ, Tư Mặc ánh mắt tối sầm lại, hắn cúi đầu, ở nàng bên thai khẽ cắn, ngươi là nữ vương, ta nguyện ý làm ngươi tôi tớ. Phảng phất mang theo ma tính thanh âm xuyên thấu màng thai thẳng tới đại não, làm nàng một trận tê dại, thiếu chút nữa đã quên tự hỏi. Đây chính là ngươi nói. Vân Ương câu môi cười nhạt, vậy ngươi đem này đó thực vật biến dị căn tìm ra đi. Ngươi đáp ứng rồi. Tư Mặc càng thêm gần sát nàng, nói, có phải hay không? Thời gian thử việc đi. Hắn không có ưng thuận cái gì thệ Hải Minh Sơn, chỉ là ở thái độ cùng chi tiết thượng thay đổi rất nhiều, này ngược lại làm nàng có chút an tâm. Đại khái là bởi vì trước kia có quá nhiều người ta nói một ít hoa lệ nói tới đối nàng tỏ vẻ trung thành, cho đến cuối cùng phản bội, làm nàng không hề thích những cái đó hoa lệ đến làm người sinh ra ảo tưởng từ ngữ trau chuốt. Càng thích Tư Mặc loại này đơn giản trực tiếp tỏ vẻ. Tư Mặc tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, ngay sau đó mà đến chính là một trận xưa nay chưa từng có mừng như điên. Hắn không nghĩ tới nàng thoái nhượng cùng tiếp nhận có thể làm hắn sinh ra như vậy khó lòng giải thích thể nghiệm, hắn thậm chí có chút khống chế không được chính mình biểu tình, lộ ra cùng hắn căn bản là không tương xứng ôn nhu cười ngân. Nhịn không được ở nàng điểm mỹ môi hạ in lại một nụ hôn, nói, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Loại này cả người tràn ngập năng lượng cảm giác thật là quá thần kỳ. Tư Mặc ẩn ẩn truyền lại ra tới bá đạo cùng cường thế cùng với gai đúng chỗ ngứa thoái nhượng cùng săn sóc làm Vân Ương tính toán thử tiếp thu hắn, cho nên ở hắn túi đầu hôn môi nàng thời điểm, nàng cũng chỉ là thoáng hợp mắt, không có kháng cự hắn. Hắn là cái nguy hiểm hệ số cực cao nam nhân, nhưng hắn xem ánh mắt của nàng không biết từ cái gì thời điểm khởi, liền từ lạnh nhạt vô vị tới rồi mãnh liệt chiếm hữu. Cái loại này đối nàng không chút nào che giấu chiếm hữu dục thế nhưng làm nàng thiếu chút nữa sinh ra cộng minh. Chẳng lẽ thật muốn ở dị thời không tìm được sinh mệnh lực một nửa kia không thành? Nam Cung Hiên kinh ngạc bọn họ chi gian đột nhiên thay đổi không khí, theo sau hiểu rõ cười cười, đáy mắt chỉ còn lại có chúc phúc. Mà Lôi Đình còn lại là đen một khuôn mặt, âm thầm cắn răng. Các ngươi có lầm hay không? Đều cái gì lúc còn cố yêu đương? Nôn Duyệt cầm không ăn được nho thì nói nho còn xanh, tận thế còn nói cảm tình, thiểu năng trí tuệ đều sẽ không như thế làm đi. Frank. Một cổ vô hình lực đạo trực tiếp đem lắm miệng Nôn Duyệt cầm nện ở trên tường. Chương 267. Ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quái, máu lạnh đến mức tận cùng ngươi thế nhưng sẽ cho phép nhóm người này không đầu góc đồ vật một đường đi theo ngươi. Tư Mặc lạnh lùng nhìn bị hắn một cái tát huy đến trên tường nửa ngày không xuống dưới Nôn Duyệt cầm. Lời nói lại là đối Vân Ương nói, bọn họ trên người chẳng lẽ có ngươi muốn đồ vật. Thực lực của bọn họ hắn đã nhìn thấu, trên người vật tư cũng không có nhiều ít, rốt cuộc là cái gì làm nàng đối bọn họ lưu tình. Không cảm thấy những người này có ý tứ sao? Vân Ương hỏi ngược lại, một bộ rõ ràng rất sợ chết rồi lại mặt dày mày dạn dựa vào cường giả bộ dáng luôn là có thể làm ta nghĩ đến trước kia kia mấy cái thú vị người. Vân Ương như thế vừa nói, Lôi Đình mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn phía trước cũng rất kỳ quái làm việc quả quyết, xem ai khó chịu liền trực tiếp mà sát chủ nhân như thế nào sẽ chịu đựng những người này đi theo, nguyên lai là nguyên nhân này sao. Tư Mặc không có nhìn sót Lôi Đình tiểu biểu tình, Nam Cung Hiên vẫn là không hiểu ra sao, nhìn dáng vẻ là về nàng bên kia thế giới sự tình. Là cái gì người làm ngươi như thế nhớ thương? Một ít đối ta Hạ Ưng thuận nguyện trung thành hứa hẹn lại lựa chọn dựa vào một người khác rác rưởi nhóm. Khoe miệng nàng câu ra thị huyết cười. Trước kia cảm thấy bọn họ là cùng thế vô tranh, hiện tại ngẫm lại, kia chỉ là đơn thuần sợ chết cùng sợ hãi quyền thế thôi. Nghe ngươi như thế nói, ta nhưng thật ra đối bọn họ có điểm tò mò. Chỉ là nhắc tới những người đó mà thôi, nàng cả người khí chẳng đều thay đổi. Cứu mạng A. Phát hiện chính mình đã dính ở trên tường hạ không tới Ngôn Duyệt cầm lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng bị này đó thực vật hút lấy. Nàng thậm chí có thể cảm giác được làn da thượng có rất nhiều thật nhỏ như châm xúc tua ở hướng nàng trong thân thể toàn. Dư Kỳ nhìn đến nàng kia một bộ quỷ dị dính ở trên tường thân ảnh, đang nghe đến nàng kêu cứu sau, không chỉ có không có tiến lên cứu rút, ngược lại thực trung tâm đứng ở Mục Dũng trước người ngăn trở khả năng phát sinh nguy hiểm. Dũng ca, ngươi trước tiên lui sau một ít. Mục Dũng đúng lúc lui ra phía sau một bước, đứng ở hành lang chính giữa nhất vị trí. Này hai bên đều có thực vật biến dị. Chỉ có đứng ở chính giữa nhất mới là an toàn nhất. Cứu ta. Dư Kỳ. Ngươi mau cứu ta a. Nôn Duyệt cầm cảm giác vài thứ kia đã chui vào thân thể, hơn nữa bắt đầu điên cuồng hút nàng máu. Bị đâm thủng da thịt bắt đầu chảy ra nhợt nhạt vết máu, vừa mới chảy xuống hơn nữa chảy xuống đến thực vật biến dị thượng, đã bị hấp thu không còn một mảnh, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nga nha. Lan Tinh nhướng mày, thứ này có điểm ý tứ a. Ăn thịt người. Này không phải đi theo khách sạn gặp được cái kia không sai biệt lắm. Này đại khái chính là hắn lưu lại kinh hỉ đi. Vân Ương nhìn bởi vì đau đớn cùng sợ hãi mà kêu khóc không ngừng Nôn Duyệt cầm, một chút cũng không có ra tay cứu giúp ý tứ. Loại đồ vật này muốn so ở cũng quản lý gặp được lợi hại rất nhiều, chủ thể cấp bậc chỉ sợ đã vượt qua T3. T3. Ngươi bằng cái gì hạ loại này phán định? Mục Dũng lạnh một khuôn mặt, hỏi, ngươi nếu biết T3. Vậy ngươi khẳng định biết như thế nào cứu Duyệt cầm đi. Kia lại như thế nào? Nàng rút ra đường đao chuẩn bị tùy thời nên chiến. Vốn dĩ ở ngủ thực vật biến dị lúc này ở hút Ngôn Duyệt cầm máu được đến lực lượng sau, khẳng định sẽ chậm rãi đem cái này năng lượng đưa đến chủ thể kia. Suy xét đến thứ này trải rộng phạm vi cực lớn, trong chốc lát khẳng định yêu cầu Tư Mặc không gian lực lượng. Kia lại như thế nào? Ngươi thế nhưng có thể xem một người sinh mệnh ở biến mất thời điểm như thế bình đạm nói ra loại này lời nói. Ngươi rốt cuộc còn có hay không cảm tình còn có phải hay không người. Mục Dũng một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng chỉ trích Vân Ương, mà Vân Ương lại là đơn giản thô bạo một câu đem hắn dư lại nói toàn bộ nghẹn trở về. Không cứu ngươi lấy ta như thế nào. Dù sao đều thành nhân làm, có cứu hay không không cứu cái kia dạng sao. Lôi Đình tiếp lời nói. Chính mình không năng lực liền đẩy cho người khác, thế giới này nhân loại thật là so với kêu biên cá biệt người còn muốn ti tiện. Các ngươi quả thực chính là khinh người quá, a. Mục Dũng cẳng chân bụng đột nhiên bị một cây nhánh cây chọc thủng, rõ ràng huyết lưu như chú, lại không có một giọt sái lạc trên mặt đất, toàn bộ bị thực vật hấp thu đi. Dư Kỳ, ngươi như thế nào? Mục Dũng vừa muốn răn dạy Dư Kỳ này chỉ trung quyển, liền nhìn đến hắn đã bị bổ sung năng lượng, sống lại thực vật biến dị bao vây đến chỉ còn lại có một viên đầu ở bên ngoài Dư Kỳ. Ngươi! Dư Kỳ mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng suy kiệt đi xuống, ngắn ngủn mấy chục giây trong vòng, liền biến thành một khối chỉ còn lại có da bọc xương thấy khô. Cứu Mục Dũng chỉ tới kịp nói như thế một chữ, đã bị thực vật biến dị cuốn tới rồi kia cùng loại vỏ trứng tổ chức, mấy chục giây sau hắn bị hút thành thây khô sau bị ném ra tới. Mà cái kia cẳng chân bị thương xảo tỉ sớm tại không biết cái gì thời điểm cũng đã thoát ly đoàn đội, không biết đi cái gì địa phương. Cương Tử một thân quái lực dị năng tới rồi cái này địa phương đã khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, hắn nhìn đến Mục Dũng bọn họ lần lượt tử vong lúc sau, lại nhìn nhìn cũng không có cái gì động tác Vân Ương đám người, tâm đột nhiên liền luống cuống. Đội trưởng chúng ta nên làm sao bây giờ? Hắn không muốn chết. Hắn thật vất vả đi đến hôm nay này một bước. Rõ ràng liền sắp tiếp cận giết thị, hắn không thể chết được tại đây a. Hoảng cái gì? Lôi Đình ghét bỏ nhìn cái này tân đội viên, ngoạn ý nhi này không phải còn không có ăn ngươi sao? Chính là, không có việc gì liền ít đi nói hai câu, ta một nữ nhân cũng chưa hoảng, ngươi một đại nam nhân hoảng cái gì đâu. Tống Mật nhìn quang trường cái đầu không dài gan Cương Tử, phi thường ghét bỏ nói, ngươi nhìn xem nhân gia Lan Tinh, cái đầu còn chưa tới ngươi bả vai đâu, khí sắc đều như vậy hùng luận, ngươi mất mặt không? Mặc danh này bị điểm danh Lan Tinh ánh mắt tựa dao nhỏ giống nhau nện ở Tống Mật trên người, ta cái đầu xảy ra chuyện gì? Ngân Tương, đóng băng. Vì làm bị mạnh mẽ đưa vào băng nguyên tố Nam Cung Hiên thích ứng, đã trở lại Vân Ương trên cổ tay Ngân Tương đột nhiên trướng đại thân hình. Biến thành một cái co to bằng miệng chén, dài chừng 4 mễ bạc xà, xà miệng một trường, từng đạo nồng đậm băng tức nháy mắt lấp đầy này bắt đầu sinh ra di động hành lang. Chờ băng hàn đến xương băng tức tan đi, nơi này đã biến thành một cái chỉ có dưới không mấy độ băng chi đường hầm. Tê hảo lãnh, Cương Tử thình lình đánh cái hắt xì, theo sau đã bị người ném tới một kiện tăng lớn mã áo lông vũ. Hắn kinh ngạc bái hạ áo lông vũ, nhìn đến mặt khác đã bắt đầu mặc quần áo người. Khoe miệng vô lực vừa kéo, hắn vừa mới cũng không gặp ai ba lô có thể trang như thế đại kiện quần áo a. Tha thứ hắn đột nhiên có chút chuyển bất quá tới đầu, sự phát đột nhiên, hắn đã choáng váng. Chủ nhân, muốn một đường đóng băng đi xuống sao? Ngân Tương đem Vân Ương quanh lại, lạnh lẽo thân thể quấn quanh ở nàng trên người, đầu rắn gối lên nàng đầu vai, hỏi, kỳ thật đối phó loại này biến dị thực vật vẫn là làm viêm hổ ra tới tương đối hảo, một phen hỏa trực tiếp cấp liệu. Nó lực lượng yêu cầu tiếp tục tẩm bổ hỏa long thạch. Vân Ương sờ sờ nó đầu rắn, nói, đi tìm hệ dễ đi. Ngân Tương lĩnh mệnh, từ trên người nàng rời đi sau liền ở phía trước mở đường. Tư Mặc nhìn Ngân Tương thô tráng thân rắn, rũ mắt hỏi Vân Ương, hùng. Chương 268. Hiện tại chú ý điểm không nên ở SG giáo thụ rốt cuộc để lại cái gì đồ vật ở bên trong này sao? Trực giác nói cho Vân Ương e giờ giáo thụ lưu lại đồ vật tất nhiên không đơn giản, rất có thể là cùng hắn tân nghiên cứu phát minh ra tới virus có quan hệ. Tuy rằng cái này địa phương là e giờ lâm thời căn cứ, nhưng quy mô cũng không nhỏ, tận thế phía trước nơi này tựa hồ chính là có tiếng một cái thực nghiệm căn cứ, chẳng qua phong kín tính so cường, không tiếp thu ngoại giới phỏng vấn cho hấp thụ ánh sáng. Nàng đối phương diện này không phải rất có hứng thú, cho nên chú ý thiếu. Làm cho biết đến tin tức liền càng thiếu. Tư Mặc nhưng thật ra cái tin tức linh thông, chẳng qua chính hắn không vui biểu hiện ái xem diễn thôi. Ân, hùng. Xem hắn khăng khăng phải được đến đáp án mắt, Vân Ương trung quy vẫn là nói ra Ngân Tương giới tính. Về sau đừng làm nó dính ở trên người của ngươi. Tư Mặc nhíu mày nói, nam nữ có khác, mặc dù là ngươi khế ước thú, cũng nên nhiều chú ý một chút. Hắn lúc này đây nói thực quyền chuyển, chưa từng có phân trực tiếp cùng bá đạo. Nhưng chính là bởi vì loại này thương lượng thức ngữ khí, ngược lại không có làm Vân Ương để ở trong lòng, ngược lại không sao cả nói, khế ước thú bản thân liền rất dính chủ nhân, hơn nữa chúng nó đối ta trung tâm như một, thích hợp thời điểm tiếp thu chúng nó làm lũng cũng là có thể. Tư Mặc trầm mặc, Nam Cung Hiên cảm thán Vân Ương quỷ dị ép qua sau, đem tầm mắt phóng tới một bên, hắn vẫn là không cần xen vào việc người khác đi. Rốt cuộc cảm tình loại đồ vật này, vẫn là yêu cầu đương sự đi chậm rãi lĩnh ngộ cùng phát hiện mới có thể càng thêm chân quý, ở về sau nhật tử cũng sẽ có càng nhiều có thể hoài niệm cùng hiểu ý cười sự. Ngươi lại sinh khí. Nhạy bén cảm giác được Tư Mặc khí chàng biến hóa, Vân Ương ngẩng đầu xem hắn, lòng dạ hẹp hòi nam nhân dễ dàng lão. Tư Mặc nghẹn lời, một loại ý tưởng ở trong óc lượn vòng một hồi lâu sau, hắn mới nói, một người lui một bước đi, chúng nó ở hình người thời điểm không thể quá mức tiếp cận ngươi làm nũng như thế nào. Hắn cảm giác chính mình ở nàng trước mặt thật là trở nên không giống chính mình, rõ ràng hắn là như vậy quyết đoán ngoan tuyệt một người, lúc này thế nhưng bắt đầu cùng nàng làm ra thương lượng. Chính hắn đều tưởng chiếu gương hảo hảo hỏi một chút chính mình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngươi Vân Ương thả chậm ngữ tốc, tuy rằng không rõ hắn vì cái gì như thế để ý nàng khế ước thú đối nàng làm nũng, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu nói, xem tình huống đi. Ở Vân Ương trong mắt, khế ước thú chính là khế ước thú, chẳng sợ chúng nó hóa thành hình người, kia cũng là khế ước thú. Có lẽ chúng nó hình người quá mức mỹ hình, lại hoặc là ở người khác trong mắt là các màu mỹ nam mỹ nữ, nhưng này có cái gì quan hệ? Chúng nó là thú A. Xem tình huống. Tư Mặc mày kiếm một trọn, ôm đồn quá nàng eo đem nàng vòng khẩn ở chính mình trong lòng ngực, nói, không bằng đổi vị tự hỏi một chút, nếu có cái mỹ diễm nữ nhân bỏ đến ta trên người, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Nghe hắn như thế vừa nói, Vân Ương trong óc tự động hiện lên một cái người mặc mát lạnh nữ nhân giống xà giống nhau dính ở Tư Mặc trên người, trong lòng một cái khó chịu, nói, nếu ngươi thật sự làm mặt khác nữ nhân dính thượng thân, liền giết ngươi. Được đến nào đó thỏa mãn, nam nhân trầm thấp tràn ngập từ tính trong thanh âm mang theo một tia lười biếng gợi cảm, hiện tại ngươi biết tâm tình của ta. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, chúng nó là thú, không phải người. Nhưng chúng nó có nhân hình. Tư Mặc sẽ không nói chính mình đối nàng chiếm hữu dục đã đến mặc dù là bất đồng giới tính động vật cũng không thể chịu đựng nông nỗi, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến đem nàng cấp thay đổi một cách vô tri vô giác. Được rồi, hiện tại đừng dối dám loại chuyện này, trước nhìn xem cái này thực nghiệm lâu rốt cuộc có cái gì. Vân Ương tránh thoát ra hắn nóng bỏng ôm ấp, ổn ổn tim đập lúc sau, liền nhìn đến Ngân Tương ở phía trước cách đó không xa ngừng lại. Nàng đi lên trước, nhìn đến nhắm chặt tự động phía sau cửa cảnh tượng khi, đồng tử rụt rụt, nói, nơi này thật sự chỉ là hắn lâm thời căn cứ sao. Theo kịp những người khác tự nhiên cũng thấy được kia làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, phảng phất một cái thật lớn trong suốt trong phòng hội nghị, từng hàng chứa đầy thiển màu cam chất lỏng vật chứa là đủ loại thực nghiệm thể, vô luận là người vẫn là động vật, cái gì cần có đều có. Càng có rất nhiều nhân loại tứ chi bị chiết cây động vật tứ chi, có thậm chí liền đầu đều bị đổi mới. Phao phát xương thân thể giống như tùy thời đều có tạc nứt xu thế, cá biệt không có xử lý tốt thực nghiệm thể thậm chí đã ở vật chứa hư thối, phân giải thành từng khối hài cốt, phiêu phủ ở vật chứa các nơi. Tống Mật che miệng lại, ngăn chặn kinh hô cùng ghê tởm, cau mày thu hồi tầm mắt không dám lại xem. Loại này sẽ chỉ ở điện ảnh xuất hiện tình tiết vì cái gì sẽ như thế đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng có thể đánh chết tang thi, nhưng nàng đều là vì sống sót. Tang thi chỉ là không có ý thức chỉ biết công kích nhân loại thi thể thôi. Giết chính là giết. Nhưng nơi này, đã từng đều là sống sờ sờ nhân loại đi. Cái kia e giờ giáo thụ quả thực chính là cái. Muốn vào đi sao? Tư Mặc dao động một chút vĩnh viễn đều không cần lo lắng điện lực đồng hồ. Nói, vẫn là đi trước địa phương khác đi dạo. Bình đạm không có gì lạ ngữ điệu tựa hồ sớm đã liệu đến nơi này sẽ có như vậy một màn. Hắn là làm ngầm giao dịch. Tự nhiên cũng xem qua không ít loại này hắc ám sự tình, chẳng qua chính mình chính mắt nhìn thấy thực nghiệm thể số lượng không trước mắt như thế nhiều thôi. Trước tìm được văn phòng, Vân Ương sắc mặt nặng nề, chẳng sợ bọn họ mặt bị phao sương mù, cơ hồ nhìn không tới đã từng tươi sống bộ dạng, nhưng nàng lại thấy được bọn họ sâu nhất sợ hãi. Kia gắt gao về phía trước khuất rối lại ngại với chưa từng có nhiều hoạt động không gian vật chứa mà cứng đờ bốn lượn cánh tay, bởi vì mạnh mẽ gãi. Muốn chạy thoát mà bị khấu đoạn móng tay, đại dương muốn tiếp tục hô hấp miệng. Bộ mặt dữ tợn đáng sợ, lại cũng dị thường thật đáng buồn. Đội trưởng Tống Mật gian nan phun ra này hai chữ sau chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nói, ta không sức lực. Tống Mật có chút mờ mịt chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên đi bất động, hai chân vô lực chết lặng đến đã không có bất luận cái gì chi giác. Vân Ương thấy thế, vội vàng đi nhanh tiến lên cởi ra nàng quần áo. Tống Mật mặc vào áo trên tương đối bên người, cho nên Vân Ương một chút liền thấy được nàng sau sống thượng cái kia phồng lên bọc nhỏ. Không chút do dự từ phía sau một phen xé mở nàng quần áo, nhìn đến nàng trên lưng những cái đó sớm đã khép lại vết sẹo sau cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tầm mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào không biết cái gì thời điểm bò đến Tống Mật trên người tiểu con nện, nói, đau sao? Ở băng đường hầm nội mất đi áo lông vũ giữ ấm Tống Mật lúc này cũng không có cảm giác được rét lạnh, nàng chỉ biết thân thể của mình đang ở chậm rãi mất đi chi giác, rất có thể tại hạ một giây liền bất tỉnh nhân sự. Nàng lắc đầu, nói, không có, cảm giác. Nàng hiện tại nói chuyện đều có chút đại đầu lưỡi, hiển nhiên là con nhện độc tố đã bắt đầu lan tràn đại não. Đây là cái gì? Cương Tử vốn dĩ liền đi theo đội ngũ mặt sau, từ hắn góc độ thực dễ dàng liền nhìn đến Tống Mật trên lưng tình huống. Hắn sợ hai bị cảm nhiễm, càng sợ hai kia con nhện sẽ đột nhiên thoát ly Tống Mật nhảy đến địa phương khác, cho nên vội vàng thối lui vài bước, nói, nàng có phải hay không muốn biến đến gì? Chương 269. Vân Ương như là không có nghe được Cường Tử nói, chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn ở nàng trên lưng cái kia con nện, trong óc cấp tốc vận chuyển, tự hỏi muốn như thế nào làm mới có thể bảo hạ Tống Mật. Nàng trầm mặc làm quen thuộc nàng người tân sinh an bình, gặp được sự tình thời điểm, nàng chỉ cần là trầm khuôn mặt thả trầm mặc không nói, đó chính là nói nàng ở tự hỏi như thế nào xử lý vấn đề, mà mỗi một lần nàng đều sẽ hoàn mỹ đem cái kia vấn đề giải quyết, lúc này đây khẳng định cũng không ngoại lệ. Nhưng là Cường Tử không giống nhau, hắn chỉ là lâm thời nhập đội, ở hơn nữa hắn phía trước là mục dũng người, ở chính hắn trong mắt, gặp được nguy hiểm thời điểm, bọn họ nhất định sẽ không bận tâm hắn. Như thế tưởng tượng, hắn lại là lui về phía sau vài bước, lắc đầu nói, nàng đã mau không được, không bằng ở nàng biến dị phía trước. Giết nàng đi. Nghe vậy, Lan Tinh đột nhiên ngẩng đầu trực tiếp đối hắn ném ra một đạo lôi quang, quan người đánh giám. Như thế nào liền không liên quan chuyện của ta? Ta cũng là trong đội ngũ một phần tử. Ta như thế nói chỉ là đề ý kiến. Lại không phải một hai phải các ngươi như thế làm. Cương Tử ở Lan Tinh lạnh băng nhìn chăm chú hạ bắt đầu có chút chột dạ. Rốt cuộc Tống Mật hiện tại ý thức còn tính thanh tỉnh, kia con nhện dựa vào địa phương cũng không có xuất hiện sưng đỏ, chỉ là cả người có chút suy yếu mà thôi. Tình huống hiện tại không chấp nhận được hắn đi đắc tội bọn họ, vẫn là đi một bước tính một bước đi. Kia cái gì? Thực xin lỗi à, vừa mới ta cũng chỉ là dọa tới rồi mới nói không lựa lời, các ngươi đừng quên trong lòng đi à. Cương Tử bắt đầu nỗ lực vãn hồi một ít hắn đã mất đi, lại hoặc là vốn dĩ liền chưa từng có được đồ vật, tỉ như Vân Ương bọn họ tín nhiệm. Lan Tinh hừ lạnh lúc sau liền bắt đầu quan sát khởi còn không có bất luận cái gì khởi sắc Tống Mật, hỏi, phía trước cũng không có nhìn đến có con nhện xuất hiện, như thế nào sẽ đột nhiên chui vào Tống Mật trên người. Đại khái là ở thực vật biến dị có điều động tác thời điểm đi, lúc ấy chúng ta lực chú ý tất cả tại thực vật thượng, không có thời gian chiếu cố đến những mặt khác. Nam Cung Hiên mở miệng nói, hơn nữa mạng nhện rất nhiều, con nhện có thể giấu ở bên trong cũng là khả năng. Kia nó như thế nào duy độc quấn lên Tống Mật? Chúng ta lại không có việc gì. Có lẽ là chúng ta tương đối may mắn. Nam Cung Hiên theo như lời cũng chỉ là hắn suy tính mà thôi, cũng không thể cấp ra Lan Tinh một cái chính xác mà khẳng định đáp án, cuối cùng chỉ có thể buông tay nhún vai nói, loại này vấn đề vẫn là làm Ương cho ngươi giải đáp đi, ta chỉ là kẻ hèn thương nhân, làm buôn bán ta lành nghề, mặt khác sao? Lan Tinh đối hắn mắt trợn trắng, hắn ở Vân Ương tự hỏi thời điểm đi hỏi nàng vấn đề, kia không phải tìm chết sao? Hắn lại không phải chưa thấy qua nàng bị đánh gãy suy nghĩ sau kia trương diêm vương mặt. Vân Ương nhìn đến kia con nhện hướng Tống Mật trong thân thể hãm một phân sau, đệ nặng thanh âm nói, kiên nhẫn một chút. Tống Mật vô lực gật đầu, mơ hồ biết Vân Ương phải làm cái gì giống nhau, nàng nắm lên chính mình bị xé nát mà lỏng lẻo treo ở trước người quần áo, cắn ở trong miệng, đôi tay chống ở lạnh băng trên mặt đất, mở to mắt, không cho chính mình nhắm lại. Lâm vào hắc ám sau ngũ cảm sẽ phá lệ nhạy bén, hơn nữa sẽ đem đau xót phóng đại mấy lần. Liền tính nàng hiện tại phảng phất đã không cảm giác được cái gì, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, cho nên, nàng vô luận như thế nào cũng không thể nhắm mắt lại. Vân Ương trong tay ngưng ra một phen mỏng như cánh ve băng nhận, nàng an tĩnh chờ đợi trong chốc lát, phát hiện con nhện lại một lần động tác lúc sau, nhanh chóng tức dứt Tống Mật sau sống thượng kia khối thịt, sau đó dùng đóng băng ở nàng huyết lưu như chú miệng vết thương lúc sau, động tác không ngừng nghỉ đem kia còn dính ở thịt thượng. Muốn chạy trốn cũng đã không kịp con nhện đông lạnh thành khối băng. Cắt thịt động tác liền mạch lưu loát, Tống Mật chỉ cảm thấy đến phía sau một trận thứ ma, tiếp theo chính là đem xương cốt đều phải đông lạnh toái hàn ý. Con nhện rời đi thân thể kia trong nháy mắt, nàng mất đi chi giác phảng phất trong nháy mắt dũng mãnh vào thân thể của mình, rét lạnh cùng phía sau lưng đau đớn làm nàng thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Nếu không phải trong miệng gắt gao cắn quần áo, chỉ sợ ở cái kia kiện phản xạ hạ sẽ cắn được chính mình đầu lưỡi. Dùng băng tới cầm máu. Tư Mặc nhìn đến nàng thuần thục thủ pháp, hỏi, loại này phương pháp là như thế nào nghĩ ra được? Ở ta đã từng mệnh huyền một đường thời điểm. Vân Ương nhìn nhìn ở đây người, sau đó trực tiếp dùng công chúa ôm phương thức bế lên hiện tại còn không có biện pháp bình thường đi lại Tống Mật, chờ tới rồi một cái thích hợp địa phương ta lại làm tiểu bạch cho người chữa thương. Nàng không thể xác định cái kia con nhện hay không mang theo virus, cũng có lẽ là xuất phát từ nào đó tư tâm, nàng không có trước tiên triệu hồi ra tiểu bạch cấp Tống Mật chữa thương. Nói đến cùng, nàng ở phương diện nào đó cùng e giờ giáo thụ có điểm tương tự, đều sẽ nhịn không được muốn dùng một ít phương pháp tới chứng thực chính mình phỏng đoán. Thực xin lỗi. Cấp đội trưởng thêm phiền thoái. Bị công chúa ôm Tống Mật khuôn mặt đỏ lên, rõ ràng biết đều là nữ sinh, nhưng nàng này mặt già vẫn là đỏ. Nàng thế nhưng bị một cái tiểu nàng vài tuổi nữ hài tử công chúa ôm, cảm giác này quả thực. Khóc không ra nước mắt. Hảo cảm thấy thẹn. Không có việc gì. Đối Vân Ương tới nói này cũng không có cái gì, nàng đều tức rớt nàng một miếng thịt, chân chính có phiền toái chính là nàng chính mình đi. Đột nhiên có điểm không hiểu được nàng này đó đội viên tư duy. Vân Ương nói không có việc gì truyền tới Tống Mật lỗ thai, vậy đã diễn biến thành mặt khác một loại ý tứ. Nàng cảm thấy Vân Ương là cái đáng giá nàng toàn tâm toàn lực trả giá người, nếu là đổi làm người khác, chỉ sợ sớm đã giống Cường Tử nói như vậy, đem nàng cấp giết chết, mà không phải nghĩ cách cứu trở về nàng. Vân Ương thủ pháp sắc bén, xuống tay mau thực chuẩn, ở nàng còn không có tới kịp cảm giác được thật lớn thống khổ khi, cũng đã đồng thời ở nàng miệng vết thương phụ thượng một tầng băng. Tuy rằng, bị đông lạnh trụ cảm giác không dễ chịu, ít nhất huyết ngừng, mệnh cũng đi theo bảo vệ. Về sau, nàng này mệnh chính là Vân Ương. Còn ở phía trước dẫn đường mở đường ngân tương chuyển qua đầu rắn nhìn đến bị nó chủ nhân ôm vào trong ngực nhân loại, sau đó lại lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, tổng cảm thấy, không thể làm những người này trở thành chủ nhân ràng buộc, bằng không, tới rồi phải đi về kia một khắc, nên làm sao bây giờ? Chủ nhân, ngân tương dùng cái đuôi vô vô mặt đất, cái này mặt giống như có cái gì? Vân Ương quay đầu nhìn về phía Tư Mặc. Người sau lĩnh ngộ nàng trong mắt ý tứ sau, đối với ly ngân tương còn có 1 mét xa đất chống bấm tay bắn ra, một đạo vô hình lực lượng trực tiếp đánh nát sàn nhà, một cái đường kính 2 mét hố động liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hào xú. Lan Tinh chỉ cảm thấy ghê tởm che lại cái mũi, hắn hiện tại là vô cùng hâm mộ trước đây liền nắm điền điền rời đi Tống Thiên. Vân Ương từ trong không gian lấy ra mấy cái mặt nạ phòng độc ném cho bọn họ, nói, mang lên. Nói xong. Nàng cho chính mình cũng trồng lên một cái. Ngươi đổ vật thật đúng là không ít. Tư Mặc nhìn nàng, phía trước nàng ở hắn kia một đám đổ vật nàng đến nay cũng không có lấy ra tới dùng quá, chẳng lẽ là cấp những người khác mua. Không gian đại, tiền nhiều. Nàng ý tứ là nàng đổ vật có rất nhiều, chính là không vui lấy ra tới chia sẻ thế nào. Tư Mặc cười nhẹ vài tiếng, đem tầm mắt phóng tới cái kia phát ra lộng lộng tanh tưởi địa phương, này hẳn là chính là hệ dễ. Ngươi tưởng như thế nào làm? Chương 270. Không vào xem chẳng phải là đến không? Mang lên mặt nạ phòng độc thấy không rõ nàng biểu tình, lại có thể nhìn đến nàng mắt ẩn sâu hưng phấn. Thật là cái thích tự tìm tên phiền toái. Tư Mặc giấu ở mặt nạ phía dưới khỏe miệng nhẹ cong, đáy mắt hiện lên liền chính hắn đều không có cảm thấy được dung túng. Vậy đi thôi. Vân Ương gật gật đầu, nhẹ giọng triệu hoán, tiểu bạch. Tiếp thu đến chủ nhân gọi đến quang minh tinh linh tử nhẫn bay ra tới, vui vẻ vòng quanh Vân Ương bay một vòng sau, hỏi, chủ nhân, cái gì sự nha? Đem trên người nàng miệng vết thương chữa khỏi là được. Vân Ương tùy tay chỉ đã bị nàng đặt ở trên mặt đất Tống Mật, nói, lôi đỉnh phụ trách cản phía sau. Đúng vậy thân xuyên hoa phục, lại một chút cũng không có bị ảnh hưởng đến, động tác vẫn là nước chảy mây trôi lôi đỉnh đôi tay khép lại, hơi hơi khom lưng tiếp nhận mệnh lệnh. Tiểu Bạch ở Vân Ương vừa dứt lời thời điểm liền bay đến sắc mặt phi thường không tốt Tống Mật trước mặt, vòng nàng phía sau nhìn đến kia bị đóng băng trụ miệng vết thương khi, ngực đau một chút, nó nghĩ tới trước kia chủ nhân cũng đối nàng chính mình như thế đã làm. Tiểu Bạch trầm mặc không nói vận dụng quang nguyên tố trị liệu năng lực đem Tống Mật miệng vết thương phục hồi như cũ lúc sau, liền an an tĩnh tĩnh về tới Vân Ương nhẫn. Biết Tiểu Bạch nghĩ tới không thoải mái sự tình sau, Vân Ương cũng chỉ là dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ nhẫn. mượn này động tác trấn an cái kia luôn là sẽ đau lòng nàng tiểu tinh linh. Đi thôi. Vân Ương ra lệnh một tiếng, những người khác đều chính sắc mặt, đuổi kịp nàng đã bước ra nện bước. Làm đội ngũ trung tâm cùng chủ lực, Vân Ương mỗi một lần đều là dẫn đầu mạo hiểm, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nàng dẫn đầu nhảy xuống hố động lúc sau, thế nhưng có chút may mắn chính mình không có thác đại, mang lên mặt nạ phòng độc. Ở mặt trên thời điểm chỉ là cảm thấy một trận tanh tưởi, nay tiến vào này phía dưới, thế nhưng có thể nhìn đến màu xanh lá độc khí giống tồn tại giải lụa giống nhau quanh quẩn ở từng điều rễ cây phía trên, nhìn thấy có nhân loại xâm nhập, những cái đó màu xanh lá sương mù thế nhưng chậm gì gì hướng rễ cây hắc ám địa phương toàn. Đứng ở nàng bên cạnh người Tư Mặc không nghĩ tới hắn một cái hành động, thế nhưng sẽ làm bọn họ nhìn thấy như vậy thế giới ngầm. Đen nhánh đường hầm lượn lờ màu xanh lục khói độc, từng cây phẩm chất không đồng nhất rễ cây gắt gao mà bám vào trên tường, giống trầm tích nhiều năm đá cứng. Như vậy không gian cũng không thích hợp dùng trường đao tác chiến, cho nên Vân Ương móc ra mấy cái phiếm hàn quang ném cho những người khác, nói, tiểu tâm vì thượng. Cho rằng chính mình còn sẽ được đến đem Lan Tinh phát hiện Vân Ương cũng không có cho hắn ý tứ lúc sau, vô ngữ bẹp miệng. Yên lặng mà móc ra vẫn luôn đừng ở bên hông âu yếm chi vật, nhìn dáng vẻ muốn cho nó thấy huyết. Còn muốn hướng trong đi sao? Bị tiểu bạch trị liệu sau Tống Mật sắc mặt tuy rằng không bằng phía trước hồng nhuận, tinh thần thật là hảo rất nhiều. Ngươi cùng Lôi Đình cùng Cường Tử có thể ở chỗ này chờ tiếp ứng chúng ta. Vân Ương nghĩ nghĩ, kỳ thật không cần phải toàn bộ đi vào, Lôi Đình thực lực tuy rằng đã chịu một ít hạn chế, nhưng muốn so với trước cường rất nhiều. Chủ nhân muốn đơn độc đi vào sao? Lôi Đình nguyên bản còn nghĩ cùng chủ nhân cùng nhau đi vào, nhưng nếu chủ nhân ra lệnh nói, hắn sẽ phục tùng. Bên trong nguy hiểm không biết, ta yêu cầu phía sau có người tiếp ứng. Vân Ương nhìn hắn một cái, nói, không cần lo lắng cho ta, thật sự không được nói, ta sẽ triệu hoán viêm chúng nó. Lôi Đình đã biết chính mình nhiều lời vô dụng, chỉ có thể thỏa hiệp thở dài, nói, kia chủ nhân thỉnh cẩn thận một chút. Vân Ương gật gật đầu, hướng bên trong thâm nhập. Nam Cung Hiên nhìn mắt cùng Vân Ương một tấc cũng không rời Tư Mặc, nghĩ nghĩ lúc sau, lựa chọn lưu lại. Ngươi không đi. Lôi Đình nhàn nhạt quét mắt Nam Cung Hiên, hắn cho rằng người nam nhân này sẽ trực tiếp theo sau, rốt cuộc hắn vẫn luôn đem hắn chủ nhân đương gia nhân yêu thương. Nam Cung Hiên lắc đầu, nhìn kia lưỡng đạo đã biến mất trong bóng đêm bóng dáng, nói, có Tư Mặc là đủ rồi. Ngươi thật đúng là yên tâm nam nhân kia. Lôi Đình nhìn nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát khởi bám vào trên tường những cái đó rễ cây, các ngươi nói cái này rễ cây sẽ đi theo mặt trên giống nhau sao? Tiếp cận chủ thể nói, sẽ so mặt trên còn mạnh hơn thế đi. Lan Tinh đứng ở đường hầm chính giữa nhất, trong lòng tuy rằng có chút bất an, lại cũng không lộ ra nửa phần, chúng ta muốn hay không đi mặt trên chờ. Mặt trên không thích hợp. Tống Mật nói tiếp nói, ta tưởng đội trưởng sở dĩ muốn cho Tống Thiên bọn họ đi ra ngoài. Nhất định là phát hiện bên ngoài có những người khác nhìn trộm. Không bằng không cớ liền không cần nói bậy. Lan Tinh nhíu mày. Ngươi cho rằng người sói sẽ vô duyên vô cớ chạy ra đi chỗ đó lâu không trở lại. Liên tính nó ở chúng ta bên trong là cái dị loại, nhưng nó đối Vân Ương thái độ ngươi nhìn không ra tới. Rõ ràng là đem đội trưởng vào đầu. Ta cảm thấy liền người sói kia tính cách, liền tính là phát hiện bên ngoài có người cũng sẽ không trực tiếp đánh chết, nhiều lắm là đã đói bụng. Chảo một hai cái ăn luôn. Lôi Đình sửa sửa ống tay áo, khỏe mắt dư quang không cẩn thận ngắm đến nghe xong hắn những lời này lúc sau biểu tình đột nhiên cứng đờ Cường Tử lúc sau nói, nhắc đến ăn, ta cũng bội phục nó không kén ăn, cái gì rác rưởi đều ăn, cũng không sợ gây trở ngại thăng cấp. Liền giống như bọn họ này đó cùng chủ nhân có khế ước tồn tại, bọn họ yêu cầu phi thường thuần tịnh linh lực mới có thể được đến càng tốt thân thể, có lẽ người sói là biến dị tăng thi nguyên nhân đi. Ăn càng tạp càng lợi hại cũng không nhất định. Tuy rằng ngươi không phải nhân loại, nhưng cũng không cần thiết làm cho chúng ta những nhân loại này mặt nói loại này lời nói đi. Tống Mật vô ngữ nhìn hắn, có thể hay không thoáng tôn trọng một chút ngươi trước mặt này mấy cái nhân loại. Lôi Đình rất là ghét bỏ liếc đi liếc mắt một cái, Vân Ương không ở chàng, hắn thân là Thâm Hải Giao Long ác tính bắt đầu biểu lộ, kẻ yếu mới không có tư cách được đến tôn trọng. Ngươi, đều bất tranh cái đi. Khiến cho một thứ gì đó chú ý liền không hảo. Mắt thấy bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm càng lúc càng lớn, Nam Cung Hiên đành phải ra tiếng nói, đừng cho Ương thêm phiền toái. Vân Ương quả nhiên là ép tới trụ tràng, gần chỉ là nhắc tới nàng tên, kia mấy cái còn tưởng tiếp tục cái cỏ người cũng đã tiêu thanh. Vẫn luôn không có tiếp lời Cường Tử sắc mặt thật không tốt, nuốt nuốt nước miếng, hỏi, chúng ta muốn ở chỗ này chờ bao lâu à? Vì cái gì không thể đi lên? Hiện tại mặt trên không phải không ai sao? Chúng ta có thể tìm được một phòng, sau đó tránh ở bên trong chờ bọn họ ra tới a. Nơi này liền hắn thực lực kém cỏi nhất, hắn rất sợ chết. Hành lang bên cạnh toàn dính cây mây, ngươi có thể đi vào đi đâu gian phòng. Tống Mật trong tay nắm chặt, chẳng sợ chung quanh đồ vật đều là yên lặng, nàng cũng cả người căng chặt, không có thả lỏng lại. Kia, ngươi cũng đừng nghĩ lên rồi, chúng ta sẽ không đi lên. Lan Tinh lạnh lùng nói ra, như thế sợ chết nói vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi chúng ta đội ngũ tương đối hảo, ai làm chúng ta có một cái thích chơi đội trưởng đâu. Không sai, chính là chơi. Lan Tinh vẫn luôn cảm thấy Vân Ương cũng không có đem bất luận cái gì sự tình để vào mắt, thực lực của nàng tựa như một cái vô pháp dò xét hấp động, chỉ cần là nàng tưởng, liền nhất định có thể làm được. Các ngươi liền như thế tín nhiệm Vân Ương. Chương 271. Cương Tử đối với bọn họ loại này tín nhiệm tỏ vẻ phi thường không hiểu, bởi vì hắn chưa từng có chân chính đi tin tưởng bất luận cái gì một người, liền tính là cha mẹ cũng là giống nhau. Hắn vốn dĩ cũng coi như là cái hiếu thuận người, nhưng cha mẹ bất công làm hắn càng ngày càng cảm thấy cái kia ra đã không có đáng giá quyến luyến địa phương, bên ngoài làm công cũng liền ngày lễ ngày Tết trở về ý tứ một chút. Hắn hiện tại nhìn thấy bọn họ đối Vân Ương cái loại này không thể nói tới tuyệt đối tín nhiệm làm hắn bắt đầu hoài nghi chính mình, chẳng lẽ là chính mình làm sai? Còn có, bọn họ vì cái gì sẽ như vậy tín nhiệm một người? Bọn họ sẽ không sợ chết sao? Nếu cái này đường hầm cuối có mặt khác xuất khẩu đâu? Vạn nhất Vân Ương gặp được nguy hiểm, đem bọn họ toàn bộ ném xuống đâu? Đây là tận thế, không phải hòa bình niên đại. Bọn họ cần thiết thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác cùng đối người cảnh giác hảo sao. Nghe được Cường Tử vấn đề, ở đây người đều là sửng sốt. Lôi Đình là Vân Ương khế ước thú, khinh thường trả lời vấn đề này, mà Nam Cung Hiên cùng Lan Tinh bản thân liền có chính mình kiêu ngạo, cũng khinh thường để ý tới Cường Tử. Duy độc Tống Mật trả lời hắn, không tin nàng còn có thể tin ai. Không tin nàng, còn có thể tin ai. Nữ nhân này như thế nào có thể đem loại này nói như thế đương nhiên. Nàng rốt cuộc làm cái gì cho các ngươi như thế tín nhiệm. Hoàn toàn không sợ bị ném xuống. Cương Tử thật sự vô pháp lý giải, như thế toàn tâm toàn ý tín nhiệm, thật sự không sợ phản đánh một bà sao. Tín nhiệm một người. Còn cần đối phương làm cái gì? Tống Mật có điểm không hiểu được Cương Tử, dù sao ta là quyết tâm muốn đi theo nàng, tín nhiệm có sai sao? Hơn nữa là ta lựa chọn đi theo nàng. Cho nên liền tính nàng từ bỏ ta, kia cũng là ta chính mình vấn đề, cùng nàng không có quan hệ. Chính mình lựa chọn lộ, cho dù là vỡ đầu chảy máu cũng muốn đi xong. Còn có, ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi nếu sợ chết hoặc là cảm thấy đội trưởng có vấn đề nói, vẫn là nhân lúc còn sớm rời khỏi đội ngũ hảo. Nguyên bản cho rằng Cường Tử còn xem như cái tam quan chính hắn tử, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một người sau, Tống Mật đối thái độ của hắn liền sinh ra biến hóa. Chúng ta trong đội ngũ cũng không cần có gì tâm người. Cương Tử cắn chặt răng, cùng loại này ngu chung người giảng đạo lý hoàn toàn vô dụng. Chờ hắn bình an đi ra ngoài, nhất định sẽ rời đi đội ngũ, đầu nhập vào mặt khác càng cường đại đội ngũ chung đi. Bên này không khí đột nhiên động lại lên, mà Vân Ương cùng Tư Mặc lại còn ở sâu thẳm đường hầm chung đi trước. Chúng ta đi rồi bao lâu? Tư Mặc nhìn bị cây mây bao trùm, còn tính bình quán mặt đất. Cái này cấu tạo làm ta cảm giác như là đi ở một đầu cự thú thực quản, mà chúng ta đi tới phương hướng chính là tràn ngập ăn mòn toan dịch dạ dày bộ. Cầm đèn tin chiếu lộ đi phía trước đi, Vân Ương đối hắn nói đã sinh ra miễn dịch, nếu thật là cự thú thực quản, như vậy tất nhiên sẽ có niêm mạc, mà nơi này như thế khô ráo, không có khả năng. Nàng trước kia bị cự thú nuốt quá, cho nên biết bên trong đại khái là như thế nào một loại cấu tạo. Đừng lại lấy cái loại này hù dọa tiểu nữ hài kinh tủng chuyện xưa tình tiết tới làm ta sợ, vô dụng. Phảng phất sớm đã nhìn thấu Tư Mặc về điểm này, tiểu tâm tư Vân Ương nghiêng đầu đối hắn phiên cái không tính ưu nhã xem thường, nói, phía trước như thế nào liền không thấy ra tới ngươi lại như thế ấu trĩ một người. Nô! Thư Trung nói đây là giữa tình lữ tình thú. Tư Mặc cũng không tức giận, chỉ là kích thích một chút đồng hồ thượng tiểu màn hình. Sau đó duỗi qua tay cổ tay cho nàng xem, nói, luận luyến ái chính xác tư thế, quyển sách này vẫn là ta đội viên cho ta. Bất quá tựa hồ cũng không có gì dùng. Hắn đã bắt đầu tỉnh lại chính mình hành vi, hơn nữa quyết định trở về lúc sau hảo hảo thao luyện một chút hắn các đội viên. A Vân Ương nhìn đến mặt trên viết một ít mạc danh này đồ vật sau, nói, loại này chiêu số ngươi cầm đi truy cả ngày ái ảo tưởng tiểu nữ còn sống không sai biệt lắm. Đưa hoa xem điện ảnh đi dạo phố. Lời ngon tiếng ngọt làm người rơi lệ thông báo. Nghĩ tư mặc này hình tượng phùng một bó hoa hồng đối nàng nói một ít thệ Hải Minh Sơn nói nàng liền cảm thấy một trận ác hàn, ngươi tốt nhất không cần như thế làm. Bất quá huyết sắc hoa hồng nhưng thật ra cùng hắn rất xứng. Ân tư mặc thu hồi tay, quyết đoán cắt bỏ kia bổn điện tử thư, nói, hẳn là mau đến cùng đi. Không sai biệt lắm. Càng đi đi, bám vào trên tường căn liền càng thô tráng, đen nhánh tỏa sáng, cứng rắn vô cùng. Phanh đông phanh đông. Phanh đông. Cùng loại với trái tim nhảy lên thanh âm từ bên trong ẩn ẩn truyền đến, Vân Ương cùng tư mặc nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền lặng yên không một tiếng động nhanh hơn bước chân, chờ bọn họ đi tới con đường cuối, mới phát hiện, nơi này thế nhưng còn có cái thiên hố. Đường kính thượng 100 mét thiên hố rộng mở xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đen nhánh mà cứng rắn cây mây từ 4 phương 8 hướng vương, đem trung gian kia đoàn đỏ thấm nhục đoàn bao bọc lấy, không cho nó rơi xuống. Theo nhục đoàn cổ động, một mặt màu đỏ lúc sáng lúc tối, vô cùng quỷ dị, tựa hồ là ở dựng dục cái gì. Kia mặt trên Vân Ương cau mày, là người mặt. Cây mây cấp nhục đoàn dệt vong cũng không có hoàn toàn đem nó phong kín trụ, ngược lại là giống cho nó lưu lại hô hấp không gian giống nhau, thành tổ ong vong trạng kết cấu, có thể làm người rõ ràng nhìn đến kia nhục đoàn bộ dáng. Mỗi một cái vong khẩu phảng phất đều có một trương người mặt, hoặc thống khổ hoặc sợ hãi hoặc xấu bi. Kia mặt trên phảng phất tụ tập nhân loại sở hữu cảm xúc. Loại đồ vật này làm Vân Ương lui về phía sau một bước, thứ này. Như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Ngươi biết đây là cái gì? Nguyên tưởng rằng là SG giáo thụ làm ra tới món đồ chơi mới, không nghĩ tới. Thế nhưng không phải. Xem nàng bộ dáng, giống như cùng nàng có quan hệ. Ma tử, ma giới một loại thực vật. Vân Ương đầu có chút loạn loạn. Buồn không nên xuất hiện ở thế giới này đồ vật thế nhưng xuất hiện, là trùng hợp. Vẫn là không gian cân bằng đã bị đánh vỡ. Ma tử. Tư mặc lặp lại hạ nàng lời nói, hỏi, rất lợi hại. Vân Ương lắc đầu, nói, còn không có dựng dục ra ma tử là thực dễ đối phó, chỉ là nơi này có thực vật biến dị ở bảo hộ nó, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng tiêu diệt. Nếu dễ đối phó, vậy ngươi này lại là cái gì biểu tình? Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngươi ở sợ hãi? Không, không phải. Vân Ương đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt, ta giống như đánh vỡ thế giới này cân bằng, là ma giới sinh vật xuất hiện tại đây. Tư mặc nghe vậy, ta ác cười, cân bằng còn không phải là dùng để quấy rầy sao? Ngươi lại không phải thánh mẫu, lo lắng loại đồ vật này làm cái gì? Hắn như thế đương nhiên ngữ khí làm Vân Ương sửng sốt, theo sau liền cảm giác được quang ám thần cách ám thuộc tính ảm đạm rất nhiều. Quang minh thuộc tính bắt đầu chiếm thượng phong. Mà nàng loại này hành vi hoàn toàn là bởi vì bị quang thần cách ảnh hưởng, cho nên mới trở nên như thế bồi hồi cùng trách trời thương dân. Bất quá là triệu hoán tiểu bạch vận dụng một chút quang nguyên tố mà thôi, thế nhưng mang đến loại này di chứng. Nhìn dáng vẻ, ở thần cách không có hoàn toàn thành hình trước, không thể tùy tiện vận dụng tiểu bạch năng lực. Vạn nhất quang ám thần cách bị nó quang nguyên tố cảm nhiễm, làm quang nguyên tố chiếm thượng phong hơn nữa nuốt ám thần cách nói. Kia nàng chẳng phải là muốn biến thành trước kia cái loại này bộ dáng. Chương 272. Loại này nguy cơ cảm làm Vân Ương ánh mắt tối sầm lại, ẩn ẩn có thị huyết gió lốc ở hình thành. Hảo. Tư mặc đem nàng ôm sát chút, rồi tay gợi lên nàng cằm khiến cho nàng ngẩng đầu xem nàng. Đương hắn nhìn đến nàng đáy mắt kia không chút nào che giấu hắc ám cảm xúc lúc sau. Đáy lòng thế nhưng dâng lên một cổ tử nói không rõ sung sướng, thật là ái cập nàng dáng vẻ này. Hắc ám người thường thường sẽ bị đồng dạng hắc ám người hấp dẫn, hắn cũng không ngoại lệ. Nếu nàng ngay từ đầu liền đối nào đó sự tình ôm thương hại nói, hắn phỏng chừng cũng sẽ không đối nàng động tâm. Ân. Vân Ương lạnh nhạt đáp, buông tay. Hắn nghe vậy, nghe lời buông ra đối nàng kiềm chế, chỉ là bàn tay to vẫn là lười nhác đáp ở nàng bên hông, hỏi, muốn đi giết nó sao? Ân, không thể làm ma tử bị dựng dục ra tới. Rõ ràng là ma giới đổ vật lại ở cái này liền quỷ thần đều không tin thế giới xuất hiện, bị đánh vỡ cân bằng nếu không chiếm được chữa trị, về sau chỉ sợ sẽ xuất hiện càng nhiều vô pháp tính ra sự tình. Vân Ương nói hiển nhiên đã truyền tới cái kia đã bắt đầu có được chính mình ý thức ma tử lỗ thai, chung quanh rễ cây bắt đầu bành trướng mấp máy lên, dưới chân mặt đất cũng bắt đầu phát ra rất nhỏ chấn động, mơ hồ gian còn có thể nghe được hòn đá tạp rơi xuống mặt đất thanh âm. Tình huống không? Tư Mặc nhìn trước mắt đã bắt đầu sụp đổ hình ảnh, nói, nó là muốn chạy trốn. Ma tử ở không có xuất thế phía trước, trên cơ bản là không có đánh trả dư lực, chỉ có thể dựa vào ngoại giới, nhưng trước mắt tình huống, phỏng chừng là này thực vật biến dị đem nó coi như chính mình hài tử, đã nghe theo nó mệnh lệnh, phải bảo vệ nó. Vân Ương nắm chặt, nói, lực lượng của ngươi không đủ để đối phó ma tử, liền tính là đem nó đưa vào hư không, nó cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Ma giới hết thể giống loài đều yêu cầu dựa vào quang nguyên tố tới tiến hành tiêu diệt cùng tinh lọc. Biết rõ quang ám thần cách không xong, nhưng vì đối phó này ma tử, cũng không thể không vận dụng tiểu bạch lực lượng. Như vậy sao? Tư Mặc vứt chơi vài cái, nói, kia xem ngươi biểu hiện. Ân. Vân Ương gật đầu, thực thưởng thức hắn biết tiến thối, thức thời. Còn đứng tại chỗ Tư Mặc không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như thế đơn giản đem hắn ném đến một bên, còn chính mình một người không hề đình trệ nhảy lên kia liên tiếp ma tử cây mây sau liền hướng ma tử phóng đi. Này phía dưới chính là không đáy vực sâu, mà nàng thế nhưng một chút cũng không sợ hai trực tiếp tại đây còn không đến một mét khoan, gập ghềnh cây mây thượng cấp tốc chạy vội. Tư Mặc đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ tức giận, khi nàng lại một lần thói quen tính đem sở hữu ngăn ở nàng trên người mình, không cho người khác có phát huy cơ hội. Lòng tự trọng đã chịu thương tổn nam nhân khỏe miệng gợi lên tàn nhẫn cười, tiến lên hai bước động tác nhẹ nhàng nhảy lên cây mây, dùng chân dẫm dẫm, phát hiện dị thường cứng rắn củng cố lúc sau, mới bước đi hướng trung gian đi. Thẳng thon dài chân dài bước nhàn nhã nông nỗi tử đi phía trước đi, thật giống như là một quốc gia chi vương ở tuần tra hắn lãnh thổ giống nhau cao ngạo. Đương Vân Ương vọt tới ma tử trước mặt, nhìn theo mạch đập nhảy lên mà lúc sáng lúc tối ma tử, nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào đi vào nơi này. Tuy rằng nàng rất muốn biết đáp án, nhưng loại này hình thái ma tử là không có khả năng trả lời nàng lời nói, nhưng chờ nó ra tới, kia nguy hiểm liền quá lớn. Vân Ương đầu tiên là thử dùng chát phá kia tầng phiếm nhợt nhạt vầng sáng trong đen, phát hiện tính dai cực cường lúc sau, liền buông xuống, tay ấn ở hơi lạnh khô ráo trong đen thượng, bắt đầu ngâm sướng quang minh hệ chú ngữ. Làm Tư Mặc nghe không hiểu mỹ lệ ngôn ngữ như là ở thấp giọng ngâm nga, có thể làm người nóng nảy tâm kỳ dị bình tĩnh đi xuống. Hắn một tay cắm túi, đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng không có bất cứ thứ gì trong tay xuất hiện một đạo màu trắng quang mang lúc sau, rất có hứng thú nhướng mày, cũng không có mở miệng quấy rầy. Phanh đông! Phanh đông! Ma tử nhịp đập theo Vân Ương trong tay càng ngày càng nồng đậm quang nguyên tố mà trở nên cấp tốc kịch liệt. Phảng phất là một viên đã vượt qua thân thể phù hợp, tùy thời đều sẽ nổ mạnh trái tim. A! Thừa nhân loại kêu thảm thiết chợt vang lên. Vân Ương trong tay ngưng kết ra quang mang cũng theo kia thanh tràn ngập không cam lòng thét chói tai chui vào ma tử trong cơ thể. Không bao lâu, ma tử tràn ngập sinh mệnh lực nhịp đập cơ hồ đã đình chỉ. Thực vật biến dị tựa hồ cảm giác được chính mình hài tử kề bên tử vong, mà đầu sỏ gây tội chính là đứng ở nó trên người nơi này hai nhân loại. Nó phẫn nộ bắt đầu thu hồi chính mình cảnh, hơn nữa bắt đầu đối bọn họ tiến hành rồi công kích. Nguyên tưởng rằng ma tử tử vong lúc sau, cùng ma tử lực lượng tương liên tiếp thực vật biến dị lực lượng cũng sẽ tùy theo suy nhược, nhưng mà này chẳng những không có suy nhược, ngược lại bởi vì ma tử tử vong tiến vào cuồng bạo. Dưới chân đột nhiên bị thu hồi đi cây mây làm cho bọn họ không trọng nháy mắt đi xuống, Vân Ương ở triệu hồi ra cửu vĩ hỏa hồ thời điểm. Chỉ cảm thấy đến chính mình bị người ôm vào trong lòng ngực sau, liền ngửi được một cổ vô pháp bỏ qua mùi máu tươi. Cùng chủ nhân tâm linh tương thông cửu vĩ hỏa hồ ở ra tới trong nháy mắt liền hóa thành bản thể đưa bọn họ hai người bối ở rộng lớn trên lưng, tiếp theo mở ra hồ miệng chính là một đạo nùng liệt ngọn lửa. Có hỏa long thạch thêm vào, viêm hồ ngọn lửa độ tinh khiết so trước kia đề cao không ít, chỉ cần là ngọn lửa chạm đến địa phương, đều là một mảnh cháy đen, loại này biến dị rất rưởi. Liền đốt cháy giá trị đều không có. Ngươi! Vân Ương một phen đẩy ra Tư Mặc, xoay người nhìn hắn, phát hiện hắn đầu vai cùng với lồng ngực bị tam căn ngón cái phẩm chất màu lục đậm nhánh cây xuyên thấu mà qua, chảy ra máu đều là mang theo kịch độc màu xanh lục sau, sắc mặt cứng đờ, ai làm ngươi chán? Nếu là nàng bị thương, nhiều lắm là trở lại trong không gian phao phao linh tuyển xong việc, nhưng là hắn không giống nhau. Hắn chỉ là một người bình thường. Tư Mặc ánh mắt tối sầm lại, phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau tiếp tục dùng tay cố chấp vòng nàng, giống như làm như vậy là có thể lưu lại dần dần từ thân thể trôi đi rất độ ấm giống nhau, không biết vì cái gì, thân thể chính mình làm ra phản ứng. Rõ ràng có thể dùng dị năng làm vài thứ kia biến mất, nhưng thân thể phản ứng thế nhưng mau qua đại não, cơ hồ là ở chỗ chống trạng thái hạ, bảo vệ nàng. Như thế đơn giản trắng ra nói làm Vân Ương mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể tùy ý hắn ôm nàng, cảm thụ được hắn tiệm lãnh nhiệt độ cơ thể. Viêm hồ, hồi không gian. Thực vật biến dị trước đó phóng tới một bên, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Tư Mặc tình huống. Nàng chủ động duỗi tay ôm lấy Tư Mặc, ý niệm vừa động, hai người một hồ toàn bộ biến mất ở tại chỗ. Chờ tới rồi trong không gian, Vân Ương trực tiếp khiêng lên Tư Mặc, không nói hai lời đem hắn ném tới rồi linh tuyển. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, cao lớn nam nhân đã bị hảo không ôn nhu lực đạo tạp vào linh tuyển, Vân Đoàn chúng nó nghe được thanh âm vội vàng chạy tới, đang xem đến cả người cơ hồ đều bắt đầu mạo hắc khí Vân Ương lúc sau, đều dừng bước chân, an an tĩnh tĩnh ghé vào một bên, tĩnh xem này biến. Đứng ở linh tuyển bên cạnh Vân Ương thấy Tư Mặc không có nổi lên, trực tiếp quỳ một gối ở bên suối, duỗi tay chuẩn xác bắt được tóc của hắn, trực tiếp đem hắn để ra đi lên. Lộ ra cái đầu làm hắn có thể hô hấp. Nam nhân đã mất đi ý thức, có được cao trí tuệ thực vật biến dị đem kịch độc dung hợp ở này tam căn nhánh cây thượng, tình huống, thực không. Chương 273. Nguyên bản cắm ở trên người hắn nhánh cây lúc này đã biến mất không thấy, nàng một phen chết khai hắn quần áo, nhìn đến kia rõ ràng là bị virus cảm nhiễm sau bảy biện ra than trì sắc miệng vết thương sau, Vân Ương cắn răng, một cái tát chịu ở Tư Mặc cái chán. Làm hắn cái gãy trực tiếp phanh một chút đụng vào nàng chuyên dụng ngọc gối thượng. Viêm hổ cùng hoành thánh còn có tiểu bạch tỏ vẻ chưa từng có thấy nàng như thế sinh khí quá, một đám xúc ở nơi xa run bần bật. Các ngươi tại đây thủ hắn, ta đi đại điện trung vội trong chốc lát. Vân Ương lạnh một khuôn mặt rơi xuống mệnh lệnh, rồi sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại chiều kia tòa nguy nga đá xanh đại điện đi đến. Tuổi nhỏ thể viêm hổ dùng lông xù xù cái đuôi che khuất mắt, chờ Vân Ương hơi thở biến đạm lúc sau, mới dịch khai cái đuôi, tròn xoe mắt mở một cái phùng, vươn hồ chảo chạm chạm một bên dùng chân trước che khuất mắt Vân Đoàn, nói, đồn đãi nói rất đúng à, ngày thường không tức giận người chỉ cần vừa giận, kia thật là doa người. Vân Đoàn vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, thật đáng sợ. Tiểu Bạch cũng đang thương hề hề múa may cánh, thật sự, thật đáng sợ. Bất quá, Tiểu Bạch ngươi không phải có thể trị liệu sao? Vì cái gì chủ nhân không cho ngươi đi? Viêm hồ bước ưu nhã nện bước dạo bước đến linh tuyển biên, nhìn đến kia sắc mặt tái nhợt nam nhân, trong mắt hiện lên một chút phức tạp, ngươi xem, giống hắn loại người này đều có thể vì chủ nhân chặn lại một đòn chí mạng, những cái đó bị chủ nhân không ít ân huệ cùng đề bạt người, lại là như vậy đối đãi chủ nhân. Tiểu Bạch nhìn Tư Mặc, rất là tán đồng gật đầu, nói, có lẽ hắn là thiệt tình ái chủ nhân đi. Bằng không như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Còn có, hắn chịu thương quá nặng, hơn nữa cái này độc hảo bá đạo bộ dáng. Ngươi xem, hắn mạch máu đều biến thành màu xanh lá. Tư Mặc lộ ra bên ngoài cánh tay thượng đã có thể rõ ràng nhìn đến từng điều màu xanh lá mạch máu, dường như mạng nhện giống nhau bắt đầu tại thân thể thượng lan tràn mở ra. Phía trước xác thật không thích hắn thích chủ nhân, chính là hắn có thể vì chủ nhân trả giá sinh mệnh. Giống như cũng không tồi a. Viêm hồ bắt đầu có chút làm phản. Người còn chưa có chết, sinh mệnh trả giá không trả giá. Vân Đoàn hừ một chút, nói, ta chủ nhân mới là chân chính vì chủ nhân muội muội tốt nam nhân, chỉ tiếp nhân loại chú ý cái gì huyết thống quan hệ, họ hàng gần không được thành hôn. Hừ, Vân Đoàn ngươi đủ rồi a, ngươi này quỷ dị ý niệm còn không có đánh mất đâu. Viêm hồ khinh bỉ nhìn Vân Đoàn, nói, ngươi nói chủ nhân đi đá xanh trong đại điện làm cái gì? Chẳng lẽ là luyện dược? Có khả năng a? Nơi này cái gì đều có, các loại chân quý dược liệu cũng là tự nhiên sinh trưởng, chẳng qua chủ nhân đã thật lâu không có luyện dược, có thể hay không hành a? Tiểu Bạch có chút hoài nghi, rốt cuộc lại quen thuộc một môn tài nghệ, ở di rơi xuống một đoạn thời gian lúc sau, cũng sẽ trở nên mới lạ. Luyện cái gì dược? Giải độc dùng. Nhưng là chúng ta kia thuốc giải độc có thể giải bên này sao? Vân Đoàn lắc lắc cái đuôi. Nói, ngươi xem, linh tuyển đối hắn cũng không có tác dụng, nhiều lắm là trì hoãn độc khuyết tán tốc độ. Không có biện pháp, ai làm hắn không phải bên kia thế giới người, sẽ bài xích cũng là bình thường. Tiểu Bạch bay đến Tư Mặc đỉnh đầu, bắt đầu vận dụng quang nguyên tố trợ giúp hắn giảm bớt vi rút khuyết tán. Ai, thật là, ngay cả ta cái này yêu thích hòa bình quang minh tinh linh đều muốn đánh nữ nhân kia một đốn. Tiểu Bạch thực không cao hứng ôm lấy hai tay, vạn nhất nào một ngày ta đột nhiên biến thành hắc ám tinh linh, các ngươi nhưng đừng quá kinh ngạc. Nói xong nó còn thẻ lưỡi, ngẫm lại liền nghẹn quất. Nó đường đường quang minh tinh linh, thế nhưng bị cái loại này người lợi dụng, sau đó còn bị suy yếu thành chỉ có thể trị liệu tiểu bệnh tiểu đau. Khuất nhục, thiên đại khuất nhục a. Ngươi liền ngẫm lại đi, ngươi bản thân thuộc tính chính là ngốc nghếch, đừng nghĩ biến thành xảo trá khôn khéo hắc ám tinh linh. Viêm Hổ ghét bỏ liếc nó liếc mắt một cái, sau đó nói, an tĩnh chút đi, nếu chủ nhân thật sự ở luyện dược, chúng ta tiếp tục nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến nàng. Ân, không nói. Đá xanh trong đại điện, Vân Ương ngồi ở sắp đặt ca ca băng biên, nắm lấy hắn tay, nhìn đến hắn trầm tĩnh tuấn lãng ngủ nhan sau, thở ra một hơi, cười cười, nói, ca ca còn muốn ngủ bao lâu? Ta đều phải mau mệt chết. Buông ra tay, sờ sờ hắn lạnh lẽo gương mặt sau, mới nói, bất quá ca ca trước kia như vậy vất vả, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi cũng khá tốt. Nói xong, liền trừ bỏ phòng, đi hướng một cái khác tràn ngập dược hương trong phòng. Nàng nhìn kia mặt trên một đám chỉnh tề bày biện bình sứ, tìm được cái kia hắc sắc kim biên cái chai sau, mắt mới sáng lên, đem kia cái chai bắt lấy tới lúc sau liền không chút nào dừng lại đi ra ngoài. Đang muốn tiếp cận linh tuyển thời điểm, nàng liền rút ra nút bình, đảo ra bên trong màu đen miều kim sắc long văn đang dược, cường thế bẻ ra từ mặt miệng, đem thuốc viên tặng đi vào. Thuốc viên vào miệng là tan, một đạo nhàn nhạt kim sắc quang mang bắt đầu bao phủ trụ lâm vào hôn mê nam nhân. Chủ nhân, ngươi Viêm Hổ tặc bao, ngươi như thế nào có thể đem cái này cấp cái kia? Nó đã nói không ra lời. Cái này thuốc viên như thế chân quý. Hoàng võ thế giới cũng liền chỉ này một viên. Các nơi cường giả tránh cái vỡ đầu chảy máu cũng tưởng được đến đồ vật. Liền như thế đưa đến người trong miệng. Nó hổ tâm đều nát. Hắn cứu ta một mạng, ta còn hắn một mạng, có cái gì không đúng? Ở người khác trong mắt dị thường chân quý đồ vật, ở trong mắt nàng bất quá là có thể cứu mạng thuốc viên thôi. Tuy rằng nói thứ này có thể trọng tố gân cốt, kéo dài thọ mệnh, càng có thể giúp đạt tới nhất định tu vi vô pháp đột phá người tấn trước, nhưng này lại như thế nào? Nàng đồ vật, muốn như thế nào chi phối là chuyện của nàng. Chỉ là không biết có thể hay không có tác dụng. Kim sắc quang mang ở trên người hắn tới lui tuần tra, kia bị vi rút cảm nhiễm địa phương cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, than chỉ sắc miệng vết thương cũng bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là tóc của hắn bắt đầu sinh trưởng tốt, môi sắc cũng so với trước đỏ một ít, làn da càng thêm trắng nõn, tiếp cận một loại không bình thường bệnh trạng, móng tay cũng bắt đầu duỗi trưởng, sắc bén đến tựa như có thể nháy mắt lấy mệnh lưỡi dao. Không có thành công. Biến dị sao? Theo ý niệm biến hóa, bao tay cũng thay đổi tâm thái, nếu hắn thật sự biến thành chỉ biết ăn thịt tăng thi. Như vậy, đám chìm ở linh tuyển nam nhân ngón tay giật giật, cuối cùng là cứng đờ chuyển động vài cái phần đầu, nhắm chặt hai mắt chuyển động hai hạ kéo lông mi rung động vài cái sau, mới chậm rãi mở tới. Vốn dĩ liền có được độc đáo màu xám bạc trong mắt cũng không có sinh ra bao lớn biến hóa, chỉ là kia đồng tử biến thành giống như thú loại dựng đồng thôi. Rõ ràng là hung ác nham hiểm đến làm nhân tâm sinh ra sợ hãi một đôi mắt, lúc này lại là giống như tân sinh nhi thuần tịnh trong sáng nhìn Vân Ương. Đã chịu đan dược ảnh hưởng mà trở nên đen nhánh nồng đậm tóc dài ở thanh triệt nước suối chung đẩy ra, dường như một đóa nở rộ mạc liên, đỏ thắm đến phảng phất muốn tích xuất huyết tới môi mỏng khẽ nhếch, tựa ở mời cái gì. Hoàn mỹ dung hợp hung ác nham hiểm cùng thuần tịnh ngây thơ hoa dâm hai mắt lúc này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vân Ương. Chương 274. Loại này lưu trữ bản tính mất đi ký ức bộ dáng Vân Ương không phải không có gặp qua, loại chuyện này phát sinh ở người khác trên người thời điểm nàng cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì một ngày nào đó, chỉ cần mất đi ký ức người chấp niệm đủ thâm, nhưng cái đó ký ức vẫn là sẽ trở về. Nhưng là tình huống hiện tại có chút không giống nhau, Tư Mặc là cảm nhiễm tang thi virus, sau đó bị nàng dùng chân quý đan dược mạnh mẽ lưu lại tánh mạng. Lúc này tuy rằng không có biến thành cái loại này xấu xí tang thi, nhưng phỏng trừng chỉ số thông minh cùng những cái đó tang thi không có gì quá lớn khác biệt. Chẳng sợ hắn khí chàng còn tại. Tư Mặc. Nàng lần đầu tiên đứng đắn kêu tên của hắn. Mắt trong suốt nam nhân nghe được nàng lời nói sau trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, vẫn là như vậy thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Nếu không phải trước kia gặp được quá tương cùng loại tình huống, nàng nhất định sẽ cho rằng này đã choáng váng nam nhân ở dùng ánh mắt dò hỏi nàng làm cái gì. Ra tới, nàng giống thuần thú sư giống nhau vô vô bên cạnh người mặt cỏ. Tư Mặc vẫn là nhìn nàng, sau đó có chút trì độn đem tầm mắt di động đến nàng còn vỗ mặt đất trên tay, an tĩnh vài giây loại sau, phảng phất phản ứng lại đây nàng ý tứ, thế nhưng thật sự từ linh tuyển trên người ngạ, học nàng bộ dáng, ngồi xổm một bên. Hắn mặt vô biểu tình tản ra lạnh băng khí tràng, hành động lại giống như vừa mới xuất thế ấu thú giống nhau, một cái mệnh lệnh một động tác. Nhìn dáng vẻ ngốc còn chưa đủ hoàn toàn. Ít nhất có thể nghe hiểu nàng lời nói. Biết ta là ai? Nàng rôi tay nắm hắn cằm, tả hưu chuyển động một chút phát hiện không có kỳ quái hoa văn lúc sau, mới nói, không thể nói chuyện. Tư Mặc An tĩnh tùy ý nàng ở trên người hắn làm sàng làm bậy, không có hé răng. Chủ nhân, ngươi có cảm thấy hay không hắn hiện tại dáng vẻ này liền cùng bị ma giới người hút rất linh hồn con rối giống nhau? Viêm Hồ ngồi xổm một bên, vẫn duy trì tuổi nhỏ hình thể nó ngửa đầu nhìn Tư Mặc, đưa ra nghi vấn. Không giống nhau. Vân Ương đứng lên, nhìn đến Tư Mặc cũng đi theo nàng đứng lên sau, đối Viêm Hồ vây tay, đãi nó nhảy đến đầu vai của chính mình sau, mới nói, bị ma giới hút rất linh hồn con rối nghe không hiểu tiếng người. Hắn hiện tại chỉ là ở vào cảm nhiễm virus lúc ban đầu giai đoạn, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn có điểm xuẩn, nói không chừng ngày nào đó hắn bay lên đến nhất định cấp bậc sau, sẽ nhớ rõ hiện tại phát sinh sự tình. Hơn nữa hắn còn tồn tại một ít bản năng, bằng không hắn dáng vẻ này nào còn có thể bảo trì loại này người sống chớ gần, phạm ta giả giết chết bất luận tội khí chàng. Viêm Hồ nghe được nó chủ nhân như thế nói lúc sau, lại quay đầu nhìn Tư Mặc, phát hiện rất có đạo lý. Bằng không cũng sẽ không dùng cái loại này âm trầm đến đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm nó, còn không phải là ngồi ở chủ nhân đầu vai sao, cần thiết chừng nó sao. Liên ngươi như bây giờ có thể đối nó này chỉ Mỹ Hồ Ly làm cái gì? Hắn hiện tại ở trong không gian thoạt nhìn không có việc gì, trong chốc lát sau khi ra ngoài liền không nhất định. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, ngươi trong chốc lát cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, Mục Liên cùng Tiểu Bạch không có mệnh lệnh của ta không chuẩn ra không gian. Đúng vậy, ba đạo thanh âm trọng điệp, vốn đang là hoa sen bản thể Mục Liên lúc này hiện ra hình người tới, lo lắng hỏi, chủ nhân hay không đã tán thành người nam nhân này. Bị như thế vừa hỏi Vân Ương biểu tình vi lăng, rồi sau đó khỏe miệng gợi lên lánh khóc lại tà tứ cười tới, an ta đan dược chính là người của ta. Sẽ là, chúng ta nam chủ nhân sao? Mục Liên ngực bị đè nén khẩn, rõ ràng phía trước xem người nam nhân này không vừa mắt. Lại không nghĩ rằng chủ nhân thế nhưng sẽ như thế mau tán thành hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn vi chủ nhân chặn lại một đòn chí mạng, cho nên chủ nhân mới. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, là. Vân Ương biết Mục Liên suy nghĩ chút cái gì, nàng tiến lên, giơ tay sờ sờ hắn hơi lạnh mặt, nói, khổ sở. Không phải, Mục Liên chỉ là cảm thấy. Chủ nhân đang giá có được càng tốt, hơn nữa, hắn cũng không phải chúng ta bên kia người. Chẳng lẽ chủ nhân muốn nghịch thiên mà đi? Mục Liên dịu ngoan cọ cọ chủ nhân tay, xanh biếc trong mắt tất cả đều là đối nàng quan tâm. Nghịch thiên loại chuyện này a, chỉ cần thực lực đủ cường, kỳ thật chính mình chính là thiên. Vân Ương hai tròng mắt hơi hợp, hắc bạch phân minh hai tròng mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo tử mang. Ta làm bất luận cái gì sự đều có chừng mực, Mục Liên không cần quá lo lắng. Bắt giữ đến kia nói tử mang Mục Liên sừng sốt, nhưng mà mới cung kính cong lưng, nói. Là, chủ nhân của ta. Viêm Hồ, đi ra ngoài. Vân Ương chủ động dắt quá Tư Mặc đã trở nên lạnh băng tay, ngực căng thẳng, lại cái gì lời nói cũng thật tốt biến mất ở trong không gian. Mục Liên, ngươi cũng quá dễ dàng hướng đi. Tiểu Bạch huy động cánh tới rồi rũ đầu Mục Liên trước mặt, còn chưa nói ra tiếp theo câu nói, đã bị Mục Liên kia âm trầm trầm cười sợ tới mức về tới vân đoàn trên đầu, tay nhỏ bắt lấy nó trên đầu mao nỗ lực che giấu chính mình. Mục Liên cười có chút gượng ép, hắn nhìn chính mình có chút chuyển thành màu lục đậm móng tay, khinh thường thiết nói, hiện tại loại thực lực này lại như thế nào có thể bảo vệ tốt chủ nhân đâu. Mục Liên, ngươi vân đoàn nhìn trên người toát ra nồng đậm đến gần như với màu đen lôi điện Mục Liên, ngươi. Thế nhưng lựa chọn đoạ ma. Đoạ ma phân hai loại, một loại là bị bắt, một loại là chủ động. Giống lôi đỉnh cái loại này tình huống là bất đắc dĩ, mà Mục Liên lại. Bởi vì chính mình cái loại này vô pháp khống chế tự nhiên tăng trưởng đặc tính, cho nên làm chủ nhân không hề triệu hoán ta đi ra ngoài chiến đấu. Như vậy ta còn có cái gì tồn tại giá trị đâu? Mục Liên thoáng nghiêng đi thân nhìn về phía Vân Đoàn, vốn dĩ ôn nhu như nước khuôn mặt lúc này thế nhưng trở nên có chút yêu dã lên, đặc biệt là kia sạch sẽ thượng trọn mắt vị xuất hiện một mạt yêu lục, làm hắn trở nên tà vọng. Đoạ ma lúc sau thuộc tính có thể ngăn chặn bản thân đặc tính, còn có thể tăng cường thực lực của chính mình, không phải thực hảo sao? Lôi đình đều có thể đoạ ma, kia hắn lại có cái gì không thể? Ngươi Vân Đoàn đã không biết nói cái gì hảo, ngươi muốn đoạ ma ít nhất đi đá xanh đại điện A, ở chỗ này đoạ, kia không phải ý định hủy hoại nơi này hoa hoa thảo thảo. Đoạ đoạ đoạ, dù sao đều là ngốc nghiết hộ chủ bất kể hậu quả. Mục Liên câu môi cười, cảm thấy Vân Đoàn nói rất có đạo lý liền hướng đá xanh đại điện đi, hảo hảo lưu tâm ngoại giới hướng đi, nếu chủ nhân có cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, ta chủ nhân muội muội nếu thật sự có cái gì sự tình. Ta liền tính là phá tan tiến chế cũng sẽ đi ra ngoài chắn trong chốc lát. Rốt cuộc nó chủ nhân còn không có thức tỉnh, nó quá mức hành động rất có thể ảnh hưởng đến chủ nhân. Mục Liên thân ảnh biến mất ở đá xanh đại điện phía sau cửa, Vân Đoàn bất đắc dĩ bắn ra một hơi, nói, Tiểu Bạch, ngươi vừa mới nói cái kia biến hắc ám tinh linh sự, là nói dẫn đi. Nhất định phải đúng vậy a. Một cái hai cái đều chơi đoạ ma, kia. Trở về lúc sau nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Bạch còn nhìn Mục Liên biến mất địa phương, nghe được Vân Đoàn nói sau, nó thu hồi tầm mắt, nghĩ lúc sau, nói, Vân Đoàn, chúng ta như thế làm đều là vì chủ nhân là chúng ta hết thảy. Ta thực lý giải Mục Liên tâm tình, cho nên, nếu nào một ngày, ta năng lực không thể giúp chủ nhân, thậm chí sẽ liên lụy chủ nhân nói, ta tưởng ta đại khái cũng sẽ. Chương 275. Tiểu Bạch gian nan tạm dừng trong chốc lát. Tế nhuyễn trong thanh âm mang theo xưa nay chưa từng có vẻ ngoài, đã từng ta đã có được quang minh lực lượng mà tự hào, bởi vì quang minh đại biểu sinh sôi không thôi, đại biểu hết thể hướng về phía trước hy vọng, mỗi một lần thi triển lực lượng trợ giúp những người đó lúc sau, lại nhìn đến chủ nhân hạnh phúc tươi cười, ta liền cảm thấy, trên thế giới thật sự không có bất luận cái gì sự tình so chủ nhân cười càng thêm chân quý. Ta muốn vẫn luôn nỗ lực đi xuống, làm chủ nhân vẫn luôn hạnh phúc. Chính là, đương những người đó đối chủ nhân làm ra những cái đó quá mức sự tình, còn đem ta phong ấn, hơn nữa mượn lực lượng của ta đi cấp những cái đó thương tổn chủ nhân người trị liệu cùng tăng phúc bọn họ quang minh lực lượng lúc sau. Ta căm ghét những cái đó ti tiện nhân loại, ta hận không thể vứt bỏ lực lượng của ta chuyển nhập hắc ám trận doanh. Chính là ta không thể, nếu ta ở bên kia công nhiên vứt bỏ thuộc về lực lượng của chính mình, nhất định sẽ bị tiêu diệt rớt, từ thế giới kia biến mất. Ta cũng không sợ hãi biến mất, ta sợ hãi chính là sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Tiểu Bạch khổ sở bụng mặt khóc lên, nó nước mắt là từng mảnh mềm mại quang nguyên tố, như là thật nhỏ lồng chim ôn nhu rơi rụng đến bốn phía. Vân Đoàn, ta biết ngươi không thích hắc ám, chính là, thỉnh ngươi không cần chán ghét chúng ta được không? Vân Đoàn đau lòng lại bất đắc dĩ thở dài, phanh một trận xương khói qua đi, một cái ăn mặc bạch đi lìa đáng yêu thiếu niên phủng ở Tiểu Bạch. Thuần màu bạc thú đồng nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, nói, ngươi đừng lo lắng cái này, ta tưởng chủ nhân của ta nếu tỉnh lại, nhất định sẽ cùng các ngươi làm đồng dạng sự tình. Dù sao cũng là cái ngốc nghếch muội khống, sợ làm bất luận cái gì sự tình điểm xuất phát tất cả đều là vì muội muội. Vân Đoàn, nếu ngươi chủ nhân đọa ma, ngươi không thể đọa ma a. Được đến cổ vũ Tiểu Bạch khóc thảm hại hơn, nghe nói hổ tộc đọa ma lúc sau thực xấu. Hội trưởng thật xấu răng nanh còn có kỳ quái vẳn. Ngươi hiện tại liền rất đẹp. Không cần biến xấu. Lao tử hóa thành hình người tới an ủi ngươi ngươi chính là như vậy đối lao tử. Vân Đoàn phanh một chút biến trở về hình thú thái, dầu dĩ không vui ghé vào trên cỏ, cái đuôi phi thường không càng nhanh ném tới ném đi, không để ý tới Tiểu Bạch. Vân Đoàn ngươi sinh khí lạc. Đừng nóng giận sao. Vân Đoàn không để ý tới nó, nhắm mắt chớp mắt. Tính gì tốt đẹp trong không gian lại khôi phục thành phía trước ngẫu nhiên có đùa giỡn khắc khẩu bộ dáng, đã ở đá xanh trong đại điện chuẩn bị hấp thu hắc ám lực lượng Mục Liên cảm nhận được bên ngoài động tĩnh lúc sau, chỉ là hiểu ý cười. Đoạ ma cũng không có cái gì cùng lắm thì, chỉ cần bảo trì chính mình sơ tâm, đoạ ma lại như thế nào đâu. Có lẽ là cảm ứng được Vân Ương khế ước thú nhóm nội tâm biến hóa, kia ẩn sâu ở không gian mỗ một chỗ quang ám thần cách trung ám thần cách lực lượng đột nhiên tăng nhiều. Cũng đem lực lượng của chính mình truyền đến Mục Liên nơi vị trí, mà quang thần cách còn lại là ảm đạm vài phần, lại không hề giống phía trước như vậy ra sức phản kháng. Tại ngoại giới Vân Ương cảm nhận được thần cách biến hóa, tuy rằng quang thần cách cảm đạm, lại không có biến mất dấu hiệu, ám thần cách đột nhiên cường đại rồi vài phần, lại cũng không có muốn cắn nuốt quang thần cách xu thế. Đây là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên vững vàng xuống dưới thần cách chẳng lẽ là sắp thành hình? Ngồi ở Viêm Hồ trên lưng Vân Ương sờ sờ nhẫn, ngửa đầu chuyển mắt liếc mắt An An Tĩnh Tĩnh ôm nàng eo ngồi ở nàng phía sau Tư Mặc, nàng lợi dụng khế ước tới rồi Lôi Đình, làm hắn thông chi bọn họ tự hành đi giết thị, cũng nói đơn giản phát sinh sự tình trải qua sau liền sử dụng Viêm Hồ từ bên kia xuất khẩu đi tới. Còn tại chỗ chở Vân Ương Nam Cung Hiên đám người đang nghe đến Lôi Đình thuật lại lúc sau, đều thực lo lắng Vân Ương tình huống. Nàng không có việc gì. Nam Cung Hiên nhất không yên tâm vẫn là Vân Ương. Nàng là vô luận phát sinh cái gì sự tình đều thích một người chịu trách nhiệm điển hình. Chủ nhân có thể sử dụng khế ước cùng ta liền chứng minh nàng không có việc gì, chẳng qua ta không thể tiếp tục cùng các ngươi một đường, ta cần thiết trở lại chủ nhân bên người, giữa các ngươi chính mình. Có thể đến Z thì sao? Lôi Đình biết hắn chủ nhân để ý Nam Cung Hiên người này, cho nên hắn phá lệ nhiều lời một câu. Nếu ương đều như thế nói, tự nhiên là tin tưởng chúng ta có năng lực chính mình đi Z thị. Ngươi đi bảo hộ nàng đi. Nam Cung Hiên nhíu nhíu mày, chúng ta sẽ mau chóng đuổi tới giết thị, làm nàng đừng lo lắng. Đã biết. Lôi Đình, đội trưởng liền làm ơn ngươi. Tống Mật biết lúc này nhiều lời vô dụng, bất quá vẫn là nhịn không được lo lắng nói câu. Ân. Xem. Ta phía trước nói cái gì tới. Nàng quả nhiên vẫn là vì chính mình đem chúng ta ném xuống. Cương Tử đỏ đậm hai mắt, nàng chính là cái phản đồ. Bằng cái gì đương đội trưởng? Ngươi điên rồi đi. Lan Tinh vốn đang tưởng nói điểm làm Lôi Đình hảo hảo nhìn Vân Ương đừng làm cho nàng sàng bậy nói, kết quả lại bị này mới tới người mạnh mẽ đánh gãy. Đừng ở chúng ta trước mặt nói đội trưởng nói bậy, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Các ngươi là Vân Ương ngốc nghếch hộ đi. Nàng đều đem các ngươi ném xuống còn vì nàng nói chuyện. Có phải hay không ngốc? Có hay không đầu góc ga các ngươi? Cương Tử phẫn nộ rít gào. Nhưng là hắn lại như thế nào giống, cũng không có làm ra nhảy ra cái này hố động chính mình chạy trốn, bởi vì hắn lo lắng mặt trên thật sự sẽ có mặt khác cái gì đồ vật tới lấy mạng. Lan Tinh khinh thường thích một tiếng, quay đầu liền đối Lôi Đình nói, ngươi mau đi đi, chúng ta sẽ thu phục. Tốt xấu cũng là nàng tự mình chọn lựa đội viên, sẽ không cho nàng mất mặt. Nếu liền Z thị đều đi không được, còn nói cái gì đi theo nàng. Lôi Đình gật gật đầu. Trực tiếp hóa thành một đạo màu tím đen lôi điện biến mất ở tại chỗ. Tâm tắc, nếu nào một ngày ta cũng có thể như thế làm thì tốt rồi. Thật khốc huyễn. Nam Cung Hiên buồn cười nhìn có chút hâm mộ Lôi Đình Lan Tinh, nói, ta cảm thấy đem thực lực tăng lên tới nhất định độ cao, phải làm đến Lôi Đình như vậy cũng không phải không có khả năng. Ngươi lời này ta thích nghe, rốt cuộc bổn thiên tài tiềm lực vô cùng. Lan Tinh đôi tay ôm ngực, thực nhận đồng gật gật đầu. Ta đây chẳng phải là muốn biến thành một bãi thủy. Tống Mật có chút tự mình ghét bỏ bĩu môi, thật quỷ dị. Ta đây không phải trực tiếp thần thân. Có phong thuộc tính Nam Cung Hiên cười nói, hảo, chúng ta đi lên đi, phải biết rằng chúng ta vật tư đã không nhiều lắm, còn phải tìm một chiếc xe. Đúng vậy, còn có xăng cái gì Tống Mật rỗi cái lười eo, rốt cuộc muốn làm việc a? Uy, các ngươi. Cương Tử nhìn Vân Ương không ở ngược lại càng có nhiệt tình vài người. Hoàn toàn không thể lý giải nói, các ngươi, một chút đều không lo lắng. Lo lắng cái gì? Tống Mật nhìn hắn, đội trưởng không có bất luận cái gì nghĩa vụ bảo hộ chúng ta sinh mệnh không chịu đến xâm hại, liền tính tận thế phía trước nhân loại đều là dựa vào chính mình bản lĩnh sống sót, bằng cái gì tận thế lúc sau liền phải người khác đối với ngươi phụ trách. Bệnh tâm thần sao? Tống Mật phi thường cường thế một câu thành công ngăn chặn Cường Tử miệng. Ngươi mẹ nó một đại nam nhân còn lão nghĩ một cái mười mấy tuổi nữ hài tử bảo hộ, ta xem ngươi mới là không đầu góc cái loại này người. Thiếu cùng phế vật nói chuyện, sẽ bị lây bệnh. Lan Tinh độc miệng nói. Ngươi nói có đạo lý. Chương 276. Bị mọi người bài xích Cường Tử cuối cùng vẫn là nhịn xuống dưới, hắn sợ hãi bọn họ sẽ đem hắn ném xuống, lưu hắn một người đối phó này trong căn cứ đồ vật. Những người khác đem hắn dám giận không dám bộ dáng xem ở trong mắt, đều là thờ ơ đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Vân Ương đem hệ dễ giải quyết, cho nên này dọc theo đường đi thực vật biến dị đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô khốc, ngay cả mạng nhện đều hóa thành cho bụi, suy yếu rơi trên mặt đất, cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Chờ bọn họ ra này đã trở thành phế thải phòng thí nghiệm, cũng đã nhìn đến Tống Thiên dựa vào một chiếc phòng xa tiền đối bọn họ vẫy tay, nhanh lên lên xe, xuất phát. Nguyên bản cho rằng còn muốn hao phí không ít tinh lực đi tìm xe, Tống Mật lúc này vui vẻ chạy qua đi, một quyền đánh vào hắn ngực, hỏi, chuyện như thế nào? Đội trưởng so các ngươi trước ra tới, cùng ta công đạo vài tiếng sau lưu lại xe cùng tiểu bộ phận sang chạy, bất quá nàng nói vật tư loại đồ vật này vẫn là đến dựa chính chúng ta nghĩ cách. Tống Thiên hắc hắc hắc ngây ngô cười, đội trưởng hảo có tiền. Cao cấp phòng xe A, trước kia nằm mơ đều muốn phòng xe A. Xem hắn mắt đều cười thành một cái phùng, Tống Mật vô ngữ cười nói, hảo hảo khai, không chuẩn về sau liền dựa nó hoàn du thế giới. Ân ân ân. Tống Thiên vội không ngừng gật đầu. Chúng ta xuất phát đi. Hảo liệt. Mọi người lên xe, đi trước giết thị. Một bên khác, Vân Ương không có bất luận cái gì che giấu cưới Viêm Hồ ở tang thi hoành hành trên đường phố đi qua. Mỗi khi cá biệt cấp bậc sò cao tang thi không sợ chết tập kích đi lên, nàng liền tùy tay một đao chém tới nó đầu, làm nó trở lại Diêm Vương ôm ấp. Viêm Hồ có ngưng lại ở không trung năng lực, nhưng hoàn toàn không thể cùng chân chính phi hành thú loại so sánh với, cho nên nàng thực dứt khoát làm nó ở trên đất bằng chạy như điên. Như vậy tốc độ không chỉ có mau, nói không chừng còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn chi hỉ. Chờ tới rồi nào đó hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô, chờ Vân Ương cùng Tư Mặc từ chính mình trên lưng xuống dưới lúc sau, Viêm Hồ mới hóa thành tuổi nhỏ hình thể nhảy ngồi vào Vân Ương đầu vai. Khế ước thú đều có tự khiết năng lực, mặc dù nó vừa mới chiếm không ít dơ đồ vật, nhưng lúc này đã trở nên thực sạch sẽ. Vân Ương cũng không cự tuyệt chính mình khế ước thú thân cận hành vi, cho nên tùy ý nó ngồi ở nàng đầu vai nó chân trước. Bị vi rút cảm nhiễm Tư Mặc lúc này hơi hiện chất phác đi theo Vân Ương phía sau, nếu không phải hắn tự thân khí chàng đủ cường, loại này hành vi thoạt nhìn là tuyệt đối thực xuẩn. Nàng linh cơ vừa động, tràn ngập ác ý mở ra đồng hồ thu kiện, tiến lên chạy đi vài bước, nhắm ngay hắn bắt đầu tiến hành thu. Chỉ là không nghĩ tới cái này hành động làm vẫn luôn thực an tĩnh, rất giống cái người bình thường Tư Mặc sắc mặt đột nhiên giữ tận lên, đã lùi về đi móng tay đột nhiên toát ra, kia đã biến thành dã thú thú đồng tràn ngập bạo ngược. Vân Ương trực giác đi phía trước đi rồi vài bước, kéo gần lại cùng hắn khoảng cách. Kỳ dị sự tình đã xảy ra. Sắc khí chợt ních Tư Mặc lúc này đột nhiên trở nên an tĩnh, móng tay cũng ở nháy mắt thu trở về, chẳng qua đáy mắt huyết sắc còn không có hoàn toàn rút đi, hắn tự phát tới gần nàng, bá đạo dùng tay bắt lấy nàng, mười ngón khẩn khấu. Đêm này một cái quá trình chút không lậu lục xuống dưới Vân Ương tức khắc có chút vô ngữ, này nam nhân liền tính là tạm thời không có tự mình ý thức còn nhớ rõ bá đạo chiếm hữu nàng. Nàng là chấn định tề sao? Vì chứng thực này một phỏng đoán, Vân Ương lại lặp đi lặp lại thực nghiệm rất nhiều lần, nhìn đến hắn từ cuồng bạo đến an tĩnh thuận theo hai người gian cắt tự nhiên khi, vô tâm không phổi cười ra tiếng tới, thật sự hảo xuẩn. Sau này hắn nếu là khôi phục ký ức, nàng nhất định phải lấy ra một đoạn này video cho hắn chính mình nhìn xem. Tựa đế vương cường đại nam nhân thế nhưng cũng sẽ có như thế một ngày. Nhưng mà lúc này Tư Mặc lại không biết Vân Ương ý tưởng, hắn bản năng hy vọng Vân Ương có thể dừng lại ở chính mình bên người, cho nên ở Vân Ương rời đi hắn rất nhiều lần lúc sau, hắn liền khăng khăng phải bắt được tay nàng, không hề làm nàng dễ dàng rời đi. Vân Ương có chút buồn rầu nhìn bị chảo gắt gao mà tay, chỉ cảm thấy chính mình chơi quá trớn. Lúc này rời đi hắn một bước xa đều sẽ bị hắn mạnh mẽ kéo về bên người, thật là. Tư Mặc, buông tay. Như vậy trạng thái cũng không thích hợp đánh chết tang thi, vạn nhất trên đường xuất hiện cái biến dị thể, muốn như thế nào ứng đối. Tận mắt nhìn thấy chủ nhân nhà mình ngoạn thoát Viêm Hồ tròn xoe hồ trong mắt toàn là bất đắc dĩ, bất quá cũng có một phần vui sướng ở bên trong. Rốt cuộc, chủ nhân chưa bao giờ như thế làm càn thoải mái cười to quá. Tư Mặc túi đầu xem nàng, sau đó lại thu hồi tầm mắt, chính là không bỏ. Vân Ương thử rút về tay, lại là phí công. Nhìn trước mặt hoang vắng cảnh sắc, Vân Ương cuối cùng vẫn là từ bỏ dãy rua, chậm rãi đi thôi, vạn nhất thật sự xuất hiện cái gì đồ vật, trực tiếp đem này nam nhân vứt ra đi chính là. Hắn hành vi hiện tại thoạt nhìn giống không có uy hiếp T1, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối không thấp, không đơn giản là bởi vì hắn phía trước năng lực chắc tuyệt. Càng bởi vì nàng cho hắn uy hạ đan dược. Liên tính là một phế nhân, ăn kia đan dược lúc sau, cũng có thể biến thành độc bá nhất phương cường giả. Đây cũng là những người đó tranh nhau cướp đoạt nguyên nhân chủ yếu. Tư Mặc thấy nàng không dãy rua, hung ác nham hiểm màu xám bạc trong mắt hiện lên một mạt thỏa mãn, thật thật giống như ăn no vạn thú chi vương dường như. Ai? Hảo đáng yêu tiểu hồ ly. Đi tới, liền nghe thấy bụi cỏ mặt sau phát ra như vậy một đạo kinh hô. Vân Ương dừng lại bước chân, Tư Mặc cũng đi theo dừng lại, chỉ là tầm mắt còn ngắm nhìn nơi xa, cũng không quan tâm quanh thân phát sinh sự tình. Vốn là ở Vân Ương đầu vai ngồi xổm ngồi Viêm Hồ bởi vì cảm thấy nhàm chán mà lựa chọn nhảy đến một bên cao tốc vòng bảo hộ thượng đi miêu bước, không nghĩ tới còn chưa đi rất xa khoảng cách đâu, đã bị đột nhiên tạc khởi thanh âm hoảng sợ, đang xem đến một đôi mang theo vết bẩn đôi tay chiều nó duỗi lại đây thời điểm, vội vàng thả người nhảy dựng, một lần nữa về tới Vân Ương trên người. Tiểu hồ ly đừng chạy a. Một cái ăn mặc màu đen áo thun cùng quần lửng thiếu nữ nhảy ra tới. Đang xem đến sạch sẽ ngăn nắp Vân Ương khi, đáy mắt ở hiện lên kinh ngạc đồng thời lại xuất hiện một mặt ghen ghét, ngươi là ai? Viêm Hồ tự giác giống như gặp rắc rối, vội vàng dùng đầu cọ cọ Vân Ương gương mặt, thỉnh thoảng phát ra cùng loại với làm nũng ố anh thanh. Này một manh lộc cục hành động nháy mắt đánh trúng thiếu nữ công chúa tâm, nàng trước kia liền phi thường tưởng dưỡng một con như thế manh như thế có linh tính hồ ly, lúc này gặp, như thế nào khả năng không động tâm? Uy! Này hồ ly là của ngươi. Kia nữ hải tiến lên đi rồi hai bước, kéo gần lại cùng Vân Ương chi gian khoảng cách. Chỉ là Vân Ương ở người được trên người nàng không thể bỏ qua toan số khi, cau mày sau này lui hai bước, ly ta xa một chút. Đã vài thiên không có tắm rửa nữ hải tử phản ứng đầu tiên chính là Vân Ương ngại nàng thể xú. Lúc này nàng sắc mặt cứng đờ, tức giận cả giận nói, ngươi người này cái gì thái độ a? Ngộng ngộng, phát sinh cái gì sự? Không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần ở bên ngoài thời điểm không cần la to sao? Nếu đưa tới tang thi làm sao bây giờ? Khàn khàn nam âm mang theo một chút bất mãn, gì? Vân Ương, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nghe được có người kêu tên của mình, Vân Ương lúc này mới chuyển động đôi mắt chiều bên kia nhìn qua đi. Nhìn đến kia mặt sáng mày cho, thân hình cao tráng nam nhân khi. Chương 277. Vị nào? Nàng trí nhớ tuy rằng thực không tồi, nhưng còn không có không tồi đến gần chỉ là dựa vào ngoại hình cùng mặt đen là có thể nhận ra một người. Kia nam nhân cũng biết chính mình lúc này hình tượng có điểm do người, vì thế ngượng ngùng gãi gãi đều đã kết vảy nửa trường tóc, nói, ta cùng ngươi một cái ban, ta là Dương Hải A, lúc ấy cùng nhau từ trong trường học chạy ra tới, ngươi còn nhớ rõ sao? Xem Vân Ương này sạch sẽ đến làm nhân đấu kỵ một thân liền biết nàng hôn không tồi. Nhìn nhìn lại đứng ở bên người nàng nam nhân, kia lạnh băng cường đại khí chẳng vừa thấy chính là cái đại nhân vật, nếu bế lên Vân Ương đùi, nói không chừng về sau cầu sinh lộ sẽ hảo tẩu rất nhiều. Nếu đổi làm là trước đây hắn khả năng sẽ đối Vân Ương loại này dựa vào nam nhân sinh tồn nữ nhân khinh thường nhìn lại, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn cảm giác được sinh tồn gian nan. Hắn vì sống sót, cơ hồ là cái gì đều có thể làm. Dương Hải Vân Ương đem tầm mắt phóng tới nơi khác, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện lớp giống như có như thế nhất hảo người lúc sau, mới gật đầu nói, Nga, Nga, sau đó đâu? Nhìn thấy đồng học không nên hỏi Han Ân cần một phen sao? Còn có việc? Rõ ràng không nghĩ theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên lụy Vân Ương sờ sờ không có được đến nàng đáp lại, còn ở tiếp tục làm nũng Viêm Hồ đầu nhỏ, đường nháo. Viêm Hồ vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi liếm liếm Vân Ương lòng bàn tay. Ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở nàng đầu vai bất động. Cái kia kêu ngộng ngộng nữ hải tử nhìn đến Viêm Hồ như thế có linh tính, kích động chẳng phân biệt trường hợp gọi bậy vài tiếng sau, nói, ngươi hồ ly có thể hay không cho ta sờ sờ a? Vân Ương lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, xoay người chạy lấy người. Vân Ương, từ từ. Dương Hải vội vàng gọi lại bước đi rời đi Vân Ương, xem nàng dừng bước chân lúc sau, nói, ngộng ngộng chính là loại tính cách này. Nếu nói cái gì làm ngươi không cao hứng nói, còn hy vọng ngươi không cần so đo. Sau đó. Nhiên, sau đó. Dương Hải thế nhưng bởi vì Vân Ương trên người phát ra lạnh lẽo bắt đầu khẩn trương, sau đó chính là. Ngươi muốn đi đâu? Chúng ta cùng nhau. Thấy Vân Ương không có tỏ thái độ càng không có phản ứng hắn ý tứ, Dương Hải vội vàng phát huy ở tận thế kẻ học sau đến bản lĩnh, đi theo đẩy mạnh tiêu thụ nào đó thương phẩm dường như nỗ lực nói. Ngươi xem, tương phùng tức là duyên, đều tận thế còn có thể đụng tới đồng học, chúng ta đây là thật sự rất có duyên phận, ta lúc này đang định đi giết thị, nghe nói nơi đó là trước mắt nhất chính quy căn cứ trí nhất, ta xem ngươi đang ở hướng giết thị phương hướng đi, không bằng cùng nhau đi. Hơn nữa ngươi cùng ngươi, Bạn trai hai người cùng nhau hành động cũng không an toàn, người nhiều một chút, cũng nhiều một phần bảo đảm sao không phải. Rất nhiều thời điểm Vân Ương lúc này nghiêng đầu, thoáng nâng lên cằm nhìn hắn, đều là những cái đó tự tiến cử nhập đội người kéo ta chân sau. A, tận thế lúc sau ta gặp được quá không ít người, ra như vậy mấy cái có thể vào mắt bên ngoài, những người khác cùng phế vật không có bất luận cái gì khác nhau. Vân Ương giống như buồn rầu nhíu mày nghiêng đầu, ngươi muốn gia nhập đến ta ngẫu nhiên đọc đội ngũ chung tới, dựa vào ta cái này cứng, giả, ta đây lại như thế nào biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu giá trị. Ngươi mang theo bao nhiêu người, ngươi người thực lực như thế nào, lại có thể hay không xuất hiện cá biệt kẻ bất lực. Nói đến kẻ bất lực thời điểm, Vân Ương ánh mắt cố tình phóng tới Mộng Mộng trên người, đáy mắt rõ ràng khinh miệt làm Mộng Mộng nháy mắt tạc. Ngươi cái tiện nhân nói ai kẻ bất lực đâu. Xem. Vân Ương nhìn mắt mặt lộ vẻ xấu hổ Dương Hải, liền chính mình người trông giữ không được. Ta thực hoài nghi ngươi tự thân thực lực a. Kia cũng chỉ là đại biểu nàng cá nhân. Cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Dương Hải vì về sau quá tốt nhất nhật tử, vội vàng phủi sạch quan hệ, trong đội ngũ thêm ta liền 5 người, không có đội trưởng. Nếu ngươi tiếp thu chúng ta, ngươi chính là đội trưởng, chúng ta hết thể đều nghe ngươi. Ta cự tuyệt. Vân Ương không chút suy nghĩ cự tuyệt nói, ta đội viên cần thiết là dị năng giả, các ngươi vài người là. Này không có người. Liền dị năng đều không có, lấy cái gì gia nhập ta đội ngũ. Nàng nắm Tư Mặc đi phía trước đi, không cần luôn muốn lấy quá khứ quan hệ cùng ta lôi kéo làm quen, ta bản thân liền cùng ngươi không thân. Đứng ở chỗ này cùng ngươi nói như thế nói nhảm nhiều hoàn toàn là bởi vì ta không gấp. Dương Hải sắc mặt là lúc đỏ lúc xanh, trong đầu kêu loạn. Tuy rằng Vân Ương không có nói rõ, nhưng hắn chính là cảm thấy nếu Mộng Mộng không có mắng Vân Ương, hắn nhất định có thể gia nhập đến Vân Ương đội ngũ chung đi. Dương Hải ca, nàng thật là ngươi đồng học sao? Như thế nào như vậy không coi ai ra gì a? Túm cái gì túm? Ngươi câm miệng. Dương Hải hiện tại thật muốn chịu nàng hai bàn tay hả giận. Hắn nhìn mặt khác ba cái đã theo kịp người, trầm khuôn mặt nghĩ nghĩ lúc sau, liền mau chân đuổi kịp Vân Ương. Bất quá hắn rất cẩn thận cùng Vân Ương vẫn duy trì một khoảng cách, rất có một loại lẫn nhau không quấy rầy tư thế. Chủ nhân Viêm Hồ đối thế giới này người cảm thấy vô ngữ, nơi này nhân loại thực. Thực thần kỳ a. Rõ ràng bị cự tuyệt, còn muốn mặt dày mày dạn đuổi kịp. Nay không cùng phía trước gặp được cái kia kêu cái gì dũng người giống nhau sao. Vô luận cái nào thế giới đều sẽ có như thế một loại người, không cần cảm thấy kinh ngạc. Sớm đã dự đoán được Dương Hải sẽ đuổi theo Vân Ương cũng không có bao lớn cảm giác, tâm không gợn sóng tiếp tục về phía trước đi, không có tìm kiếm thay đi bộ công cụ tính toán. Dương Hải, ngươi đây là làm cái gì? Ngộng ngộng thân ca ca hướng phi đang nghe đến muội muội ủy khuất khóc lóc kể lể sau, liền đối Dương Hải hỏi, nàng khi dễ ngộng ngộng ngươi mặc kệ. Nàng chính mình tìm đường chết, ngươi đừng mỗi lần nghe được nàng cùng ngươi anh liền hướng về nàng, biết sự tình ngọn nguồn lúc sau nói nữa được chưa? Dương Hải đối hướng phi ấn tượng vẫn là khá tốt, đối phương cũng là rất có nghĩa khí một người, cho nên liền tính hắn che chở mội mội khẩu khí không tốt lắm, hắn cũng nhẫn mại tính tình giải thích. Phát sinh cái gì? Hướng phi cũng không phải ngốc nghếch, rõ ràng hơn chính mình mội mội tính cách. Ngươi hỏi nàng, nàng lại như thế nào mắng người khác? Vân Ương không đương trường chịu phi nàng răng cửa liền tính không tồi, rốt cuộc trước kia hắn cũng là kiến thức quá Vân Ương thủ đoạn người. Nói đến cái này, hướng Mộng Mộng liền co rúm, không dám nhìn thẳng hướng phi mắt, chết sĩ diện quát, dù sao chính là nàng không đúng. Nàng khi dễ ta, ba ba mụ mụ cũng chưa, ca ca ngươi đều không bảo vệ ta sao. San sát xa, không bình thường cọ sát thanh từ mô một chỗ truyền đến, Vân Ương trực giác không thích hợp ngừng lại, thoáng dây rủa một chút, nói, Tư Mặc, buông tay. Tư Mặc nhìn đến nàng đấy mắt nghiêm túc sau, không tình duyên buông lỏng tay ra. Ở Vân Ương kinh ngạc hắn đột nhiên như thế nghe lời thời điểm, hắn tiếp theo cái hành động làm nàng đen mặt. Thế nhưng, cùng cái tiểu hài tử giống nhau giữ nàng lại góc áo. Hướng Ngộng Ngộng, chúng ta sớm hay muộn phải bị ngươi hại chết. Năm người trong đội chắt bánh quai trèo biện đắp ở trước ngực nữ nhân bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không có việc gì liền loạn giống la hoảng hướng Ngộng Ngộng. Nếu là lúc này đây ngươi thét chói thai lại đưa tới cái gì khó đối phó quái vật, ngươi mẹ nó đi tìm chết được. Nếu không phải hướng phi có điểm bản lĩnh, nàng kỷ tiểu liên sẽ chịu đựng cái này ngốc bức ở chính mình trước mặt ngày. Chương 278 Tiểu liên tỷ, ngươi bằng cái gì hung ta? Hướng Phi ở đồng hành 5 người bên trong là chủ lực, cho nên Hướng Mộng Mộng vẫn luôn đều dựa vào nàng ca ca bản lĩnh không kiêng nể gì đi làm một ít nao tàn sự tình. Hơn nữa Hướng Phi một mặt mà dung túng, Hướng Mộng Mộng liền càng thêm không kiêng nể gì lên. Nàng trong lòng luôn là nghĩ, dù sao mỗi một lần có tang thi hoặc là biến dị quái vật xuất hiện, nàng ca ca cùng Dương Hải đều có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt, cho nên lần này lại có cái gì phiền toái cũng không đáng ngại. Cùng lắm thì, chính là làm cho bọn họ mệt một chút mà thôi. Kỳ Tiểu Liên thật là cảm giác chính mình xui xẻo tám kiếp mới đụng tới Hướng Mộng Mộng loại này kỳ ba đến làm người muốn đánh chết người. Nhất đáng giận chính là, dọc theo đường đi nàng đã không ngừng một lần sinh ra thoát ly cái này tiểu đoàn thể ý niệm, bất đắc dĩ chính là thế nhưng không có gặp được mặt khác người sống sót đội ngũ, bằng nàng một người lực lượng lại không có khả năng ở cái này tận thế chung sinh hoạt đi xuống, chỉ có thể nén giận tiếp tục đi theo bọn họ đi. Ta bằng cái gì? Kỳ Tiểu Liên bản lĩnh ngạnh, cho nên nói chuyện cũng là kiên cường, chỉ bằng ta xem ngươi không vừa mắt xảy ra chuyện gì. Tiểu Liên, ngươi liền ít đi nói hai câu đi, Mộng Mộng con nhỏ, ngươi làm tỉ tỉ nhiều nhường một chút nàng. Một bên đồng dạng một thân chật vật dơ bẩn nam nhân thở dài, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, chờ nguy cơ đi qua lại nói hảo sao. Vạn Thành, ngươi mẹ nó câm miệng. Kỳ Tiểu Liên hiện tại ở nổi nóng, ai mặt mũi đều không cho. Vạn Phí tổn thân chính là cái loại này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không người, nói trắng ra là chính là yếu đuối. Lúc này thấy Kỳ Tiểu Liên hung hắn, hắn đôi Hướng Mộng Mộng đầu đi một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt sau, liền thật sự nhắm lại miệng. Tiểu Liên, ta muội muội tính cách chính là như vậy, ngươi đừng để ý, ta thế nàng xin lỗi. Hướng Phi có chút ngượng ngùng cười nói, vạn cách nói sẵn có không sai, hiện tại không phải nội đấu thời điểm. Chờ chúng ta cùng nhau giải quyết phiền toái trước mắt lúc sau, bàn lại, có thể chứ. Hướng Phi vẫn luôn là chủ lực, Kỳ Tiểu Liên nghĩ về sau sinh hoạt khả năng còn muốn dựa bọn họ, cho nên chỉ có thể cau mày, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn vẻ mặt thiên chân, đối nàng le lưới làm mặt quỷ Hướng Mộng Mộng sau, mới rút ra, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Chủ nhân, Vân Ương lập tức méo Tư Mặc cổ áo, dưới chân phát lực nhẹ nhàng văng ra một khoảng cách. Chờ nàng rơi xuống đất lúc sau. Nhìn đến nàng nguyên lai đứng vị trí đã bị toàn dịch ăn mòn ra một cái thiển hố lúc sau, thoáng nhíu mày, hướng nàng tới. Giống. Đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ làm dưới chân thổ địa đều chấn động lên, Hướng Mộng Mộng sợ hai hét lên một tiếng sau liền trốn đến Hướng Phi phía sau, gắt gao mà nhéo hắn góc áo, đem đầu để ở hắn trên lưng, không ngừng run rẩy. Đã từng quang minh chiến thần thế nhưng lưu lạc tới rồi hiện giờ loại tình trạng này. Thật là gọi người thổn thức á ở những người khác lỗ thai là dã thu gầm nhẹ thanh âm chuyển tới Vân Ương này, chính là người ngữ. Nàng vi lăng qua đi, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng lại là ma giới sinh vật. Song đầu khuyển sao? Song đầu khuyển ở ma giới cũng coi như là có tiếng ăn thịt động vật, chỉ cần là thịt, chúng nó liền ăn. Lúc này nó ra nổi lên vô số bọc mủ, ngay cả mắt đều ẩn ẩn có rất ra hốc mắt xu thế, nhìn dáng vẻ là tới rồi bên này lúc sau ăn không sạch sẽ thịt. Cảm nhiễm vi rút đi. Có thể làm quang minh chiến thần nhớ kỹ tên của chúng ta cũng là một loại vinh quang A. Song đầu khuyển bén nhọn lợi chảo đã khảm xuống đất mặt, nó đè thấp thân mình, đối Vân Ương không ngừng gầm nhẹ thị uy. Nếu không phải quang minh chiến thần tới rồi thế giới này, chúng ta cũng sẽ không bị lan đến. Cái gì ý tứ? Vì không cho những người khác nhìn ra manh mối, Vân Ương là trực tiếp thông qua minh tưởng phương thức cùng song đầu khuyển câu thông. Đã mất đi địa vị cùng vinh dự ngươi không có tư cách biết, song đầu khuyển đột nhiên đối Vân Ương khởi xướng tiến công, theo nó kịch liệt chạy vội, trên người mủ dịch xôn xao suy sút đến trên mặt đất, kích khởi từng đợt tràn ngập độc khí khói nhẹ. Viêm hồ. Giống. Tiếp thu đến mệnh lệnh viêm hồ không có khôi phục bản thể, mà là trực tiếp đi phía trước nhảy dựng, ở giữa không trung thời điểm hé miệng tới, phun ra một đạo nùng liệt ngọn lửa, thành công bức lui song đầu khuyển. Chỉ bằng ngươi cũng dám thương ta chủ, nhẹ nhàng ưu nhã rơi trên mặt đất viêm hồ tròn xoe mắt lộ ra một tia khinh thường, tiêu căng đối kia không cam lòng song đầu khuyển nói, thành thành thật thật nói ra các ngươi như thế nào sẽ đến thế giới này nguyên do, tạm thời tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi hồi ma giới. Ma giới đại môn đã đóng cửa, ta chờ không có khả năng lại trở lại ma giới, song đầu khuyển lại lần nữa rít gào một tiếng sau liền không muốn sống chiều viêm hồ vọt qua đi, giết các ngươi. Giết các ngươi. Ở viêm hồ đem song đầu khuyển dẫn tới một bên tác chiến thời điểm, Vân Ương đem ngơ ngốc nhìn hai thú chiến đấu Tư Mặc kéo đến tương đối an toàn ven đường, đang muốn kiểm tra hắn có hay không bị kia toan dịch bắn đến thời điểm, không chịu cô đơn hướng Ngộng Ngộng liền chạy tới soát tồn tại cảm. "Uy, ngươi kia hồ ly thật lợi hại. Ngươi là ở nơi nào mua a? Nó như thế nào thức tỉnh dị năng? Ta còn tưởng rằng chỉ có nhân loại có thể có dị năng đâu." Hướng Ngộng Ngộng đang xem đến Vân Ương không chút nào cố sức bắt lấy một cái thành niên nam nhân sau này nhảy ra vài mễ khoảng cách sau, liền đối nàng có chút lau mắt mà nhìn. Nếu đem người này lừa dối đến nàng đội ngũ chung tới, kia về sau không phải có thể đi ngang. Hướng Ngộng Ngộng đáy mắt không chút nào che giấu tham lam cùng vọng tưởng đều bị Vân Ương xem ở trong mắt, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái lúc sau, liền tiếp tục chính mình động tác. Phát hiện Tư Mặc cũng không có sau khi bị thương. Dùng mệnh lệnh ngự khí đối hắn nói, đứng ở chỗ này, không cho phép nhúc nhích. "Uy, hắn là ngươi nam nhân sao? Hắn là ngốc tử sao? Hắn vì cái gì không nói lời nào?" Hướng Ngộng Ngộng to mò ngửa đầu, nhìn chằm chằm Tư Mặc mặt xem, bởi vì thân cao vấn đề nàng phía trước cũng chỉ cảm thấy hắn có cái kia độ cao so với mặt biển mà thôi, hiện tại vừa thấy mặt, ngoan ngoãn, đến không được. "Đại soái ca đại hình nam A." Môi hào hồng. Hảo muốn cắn một ngụm thử xem. Liên tính hướng Ngộng Ngộng mặt dơ hề hề, nhưng vẫn là không khó coi ra nàng hiện tại đã nổi lên kỳ quái đỏ ửng. Đây là, thẹn thùng. Vân Ương cũng không thích hướng Ngộng Ngộng nhìn chằm chằm Tư Mặc xem ánh mắt. Tay thủy tâm động, nàng đi phía trước một bước che ở Tư Mặc trước người, lạnh mặt, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống, một cái tát hung hăng mà chịu ở hướng Ngộng Ngộng trên mặt. Trực tiếp đem người phiến ngã xuống đất. A. Đầu gối khái trên mặt đất, bàn tay cũng cắt qua hướng Ngộng Ngộng đau hô một tiếng sau liền té ngã trên mặt đất tư thế, che lại trướng đau mặt ngẩng đầu trừng hướng Vân Ương, ngươi làm cái gì đánh người? Hắn là ta sở hữu vật, ta có cho phép ngươi dùng cái loại này ánh mắt xem hắn sao? Vân Ương khí chàng toàn bộ khai hỏa, làm cho người ta sợ hãi sát khí làm vốn dị muốn tiến lên hướng phi ngạnh sinh sinh dừng bước, thật giống như bị đóng băng ở tại chỗ giống nhau. Trên người hắn viết ngươi tên. Hắn đẹp ta nhiều xem hai mắt xảy ra chuyện gì. Hướng Ngộng Ngộng không sợ chết đối Vân Ương nói ra làm nàng vô cùng hối hận nói. A Vân Ương khinh thường cười lạnh nói, thực hảo. Chương 279. Cái gì thực hảo? Có lẽ là bị Vân Ương đấy mắt lạnh lẽo cấp dọa tới rồi. Hướng Ngộng Ngộng lúc này có chút nghĩ mà sợ sau này lui hai bước. Đối nàng ca ca khóc hô, ca ca. Mau tới cứu ta. Nàng sẽ giết ta. Kêu cái gì a? Vừa rồi không phải rất kiên cường sao? Đối hướng Ngộng Ngộng ghi hận trong lòng Kỷ Tiểu Liên mới sẽ không bỏ qua cái này cờ trách chèn ép nàng cơ hội tốt, như thế nào? Lúc này biết sợ. Ngươi cho rằng ngươi ca có thể vẫn luôn che chở ngươi này náo tàn. Kỷ Tiểu Liên ngươi câm miệng cho ta. Ca. Cứu ta. Hướng Phi thói quen tính đi phía trước xê dịch chân, chẳng qua còn không có nhắc tới, liền nghe thấy Vân Ương nói, dám động. Ta liền giết nàng. Giết người là phạm pháp. Hướng Ngộng Ngộng nhìn đến nàng ca ca thật sự bởi vì Vân Ương một câu không hề động tác lúc sau. Trái tim thịch thịch thịch nhảy đến bay nhanh. Ca ngươi đừng nghe tiện nhân này. Nàng lừa gạt ngươi. Nàng không dám giết ta. Vân Ương tiến lên. An mặc hậu đế giày ra chân trực tiếp giẫm chặt đứt tay nàng cốt. Lạnh nhạt nhìn nàng bởi vì đau nhức mà giữ tận mặt. Nói, ta không nói giỡn. Thực xin lỗi. Ta... Ngươi có thể hay không buông tha ta muội muội? Nàng con nhỏ Hướng Phi lúc này đã minh xác biết chính mình tuyệt đối đấu không lại Vân Ương, cho nên chỉ có thể áp dụng một loại khác phương pháp tới đến nàng tha thứ. Tiểu! Vân Ương giống như nghe được cái gì chê cười giống nhau, ngay cả xinh đẹp mắt đều thoáng nheo lại tới, này không phải nàng cuồng vọng lý do. Dưới chân lại lần nữa thi lực, sát sát nước xương thanh làm Hướng Phi đau lòng đến sắc mặt trắng bệnh, đầu gối mềm nhũn. Thế nhưng thẳng tắp chiều Vân Ương quỳ xuống. Cầu xin ngươi buông tha ta muội muội, ta chỉ có nàng như thế một người thân, cầu xin ngươi. Nghe muội muội kêu rên cùng kêu thảm thiết, Hướng Phi đã không biết muốn làm sao bây giờ. Hắn không có bảo vệ tốt ba ba mụ mụ, lúc này nếu liền muội muội đều bảo hộ không được, kia hắn sau khi chết, lại có cái gì thể diện đối mặt ở phía dưới cha mẹ. Hảo Nga. Vân Ương dịch khai chân, ở Hướng Phi nghĩ mà sợ thở ra một hơi lúc sau. Nàng một chân hung hăng mà đá vào đã đau đến thần trí không rõ hướng Ngộng Ngộng trên bụng, trực tiếp đem người đá đến ở giữa không trung quay cuồng vài vòng sau mới thật mạnh tạp dừng ở hướng Phi thân trước. A. Hướng Ngộng Ngộng lúc này chỉ có thể dựa vào bản năng phát ra rách nát đau tiếng hô, nàng trong lòng oán hận Vân Ương, cũng hận nàng ca ca thế nhưng không có bảo hộ nàng, làm nàng bị như thế trọng thương. Chờ nàng hảo lên. Khu khu. Bụng đau đớn làm bị Hướng Phi nâng dậy tới Hướng Ngộng Ngộng khó chịu ho khăn lên, nàng miễn cưỡng mở một con mắt liếc hướng cách đó không xa Vân Ương, đáy mắt hận ý không hề có che giấu. Hướng Phi phát hiện lúc sau, vội vàng duỗi tay bưng kín nàng mắt, sau đó mang theo sợ hãi nhìn về phía phảng phất đã nhìn thấu hết thể Vân Ương, nói, nàng. Vân Ương giơ tay, đánh gây Hướng Phi muốn lời nói, nói, ta xuống tay có chừng mực, nàng hảo không được. Ý thức đã bắt đầu mơ mơ màng màng Hướng Ngộng Ngộng lúc này nghe được Vân Ương nói nàng đã hảo không được thời điểm, cũng không biết là từ đâu được đến sức lực, thế nhưng từ nhỏ tâm cẩn thận nửa ôm nàng Hướng Phi trong lòng ngực ngồi ngay ngắn, lau khỏe miệng khụ ra tới máu sau, ách giọng nói nói, ngươi không chết tử tế được. Bị nguyên rủa không chết tử tế được người nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đối nàng nhướng mày, rõ ràng biểu tình không phải như vậy phong phú, lại lăng là làm người thấy rõ nàng cùng thân cư tới ngạo khí, từ ta lựa chọn mổ một cái lộ lúc sau, ta liền không nghĩ tới ta sẽ chết tử tế. Như thế đương nhiên đến không sợ ngũ mã phanh thây lại cao cao tại thượng tư thái làm Hướng Ngộng Ngộng ngực tê dần, hoa một chút phun ra một ngụm đục huyết sau liền mềm như bông ngất qua đi. Vân Ương thấy thế, khoe mắt mang theo khinh miệt thu hồi tầm mắt, đang xem đến Viêm Hồ còn ở trêu đùa kia chỉ không biết mệt mỏi song đầu khuyển khi, trong tay lôi điện nhẹ lóe, chỉ là chớp mắt công phu, cặp kia đầu khuyển đã bị từ giữa không trung hiện ra lôi điện chém thành cho bụi. Không có bất luận cái gì sinh lợi ngã xuống bị toan dịch ăn mòn đến gập ghềnh trên mặt đất. Viêm Hồ lúc này run run thân mình, điên nhi về tới Vân Ương bên người. Chủ nhân, Viêm Hồ vô dụng, không có bộ ra lời nói tới. Không có việc gì, song đầu khuyển bản thân chính là xương cứng, nó phía trước có nói đến ta chờ, chỉ sợ tới chủng tộc không ít, sẽ có cơ hội. Vân Ương sờ sờ Viêm Hồ đầu, nói, nhìn dáng vẻ hỏa long thạch cho ngươi mang đến không ít chỗ tốt. Liền tính là tuổi nhỏ thể cũng có thể bên ngoài chiến đấu. Muốn khôi phục bản thể chỉ sợ còn có chút khó khăn. Viêm Hồ thỏa mãn meo lại mắt, lười nhác lắc nhẹ cái đuôi, nói, chủ nhân như thế đối đại nhân loại kia, không lo lắng dọc theo đường đi bọn họ cấp chủ nhân hạ ngáng chân sao. Bọn họ không dám. Nàng vừa mới kia nhất cử động nói rõ chính là ở cảnh cáo bọn họ, muốn đi theo nàng mặt sau đi, có thể, nhưng là không cần vượt rào. Ra phiền toái cũng là chính bọn họ phụ trách, ta sẽ không ra tay. Vạn nhất phiền toái lại là song đầu khuyển loại này ma giới sinh vật đâu. Viêm Hổ có chút không yên tâm, tổng cảm thấy về sau nhật tử sẽ không thái bình. Giết đó là. Nàng chuyển động một chút thủ đoạn, nói, tiếp tục xuất phát, trời tối phía trước muốn tìm được có thể ngủ địa phương. Nàng không có khả năng ở này đó người trước mặt bại lộ không gian sự tình. Vân Ương. Dương Hải mang theo một chút sợ hãi đi đến Vân Ương một bước ngoại khoảng cách, nói, Hướng Ngộng Ngộng bản thân chính là cái náo tàn, ngươi đừng ghi tạc trong lòng, ta sẽ làm Hướng Phi xem trọng nàng. Có chuyện nói thẳng, nàng lo chính mình đi phía trước đi, mắt nhìn thẳng, ngay cả một ánh mắt đều không có cấp Dương Hải. Đồng học một hồi, rút một chút, cùng đi Z thị đi. Nếu ta có thể tồn tại đến Z thị, về sau ta mệnh chính là của ngươi. Nghe ngươi sai phái tuyệt không hai lời. Dương Hải nhìn đến Vân Ương lánh khóc vô tình cường thế lúc sau, quyết định chú ý muốn đi theo nàng phía sau hiệu lực. Nhập đội cơ bản nhất điều kiện là có dị năng, ngươi không có. Nàng trong đội ngũ không thu phế vật. Ta hiện tại không có không đại biểu về sau không có. Ngươi tin tưởng ta tư chất không kém. Thật sự, ngươi cũng biết ta là thể ủy, thể lực sống ta giúp ngươi làm. Dương Hải còn ở vì chính mình tranh thủ cơ hội. Loại sự tình này chờ ngươi có dị năng lúc sau lại cùng ta nói. Vân Ương cúi đầu nhìn mắt không hề bắt lấy tay nàng, mà là sửa vì nắm nàng góc áo cái tay kia, nói, Tư Mặc, ngươi hành động nếu ảnh hưởng đến ta động tác, ta sẽ trực tiếp chặt bỏ ngươi tay, minh bạch. Tư Mặc không có đáp lại, vẫn như cũ tôi ngày xưa nắm nàng góc áo. Hắn Dương Hải có chút chần chờ, hắn mơ hồ cảm giác được tốt nhất không cần ở Vân Ương trước mặt hỏi đến về người nam nhân này vấn đề. Cùng ngươi không quan hệ sự tình tốt nhất câm miệng. Vân Ương xem ở đồng học một hồi phân thượng, mới đôi hắn bổ sung thuyết minh một câu, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, ngươi muốn chết sao? Xin lỗi. Dương Hải ở Vân Ương trước mặt là không dám có nửa điểm tính tình, hắn nhưng không nghĩ chính mình rơi vào Hướng Ngộng Ngộng như vậy kết cục. Chủ nhân. hóa làm một cái màu tím đen lắc tay vòng ở Vân Ương trên cổ tay. Lôi Đình nhịn không được ra tiếng nói, vì cái gì không trực tiếp giết nhân loại kia? Mạo phạm chủ nhân người đều đáng chết. Chương 280. Động bất động đánh đánh giết giết nhiều không tốt, ngẫu nhiên vẫn là muốn gắn bó một chút chính mình hình tượng. Vân Ương mặt không gợn sóng dưới đáy lòng đáp lại Lôi Đình nói. Vừa rồi chịu người cái tắt cùng đem người đá đến giữa không trung hành vi cũng không phải là như thế nói a. Hướng Phi hữu dụng, nếu trực tiếp đem hắn muội muội giết chết, chỉ sợ sẽ có tổn thất. Nàng nói ra nguyên nhân chủ yếu, trên người hắn có loại kỳ quái lực lượng, chỉ là còn không có thức tỉnh mà thôi. Lực lượng. Lôi Đình trầm mặc trong chốc lát, đại khái là đi cảm thụ Hướng Phi thân thượng ẩn tàng rồi cái gì, hảo nửa một lát cũng không cảm giác được đặc thù lực lượng dao động sau, mới hỏi. Chủ nhân, là cái gì lực lượng? Đại khái là bắt trước. Nàng cũng không phải thực xác định, nhưng từ vừa mới Hướng Phi hành động đi lên xem, ở Hướng Ngộng Ngộng không có xảy ra chuyện phía trước, hắn là bình tĩnh đến có thể làm một cái người ngoài cuộc, nhưng là ở nàng đối Hướng Ngộng Ngộng ra tay lúc sau, hiện là phẫn nộ, sau đó nhanh chóng nhận rõ vô pháp cùng nàng đứng ở mặt đối lập hiện thực liền biến thành một loại khác nhân cách. Trong tình huống bình thường, người bình thường nhìn đến chính mình thân nhân bị người uy hiếp đánh chửi, phản ứng đầu tiên tất nhiên là không màng tất cả lao tới bảo hộ, huống chi hắn phía trước biểu hiện như vậy để ý hắn cái kia muội muội. Mãnh liệt nhân cách biến hóa làm Vân Ương đối hắn phá lệ chú ý một chút, phát hiện hắn ở đối đại những người khác thời điểm có thể xảo nói ra làm nhân tâm tình sung sướng nói lúc sau, nàng cảm thấy là một nhân tài. Bắt trước, đây là cái gì năng lực? Ngươi có thể lý giải thành hắn là cái hoàn mỹ diễn viên đi, tựa như ngươi chán ghét kia đóa bạch liên hoa giống nhau. Vân Ương giải thích nói, ta cảm thấy hắn khả năng tồn tại đa nhân cách, lại nhiều quan sát một chút. Chủ nhân tính toán đem hắn nạp vào đội ngũ. Ân, năng lực của hắn chân chính thức tỉnh thời điểm, kết quả khả năng sẽ ngoài dự đoán. Nhưng là chủ nhân ngươi vừa mới không phải đem hắn muội muội hung hăng mà tấu một đốn. Như vậy nhân ra như thế nào khả năng trong lòng không có khúc mắc gia nhập đến bọn họ đội ngũ chung tới. Cho nên ta mới không có muốn nàng tánh mạng, rốt cuộc loại người này Vân Ương dùng ngón cái nhẹ nhàng điểm điểm Lôi Đình đầu nhỏ, sống không lâu. Lôi Đình nghe được nó chủ nhân như thế nói lúc sau liền không có tiếp tục nói tiếp, nó thật sự phát hiện nó chủ nhân thật là càng ngày càng đen. Chúng ta còn phải đi bao lâu? Vạn Thành xoa xoa thái dương hãn, thở hổn hển hỏi. Đi theo nàng đi là được rồi. Kỳ Tiểu Liên cầm ở trên đường nhặt được trang giấy quạt gió, các ngươi có hay không cảm thấy độ ấm lên cao không ít? Phía trước còn có thể xuyên một kiện áo khoác, hiện tại liền tính là xuyên áo tắm đều ngại nhiệt. Này ít nhất đến có 40 độ đi. Vạn Thành đôi tay ấn ở đầu gối, cảm giác chính mình thể lực đã dùng hết, ba lô hai bình thủy cũng bị hắn uống xong rồi. Lại như thế đi xuống, nhất định sẽ người chết. Dương Hải, ngươi đi hỏi hỏi Vân Ương. Chúng ta còn phải đi bao lâu đi? Cũng làm cho chúng ta có cái trong lòng chuẩn bị a. Vẫn luôn có Hướng Ngộng Ngộng Hướng Phi môi đều có chút khô nức, nếu không phải hắn thể năng không tồi, chỉ sợ đã sớm đã bị xa xa mà ném ở phía sau. Tận thế bên trong, ấm lạnh tự biết. Hắn sẽ không tin tưởng bọn họ sẽ bởi vì hắn quan hệ mà dừng lại đi theo Vân Ương bước chân. Dương Hải khó xử nhìn bọn họ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp căng ra đầu đi đến Vân Ương phía sau. Bởi vì thiếu thủy mà trở nên khàn khàn khô khốc trong thanh âm lộ ra thật cẩn thận, liền sợ chính mình dùng sai một chữ đều có thể đem người chọc giận. Vân Ương, ngươi như thế đi là tính toán đi nơi nào? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Phía trước chấn nhỏ đặt chân. Nàng phía trước liền xem xét một chút phụ cận bố cục, phát hiện có hai cái hợp với chấn nhỏ, mới bước chân chưa đỉnh chấn nhỏ phương hướng đi. Hảo hảo hảo nghe được có địa phương nghỉ ngơi, Dương Hải liền tới rồi tinh thần. Hắn vội vàng đi đến Hướng Phi vài người trước mặt, báo cho bọn họ Vân Ương tính toán lúc sau, nói, chúng ta nói chuyện đối Vân Ương đều khách khí chút, ta phát hiện chỉ cần là bình thường nói chuyện với nhau, nàng sẽ không để ý tới người. Một lòng muốn lấy lòng Vân Ương Dương Hải lúc này bắt đầu cấp Vân Ương nói lên lời hay tới. Phải không? Kỳ Tiểu Liên có chút không tin nói, nàng thoạt nhìn cũng không phải như vậy hảo ở chung. Tuy rằng cảm thấy Vân Ương phía trước kia thân thủ rất tuấn tú. Ngược đánh Hướng Ngộng Ngộng cái này não tàn làm nàng trong lòng sảng khoái, nhưng nàng không dám tới gần Vân Ương, nhiều lắm là xa xa nhìn. Về sau đều là một cái đội, tổng muốn thói quen. Dương Hải đã đem Vân Ương không có cự tuyệt hắn hành vi coi như cam chịu bọn họ gia nhập, hắn tin tưởng vững chắc chính mình về sau nhất định sẽ thức tỉnh dị năng, cho nên lúc này đã bắt đầu lấy Vân Ương đội viên thân phận tự cho mình là. Vân Ương tuy rằng vẫn duy trì đều tốc đi tới, hơn nữa đem bọn họ kéo ra không sai biệt lắm 50 nhiều mệ xa khoảng cách, nhưng mà này cũng không sẽ ảnh hưởng đến nàng tính lực. Đem Dương Hải nói thu vào lỗ thai lúc sau, khỏe miệng nàng gợi lên ý vị thâm trường cười, dưới đáy lòng đối Lôi Đình nói, tự mình cảm giác tốt đẹp cũng là loại bệnh đâu. Vì sống sót, cũng là man đua. Bởi vì Dương Hải cũng không có ở Lôi Đình trước mặt làm ra cái gì vũ nhục Vân Ương sự tình, cho nên đang xem đại hắn lời nói việc làm sự tình thượng, Lôi Đình cũng không có quá mức trào phúng. Rốt cuộc tìm mọi cách sống sót đã là một loại bản năng. Không muốn chết, cũng chỉ có thể bất kể hết thể hậu quả đại giới dựa vào cường giả. Phương diện nào đó tới nói, Dương Hải vẫn là rất thông minh. Ngươi không chán ghét hắn. Vân Ương còn tưởng rằng Lôi Đình sẽ bởi vì Dương Hải mặt dày mày dạn đối hắn một đốn khinh bỉ đâu. Hắn cũng không có làm ra vũ nhục chủ nhân sự tình, hơn nữa một bộ còn tính chân thành bộ dáng. Hơn nữa chủ nhân muốn mở rộng đội ngũ, thêm một cái nguyện trung thành chủ nhân vì chủ nhân làm việc vẫn là không tồi. Lôi Đình nghĩ nghĩ, lại nói, hơn nữa hắn tự mình cảm giác tốt đẹp có thể xem như đối tự thân một loại tự tin, chủ nhân còn không phải là thưởng thức có tự tin người sao. Hơn nữa hắn cũng có nhất định thống soái năng lực, chẳng qua còn có chút nộ thôi. Vừa rồi mấy người kêu hắn lại đây hỏi liền tới đây hỏi, thái độ không quá kiên định, yêu cầu hảo hảo mài giũa. Ngươi nhưng thật ra rất chú ý hắn. Dương Hải điểm này nàng cũng xem ở trong mắt, chỉ là không biết hắn có thể vì sinh tồn làm được nào một bước. Đoàn người ở trước người cực nóng hạ đi tới Vân Ương nói qua cái kia trấn nhỏ. Trấn nhỏ chung nhà lầu ở con đường hai bên lẳng lặng chót vót, không ít lạn rớt rau dưa trái cây còn bãi ở trên đường phố. Vân Ương nhìn những cái đó rõ ràng là vừa rồi hư thối không phải rau quả, nhữ mi. Theo đạo lý nói loại này nhiệt độ không khí hạ, mấy thứ này hẳn là đã biến thành rau quả làm đi. Như thế nào sẽ còn có độ ẩm? Nàng tay ấn ở chôi đao thượng, đi đến một nhà kéo môn nửa khai trái cây quán trước, bãi ở cửa hàng ngoại tủ lạnh thế nhưng còn có khối băng, chẳng qua cắt điện không phải, đã bắt đầu có hỏa tan xu thế. Mau tới! Nơi này có thủy. Nam Kỷ Tiểu Liên xem chung quanh một con tang thi đều không có, sau đó thử vặn ra bên đường cá quầy hàng biên vòi nước, phát hiện thế nhưng còn có thanh triệt lạnh leo thủy từ vòi nước phun ra tới sau. Vui mừng khôn xiết hồ, mau lấy cái chai tới trang thủy A. Có thủy. Vân Ương xoay người nhìn đến kia thanh triệt nguồn nước lúc sau, nhíu mày lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ có thủy. Chương 281. Ngay cả thành phố lớn thủy đều khó tìm, tuy tiện đến một cái trấn nhỏ thượng liền có như thế nhiều thủy. Hư thối không lâu dưa hấu, mới vừa cắt điện không lâu tủ lạnh, không có sinh khô cạn vòi nước. Trấn nhỏ này, chuyện như thế nào? Chẳng lẽ phía trước có người cư trú? Nhưng liền tính là có người cư trú, vì cái gì còn có mới mẻ rau quả? Có lẽ là nước giếng đi. Dương Hải đang nghe đến Vân Ương nghi vấn sau nói, ở nông thôn địa phương rất nhiều đều là dùng nước giếng. Nước giếng. Vân Ương nhìn đã bắt đầu bất kể hình tượng điên cuồng uống nước vài người, nói, kia này đó mới thối giữa không lâu rau quả như thế nào giải thích? Này, còn có này đó bày ra tới quầy hàng. Tủ lạnh khối băng, như thế nào giải thích? Không thể tưởng được đáp án Vân Ương bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, nàng xoay người hướng trấn nhỏ bên trong đi, một đám trống rỗng quầy hàng bá chiếm lối đi bộ, phảng phất còn có thể cảm giác được phía trước tiểu thương không ngừng thét to phiến ầm ĩ. Không thích hợp, nơi này tuyệt đối không thích hợp. E giờ đã tới. Vân Ương đứng ở đường phố trung ương nhất nhìn quanh một chút bốn phía, không có tang thi, trên mặt đất liền thi thể đều không có, xa xa nhìn lại. Chỉ có mọi người họp chợ sau lưu lại dơ loạn thôi. Không đúng, e giờ không có tới nơi này. Nếu là hắn, nhất định sẽ lưu lại chính hắn nào đó tác phẩm. Chẳng lẽ là quân đội? Chính là như vậy giải thích cũng không hợp lý. Nếu là quân đội, vì cái gì không có ở trấn nhỏ ngoại bố trí phòng vệ? Mới mẻ rau quả. Mới mẻ. Không gian dị năng giả. Vân Ương trong óc linh quang chợt lóe, nơi này có trọng sinh không gian dị năng giả. Nếu là từ một cái có được không gian dị năng người mới mẻ rau quả tới duy trì nơi này bình thường vận chuyển, sau đó làm hệ khác dị năng giả bổ sung sinh hoạt sở cần năng lượng, làm như thế một cái chấn nhỏ duy trì bình thường vận chuyển cũng không phải không có khả năng sự. Chẳng qua, thật sự sẽ giống nàng phỏng đoán giống nhau sao? Nếu thật là loại tình huống này, như vậy, bọn họ vì cái gì phải rời khỏi nơi này? Trấn nhỏ này ly thành phố lớn có một khoảng cách, hơn nữa tứ phía đều là bình thản không có thu hoạch đồng ruộng, làm vài người thay phiên trông coi phòng ngừa tang thi đột kích, cũng coi như là cái không tồi tị nạn địa. Cho nên, vì cái gì phải rời khỏi? Là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ rời đi? Rất nhiều bí ẩn ở Vân Ương trong óc vần quanh, cái này làm cho nàng có chút đau đầu tùy ý tìm cái làm qua đường lữ nhân nghỉ ngơi tư nhân khách sạn vào gian phòng nghỉ ngơi. Mọi người đều mệt mỏi một ngày, ở hơi chút kiểm tra rồi một chút phụ cận thật sự không có tang thi lúc sau, bọn họ cũng vào Vân Ương nơi tư nhân khách sạn, ở không quấy rầy Vân Ương tiền đề hạ, phân biệt tìm phòng vào ở. Bởi vì có nguồn nước, bọn họ thống thống khoái khoái tắm rửa một cái lúc sau cũng mặc kệ làm một mình không sạch sẽ, trực tiếp đảo đi lên đóng mắt liền hô hô ngủ nhiều. Mặc dù là thời tiết nóng bức, ở quá độ mệt nhọc dưới tình huống, bọn họ vẫn là ngủ thâm trầm. Tới rồi ban đêm, vài tiếng ở tận thế không có khả năng xuất hiện dế thanh suy nghĩ trong chốc lát sau, Vân Ương đột nhiên từ ngồi lên, lãnh lệ trong mắt một mảnh thanh tỉnh, chút nào không thấy mông lung buồn ngủ. Nàng trấn an một chút chết sống muốn cùng nàng ngủ ở một trương thượng tư mặc, ngón trỏ ở hắn đỏ thắm trên môi điểm một chút ý bảo hắn bảo trì an tĩnh sau, xoay người hạ, không người nhanh chóng gần sát bên cửa sổ, nín thở lấy đãi. Ngươi biết không? Hôm nay lại có người đến chúng ta nơi này. Người trẻ tuổi trong thanh âm mang theo khinh thường, ta đã sớm nói trấn trưởng năng lực không được, ngăn không được những cái đó bên ngoài người. Nơi này hết thảy đều là trấn trưởng định đoạt, ngươi lại oán giận cũng vô dụng. Lạnh lùng ngự tỉ âm không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nói, chẳng lẽ ngươi muốn thay thế được trấn trưởng? Sau đó lập hạ tân quy củ. Mễ hạ, ngươi đừng bôi nhọ ta. Nếu như bị người có tâm nghe thấy, ta liền xong đời. Dù sao ta cảm thấy ngươi chính là có này tâm tư, bằng không vì cái gì luôn để trấn trưởng năng lực. Mễ hạ giày ra ở đường xi măng thượng đánh, lược trọng nện bước làm Vân Ương cảm thấy nàng là cái người biết võ. Bọn họ ở kia khách sạn ngủ, ngươi nói chúng ta là đem bọn họ trói lại chờ trấn trưởng trở về xử lý, vẫn là trực tiếp cấp giết. Bọn họ ăn nhà ngươi mễ làm ngươi khởi sát tâm. Mễ hạ một cái tát đánh vào người trẻ tuổi trên vai, nói, chú ngải. Ngươi vẫn là thành thành thật thật đem kia khẩu nhân tạo giếng chứa đầy thủy đi, hôm nay bọn họ lãng phí không ít. Đờ mờ, ngươi nói đến cái này ta liền tới khí. Lao tử cực cực khổ khổ làm ra tới thủy. Thật là xui xẻo tuột cùng. Đừng vô nghĩa, mau tới nước đi vào. Mễ hạ mới mặc kệ hắn cái gì thời điểm đem giếng lấp đầy, nàng để ý chính là trong chốc lát có thể hay không thuận lợi khai trương. Hiện tại độ ấm càng ngày càng cao. Đã không thích hợp đi ra ngoài, cho nên bọn họ ở đạt tới điểm giống nhau lúc sau, liền quyết định buổi tối ra tới bận việc, ban ngày đi bí mật căn cứ nghỉ ngơi. Là. Chú ngải không cao hứng vận dụng chính mình thủy dị năng, nói thật, hiện tại độ ấm như thế cao, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Hiện tại liền tính là buổi tối đều có thể cảm giác được nhiệt, ta cảm thấy về sau càng không được a. Cho nên trấn trưởng mới ra ngoài tìm căn cứ. Mễ hạ giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì ngươi lại nhảy dài dòng, ta như thế nào khả năng phong trấn trưởng một người đi ra ngoài tìm căn cứ. Cái gì kêu ta lại nhảy dài dòng chu ngải có điểm đối lý, nhược nhược vì chính mình cãi lại, ta này không phải lo lắng ngươi sao. Câm miệng. Mễ hạ kiểm tra rồi một chút kia khẩu giếng, phát hiện không sai biệt lắm lúc sau, nói, ngươi đi kêu những người khác lại đây làm việc, đến nỗi mấy người kia liền trước đừng động. Làm cho bọn họ động tác tận lực phóng nhẹ chút, bất quá không bỏ nhẹ cũng không cái gọi là, có chấn trưởng ảo thuật ở, lại đại động tính bọn họ cũng không cảm giác được. Mễ hạ nói xong lúc sau liền hướng khách sạn kia chỗ nhìn lại, nào biết không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng A. Bị dọa đến chu ngải trực tiếp đánh cái dùng mình, mễ hạ ngươi loạn kêu cái gì đâu. Đại buổi tối muốn hủ chết người A. Vốn đang đứng ở bên cửa sổ Vân Ương ở cùng mễ hạ đối thượng tầm mắt lúc sau, liền trực tiếp bước lên cửa sổ, trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống tới. Sau đó đã chớp mắt tốc độ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, giơ tay, câu môi, mỉm cười đánh một cái làm đối diện hai người ngực lạnh cả người tiếp đón, hai vị, buổi tối hảo. Đờ mờ ngươi. Chu ngải vội vàng tiến lên đem mễ hạ hộ đến phía sau, ngươi muốn làm sao? Vân Ương nhìn Chu ngải hành động. Phía sau một đạo kình phong truyền đến, nàng trực tiếp một cái xoay chuyển đá tới rồi người nọ như sắt bản trên người, nhìn đến là hốc mắt có chút đỏ lên, đáy mắt lộ ra vô tận sát ý tư mặc lúc sau, mới đem chân bông, giơ tay giống chụp vật dường như vô vô hắn mặt, nói, ta ở. Giống trong cổ họng gầm nhẹ tựa đã phát tình dã thú, cái này làm cho mặt khác hai người nháy mắt não bổ tới rồi kỳ thật bọn họ vừa mới là ở làm một ít ân ân á á sự tình, kết quả bị bọn họ đánh gãy, sau đó. Ngượng ngùng, chúng ta quay dày đến các ngươi làm việc. Mễ Hạ nhìn đến hai người không giống bình thường thân thủ lúc sau trực tiếp không người nhận sai, này rõ ràng là bọn họ bảo hộ chấn nhỏ, lúc này lại cố tình thành ngoại lai khách. Làm. Sự. Chương 282. Vân Ương có như vậy một cái chớp mắt không có phản ứng lại đây, có chút không rõ nhìn bọn họ nửa một lát, sau đó ở bọn họ trong mắt nhìn đến nào đó lúc sau, mới lạnh mắt, nói, ta đây có phải hay không cũng quấy rầy các ngươi làm việc. Không không không. Chu Ngải vội vàng xua tay, nói, thân ở tận thế, nhân loại tội gì khó xử nhân loại, nói nữa, các ngươi cũng liền lãng phí một chút thủy mà thôi, không cần để ý. Hơn nữa ngươi cũng không có đối chúng ta chấn nhỏ này làm ra cái gì không tốt hành vi, hiện tại cũng không có cái gì để ý, chúng ta hoàn toàn có thể cho các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đêm lúc sau, cho các ngươi rời đi. Mễ Hạ nói tiếp nói, chúng ta chấn nhỏ đã đủ quân số, đã không còn tiếp thu ngoại lai nhân viên. Rõ ràng bị mang ly đề tài Vân Ương cũng không có so đo, bọn họ thực sẽ xem mặt đoán ý, minh bạch cái gì đề tài sẽ làm người không mừng cùng dứt lấy phiền toái liền lập tức sửa độ cùng nói sang chuyện khác, thực thích hợp ngoại giao. Các ngươi chấn trưởng là ai? Nàng có chút tò mò là cái dạng gì người sẽ có được loại này khôn khéo thủ hạ. Nói ra ngươi cũng không quen biết đi. Chu Ngải ở đối thượng Vân Ương phảng phất trang băng tra từ mắt sau, lại vội vàng bổ sung nói. Kỳ thật chúng ta đối chấn trưởng cũng không phải thực hiểu biết, hơn nữa ta cùng Mễ Hạ đến chấn nhỏ này cũng liền hơn nửa tháng, hôm nay vừa vặn đến phiên chúng ta trực ban. Trực ban? Ý tứ là các ngươi nơi này còn cùng tận thế phía trước giống nhau vận tác. Chẳng qua ngày đêm điên đảo một chút. Đúng vậy, ngươi không cảm thấy ban ngày đã nhiệt tới rồi một loại nông nỗi sao? Lần trước còn hảo, chỉ là không biết vì cái gì, mấy ngày trước độ ấm liền bắt đầu đi lên trên. Mới đầu cho rằng nhiệt qua liền sẽ hạ nhiệt độ, nào biết lần này nhiệt độ không khí chẳng những không có giảm xuống, ngược lại ở liên tục bay lên. Mễ Hạ có chút buồn rầu nhìn mắt bên người kia khẩu giếng, nói, cũng may chấn trưởng nghĩ ra làm dị năng giả bổ sung hàng ngày sở cần tài nguyên phương pháp, bằng không, chấn nhỏ này phỏng trừng đã sớm không có. Bất quá lời nói lại nói trở về a, ban ngày ta xem ngươi còn ăn mặc kiện áo khoác, ngươi liền không nhiệt sao. Tránh ở chỗ tối quan sát xâm nhập chấn nhỏ người Mễ Hạ vẻ mặt kỳ quái hỏi, ngươi không phải là cùng cá biệt muội tử giống nhau sợ phơi hắc mới như vậy đi. Tình nguyện nhiệt chết, cũng không cần bị phơi hắc. Vân Ương xem bọn họ trước sau vẫn duy trì một loại làm người cảm thấy tương đối thoải mái khoảng cách, ai cũng không đáng ai thái độ làm nàng không hề dối dăm cái kia chấn trưởng vấn đề, cho nên đang nghe đến Mễ Hạ nói lúc sau, lắc đầu, nói, ta có băng dị năng, loại này nhiệt độ ảnh hưởng không được ta. Ngươi thế nhưng là băng dị năng giả. Có được thủy dị năng Chu Ngải kinh ngạc nói, vậy ngươi có hay không đem nhân thể nội hơi nước kết thành khối băng năng lực? Hắn phía trước nhìn thấy quá một cái đồng dạng có được băng dị năng người kia nhẹ nhàng liền đem người trực tiếp đông lạnh thành khối băng. Ngươi phải thử một chút sao? Vân Ương câu môi. Không không không. Cầu buông tha. Vốn dĩ từ Mễ Hạ phía sau đi ra Chu Ngải đang nghe đến Vân Ương vui đùa chung mang theo sát khí nói lại trốn đến Mễ Hạ phía sau. Ta chính là thủy dị năng giả, ta hai thuộc tính gần, đừng cho nhau thương tổn a. Chú ý Mỹ Hạ. Các ngươi đang làm gì đâu? Cách đó không xa đã đi tới mười mấy chuẩn bị khởi công làm việc người, cầm đầu người ăn mặc một kiện toái váy hoa, trên mặt tràn đầy đáng yêu tươi cười chạy đến Chu Ngải trước người, hoàn toàn làm lơ Vân Ương cùng Tư Mặc, hướng bọn họ hỏi. Các ngươi rất cần mẫn sao? Tô Giao Giao, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đừng động thủ động cước. Chu Ngải phản cảm ném ra Tô Giao Giao tay, sửa vì ôm lấy Mễ Hạ cánh tay, ta đã sớm đã cự tuyệt ngươi, ngươi làm gì còn quấn lấy ta? Mễ Hạ, Tô Giao Giao không cam lòng tại chỗ dậm chân, ngươi lại cùng ta đoạt Chu Ngải. Chu Ngải cái này nam hải tử cái đầu tuy rằng không cao, nhưng toàn thân đều tản ra một loại mau tới áp ta nhược thụ hơi thở. Cái này làm cho bản thân chính là hủ nữ Tô Giao Giao thích vô cùng. Mới vừa gia nhập chấn nhỏ liền đối Chu Ngải nhất kiến trung tình, thề muốn đem hắn đuổi tới tay. Vô tội nằm Mễ Hạ vô ngữ hỏi trời xanh, nàng đối Tô Giao Giao lâu lâu khiêu khích đã tập mãi thành thói quen, nói không chừng nào một ngày Tô Giao Giao không tìm nàng phiền toái, nàng còn sẽ cả người không thoải mái. Cáo tử. Vân Ương thấy bọn họ người đã tụ tập đến cùng nhau, tính toán rời đi. Từ từ, Tô Giao Giao dẫm lên tam centimet tiểu giày cao gót đi đến Vân Ương trước mặt, như là một vị cao ngạo nữ vương đang nhìn chính mình nô buộc giống nhau, tăng lên khởi cảm, đối Vân Ương nói, ngươi là mới tới. Nàng bất động thanh sắc sờ sờ hơi chút có chút sao động lôi đình, sau đó rũ mắt nhìn liền tính ăn mặc tiểu cao cùng cũng lùn nàng một cái đầu nữ nhân, nói, ngươi cho rằng ngươi dơ lên 35 độ giác, liền không ai có thể thấy ngươi mũi mau sao. Tô Giao Giao vội vàng che lại cái mũi, chung quanh truyền đến tiếng cười làm má nàng nóng lên. Ngươi! Cũng ngay! Từ Tô Giao Giao trên người không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng dao động, Vân Ương đối nàng là không có nửa điểm hứng thú, đang xem đến nàng đáy mắt giống như đã từng quen biết lửa giận lúc sau, nói, nếu ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền giết ngươi Úc. Một bên vẫn luôn thực an tĩnh Tư Mặc lúc này đột nhiên duỗi tay bóp lấy Tô Giao Giao cổ, hơn nữa nhẹ nhàng đem người trực tiếp nhắc lên. Vân Ương kinh ngạc nhướng mày, không có tỏ thái độ. Sắt. Trầm thấp thanh âm mang theo bị vi rút ăn mòn sau còn không có hoàn toàn khôi phục khẳng khàn, như sắt tương chạm vào, làm người màng thai phát đau. Khu Tô Giao Giao đôi tay không ngừng chụp phủi giống côn sắt giống nhau cứng rắn cánh tay, phóng. Ngươi làm cái gì? Vốn đang ở một bên xem diễn các đại nhân lúc này đồng thời xông tới vây quanh gây chuyện người xa lạ, nói, ngươi tự tiện xông vào chúng ta sàn xe, hiện tại còn muốn giết chúng ta người. Chu Ngải cùng Mễ Hạ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trực giác không. Nàng đã chết sao? Vân Ương dùng ngón cái điểm điểm lôi đình đầu nhỏ, ở đột nhiên trở nên ầm ĩ hoàn cảnh hạ lạnh lùng nói ra như thế một câu, nàng còn chưa có chết, các ngươi cấp cái gì? Mặt nàng đều trắng bệnh. Nga, phải không? Vân Ương đối Tư Mặc vây tay, cũng không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành, nàng đều không có hạ đạt cái gì mệnh lệnh, hắn cũng đã thực minh bạch thoáng buông xuống cánh tay, đem sắc mặt trắng bệnh Tô Giao Giao đưa cho nàng nhìn nhìn. Thật đúng là rất bạch. Không có bất luận cái gì thương hại chi tâm nhạt nhẽo lời nói khinh phiêu phiêu thổi qua vây đổ ở bốn phía mọi người lỗ thai, ở nhịn không được đánh cái dùng mình lúc sau, không ai dám tiếp tục tiến lên kêu gào. Bọn họ cũng không phải thân kinh bách chiến dị năng giả, tuyệt đại đa số đều là dựa vào chấn trưởng năng lực ở chấn nhỏ an an ổn ổn qua cuộc sống gia đình, liền tính ngẫu nhiên sẽ có một bát tang thi xuất hiện ở chấn nhỏ chung. Nhưng chấn trưởng thuộc hạ dị năng giả nhóm sẽ hoàn mỹ thả nhanh chóng giải quyết rất những cái đó quái vật. Đương lúc này đụng tới cái sát khí tận trời ngoại lai người, hung qua sau, phát hiện đối phương chẳng những không có bị nhân số dọa đến, ngược lại một bộ khí định thần nhàn, ai dám nói thêm câu nữa liền giết hai kiêu ngạo lạnh băng bộ dáng. Một đám, đều an tĩnh. Chương 283. Ở mọi người giận mà không dám nói gì yếu đuối biểu hiện hạ. Tô Giao Giao ở chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thời điểm, Vân Ương mới làm Tư Mặc buông tay, bỏ qua cho nàng. Nàng đứng ở sân quỳ dạp trên mặt đất, che lại ngực thẳng thở dốc Tô Giao Giao bên cạnh, lạnh mặt, dùng chân đem nàng phiên lại đây, đối thượng nàng cặp kia chỉ còn lại có sợ hãi mắt khi, nói, mắt đánh bóng một chút, thấy rõ ai có thể chọc, ai không thể chọc. Hiểu. Tô Giao Giao vội vàng gật đầu, liền sợ điểm chậm. Đối phương liền sẽ rút ra bên hông đường đao một tay đem nàng đầu cấp chém. Còn tưởng rằng sẽ xuất hiện đàn đấu Chu Ngải cùng Mễ Hạ lúc này đã là vẻ mặt vô ngữ, bắt nạt kẻ yếu cũng không mang theo như vậy đi. Chờ Vân Ương mang theo Tư Mặc rời đi cái này tiểu nơi sân thời điểm, có cái ôm tiểu hài tử nữ nhân cẩn thận hỏi, Mễ Hạ, vừa mới người kia là ai a? Thoạt nhìn hảo hung a. Thúy tỷ đừng lo lắng, chỉ là cái qua đường người. Hôm nay làm cho bọn họ nghỉ ngơi mượn dùng một đêm, ngày mai bọn họ liền đi rồi. Trấn trưởng không ở, nơi này sự tình là từ Mễ Hạ quản lý thay, cho nên chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, những người này đều sẽ chạy tới tìm Mễ Hạ. Bọn họ có mấy người? Kia tư nhân khách sạn chủ nhân cung eo, vẻ mặt khổ bức nói, ta cũng không dám vào nhà. 7 cái, đừng lo lắng, nếu bọn họ chủ động khiêu khích, chúng ta sẽ không mặc kệ. Mễ Hạ trấn an mọi người bởi vì cường đại người xa lạ xâm nhập mà bất an tâm, trấn trưởng thực mau trở về tới, yên tâm đi. Trấn trưởng phải về tới. Ta tính nhật tử cũng không sai biệt lắm mau trở về, lúc này đây đi ra ngoài cũng thật đủ lâu, có một tuần đi à. Hẳn là có, hôm nay là thứ 8 thiên đi. Nhìn đề tài bị thành công rời đi Mễ Hạ dưới đáy lòng trộm nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên chấn trưởng mới là tốt nhất dùng một cái lấy cớ. Trở lại phòng, Vân Ương đứng ở bên cửa sổ âm thầm quan sát đến những người đó, 18 cá nhân, nàng chỉ cảm thấy tới rồi chung quanh nguyên tố lực, đó chính là nói có 4 cái dị năng giả. Những người khác bước chân phù phiếm, một chút cũng không giống như là có võ công người, thuần túy người thường sao. Cái kia chấn trưởng rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng sẽ an cư tại đây sao một cái chấn nhỏ, mang theo này đó người thường sinh hoạt. Ở Vân Ương xem ra, như vậy nhật tử hoàn toàn là ở lừa mình dối người, không dám đối mặt hiện giờ đã trở nên tương đương tàn khốc hiện thực. Nàng dám đánh đố, chỉ cần đem này đó người thường ném đến bên ngoài, nhất định sống không quá 3 ngày. Cũng không cần 3 ngày, chỉ sợ liền 1 ngày đều sống không được tới. Chủ nhân, Lôi Đình từ Vân Ương trên cổ tay thoát ly, rơi xuống đất nháy mắt hóa thành hình người đứng ở bên người nàng, theo nàng nhìn địa phương nhìn lại, nơi này có đáng giá để ý tương lai đồng đội sao? Đại khái, nàng nghĩ nghĩ, nói, chỉ là cảm thấy cái kia chấn trưởng có ý tứ. Về chấn trưởng năng lực, ân, bất quá ta đại khái đã đoán được đối phương năng lực là cái gì, chỉ kém chứng thực. Vân Ương dùng ngón tay điểm điểm bệ cửa sổ, nói, mẹ hạ nói bọn họ chấn trưởng sắp đã trở lại, ngươi nói chúng ta muốn hay không tại đây ở vài ngày. Nơi này độ ấm không giống tầm thường, chủ nhân cho dù có băng long thạch hộ thể, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Lôi Đình sắc mặt có chút trầm trọng nói, chủ nhân chẳng lẽ không có phát hiện cái này đoạn đường phá lệ nóng bức sao? Tiếp tục. Phía trước bọn họ cũng nhắc tới quá loại này nhiệt độ là từ mấy ngày trước bắt đầu, hơn nữa ban ngày gặp được địa ngục huyển, ta hoài nghi có phải hay không có ma giới sinh vật ở gần đây. Thì như, hoa đăng hoa. Lôi Đình nói, tên tuy rằng mang hoa, nhưng lớn lên liền cùng ven đường cỏ dại giống nhau, có thể đạt được chỗ tất là một mảnh nôn nóng. Vân Ương giơ tay, khen thưởng tính sờ sờ Lôi Đình đầu, nói, Lôi Đình thật là càng ngày càng lợi hại. Bị chủ nhân vuốt ve cùng khen hung thú lúc này khuôn mặt đỏ lên, dùng ngón trỏ không được tự nhiên cọ cọ mũi sau, nói, bất quá này cũng chỉ là ta suy đoán thôi, cũng không nhất định. Có khả năng a. Nàng ác thú vị nhéo nhéo Lôi Đình trên trán tiểu thiêm giác, nhìn đến hắn trên cổ đều nổi lên một tầng nổi da gà sau, nói, địa ngục khuyển lui tới địa phương tất nhiên sẽ có hỏa đằng hoa, nếu không phải kia chỉ địa ngục khuyển bị cảm nhiễm virus, vô pháp vận dụng hỏa nguyên tố, ngươi cho rằng hiện tại Viêm Hồ có thể như vậy nhẹ nhàng trêu đùa nó. Kia Lôi Đình nhíu mày, hỏa đằng hoa năng lực sinh sản đặc biệt cường, nếu tìm không thấy chủ thể, vậy phiền toái. Thính xem này biến. Vân Ương thu hồi tay, liễm mắt nói, ta vẫn luôn ở cân nhắc địa ngục khuyển ý tứ trong lời nói, nếu cùng nàng có quan hệ nói. Như vậy ta phỏng đoán liền nói đến thông. Cái gì? Mục Liên thiết kế tinh linh tộc người đi đối phó nàng, nàng tự nhiên cũng có thể lợi dụng ma giới sinh vật tới đối phó ta. Nàng gợi lên sung sướng mà lạnh băng cười, giống quân lâm thiên hạ đế vương giống nhau nhìn kia bên ngoài đã bắt đầu bận rộn mọi người, thong thả ung dung nói, tuy rằng không biết nàng là dùng cái gì phương pháp tới rồi ma giới quân vương, cũng có thể không phải quân vương. Nhưng tuyệt đối là có nhất định quyền lợi ma vật đả thông liên tiếp thế giới này môn. Sau đó buông xuống nào đó. Uy hiếp. Hay là làm ra cái gì giao dịch, làm những cái đó ma giới sinh vật tới đối phó ta đi. Bất quá nàng hẳn là tính sai. Địa ngục khuyển tỏ vẻ đã không thể quay về, cho nên đem cừu hận chuyển rời đến nàng trên người. Chủ nhân, có một câu, không biết có nên nói hay không. Lôi Đình nhìn bày mưu lập kế chủ nhân. Biểu tình có chút cứng đờ nhìn Vân Ương, ở được đến nàng sau khi cho phép, hắn gian nan nói, nếu lúc trước ngài có hiện tại một nửa phúc hắc tâm cơ, chỉ sợ liền hắc ám thần điện thánh nữ vị trí đều là ngài. Khẩn trương đến liền kính ngữ đều nói ra. Vân Ương vi lăng, cũng không có cảm thấy bị dĩ hạ phạm thượng nói, người tuổi trẻ thời điểm, ai không ngớ ngẩn quá. Thực hào rất cường đại, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Trở về đi, bị người khác nhìn đến ngươi như vậy bộ dáng. Liền phiền thoái. Trống rồng biến ra cái đại người sống, nàng nhưng không nghĩ biến thành tiêu điểm. Đúng vậy, lôi quang chật lóe, biến mất không thấy. Viêm hổ, ngủ đủ rồi liền ra tới. Bị điểm danh hổ ly nháy mắt từ trong không gian nhảy ra tới, trên mặt đất rỗi cái lười eo lúc sau, hỏi, chủ nhân có gì phân phó? Sau này ngươi liền ở bên ngoài, nghỉ ngơi thời điểm lại hồi không gian, hỏa long thạch ngươi tiếp tục mang theo. Nàng dựa vào bệ cửa sổ. Nói, không cần khôi phục bản thể, tổng cảm giác ngươi dáng vẻ này có thể làm ta thiết lập nào đó sự tình tới sẽ thực phương tiện. Cái kia Hướng Ngộng Ngộng xem Viêm Hồ ánh mắt liền phi thường nóng cháy cùng yêu thích, nói không chừng. Viêm Hồ bị chủ nhân nhà mình ánh mắt nhìn chằm chằm đến cái đuôi mao đều tặt lên, cái gì? Về sau ngươi sẽ biết. Nàng duỗi tay, ở nó nhẹ nhàng nhảy đến chính mình cánh tay thượng vững vàng đứng lại sau, dùng ngón trỏ cào cào nó cằm, khỏe mắt dư quang ở liếc đến lúc đó thỉnh thoảng hướng nàng bên này xem ra mễ hạ kích động ánh mắt sau, nàng không tiếng động cười nói, phải hảo hảo manh a. Cái này mễ hạ tạm thời là nơi này đầu đầu, nàng nếu muốn không chịu quấy nhiễu đại đi xuống, có nàng duy trì cùng cho phép có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng a, đối cái kia chấn trưởng thực cảm thấy hứng thú a. Chương 284. Ngày hôm sau, kia mấy cái bởi vì chung quanh không có tang thi lui tới mà an ổn ngủ một giấc ngon lành người ngủ tới rồi đại giữa trưa mới lên. Có lẽ là ở bên ngoài lưu lạc đề phòng nhật tử là ở là quá mệt mỏi, cho nên độ ấm lại cao. Bọn họ cũng là từ thượng lăn đến còn tính mát mẻ trên mặt đất tiếp tục ngủ, thẳng đến gạch men sứ sàn nhà đều có chút nhiệt độ, mới một đám liên tiếp khởi, rửa mặt súc miệng còn rác không đủ, lại vọt cái mát mẻ tắm mới đến khách sạn cửa tập hợp. Vân Ương đâu? Dương Hải nhìn bốn phía, ở không có phát hiện Vân Ương thân ảnh còn nhìn đến trở nên sạch sẽ đường phố sau, hỏi, nơi này là không phải biến sạch sẽ. Các ngươi quét tước. Ngày hôm qua vẫn là đầy đất lạn dưa chuột quả. Lúc này thế nhưng liền tờ giấy tiết đều không có. Quá kỳ quái đi. Kỳ Tiểu Liên ngáp dài, chảo quá một sợi còn mang theo hơi ẩm đầu tóc đặt ở cái mũi trước thỏa mãn ngửi ngửi, không thế nào để ý nói, nàng phỏng chừng còn đang ngủ đi. Nàng thoạt nhìn không phải cái loại này sẽ ngủ nướng người a. Còn có, các ngươi thật không cảm thấy nơi này có điểm quỷ dị sao? Ngày hôm qua còn như vậy giờ, hiện tại thế nhưng như thế sạch sẽ. Dương Hải nhìn rõ ràng không ở trạng thái vài người, nói, Hướng Phi, ngươi lực chú ý có thể hay không hơi chút từ ngươi muội muội trên người kéo ra một ít. Chú ý một chút tình huống hiện tại. Đỡ trải qua cả đêm nghỉ ngơi, khí sắc rõ ràng đã hảo không ít Hướng Ngộng Ngộng, Hướng Phi có chút khó xử nhìn Dương Hải, một ít lời nói ở trong óc qua một lần sau, mới nói, Dương Hải, ta biết ngươi thực lo lắng hiện tại trạng huống, nhưng tới đâu hay tới đó. Chúng ta đều ở chỗ này không có bất luận cái gì nguy hiểm ngủ một buổi tối, lúc này liền tính đường phố biến sạch sẽ lại như thế nào đâu. Nghe được Hướng Phi nói lúc sau, Dương Hải chỉ cảm thấy phi thường vô ngữ. Hướng Phi có đôi khi sẽ trở nên có chút kỳ quái, tuy rằng rất nhiều thời điểm thực khôn khéo, bình tĩnh mà cơ trí, nhưng cá biệt thời điểm cũng sẽ trở nên không giống nhau. Nếu không phải hắn ngày thường biểu hiện đều phi thường bình thường, hắn đều phải hoài nghi hắn có phải hay không hoạn có bệnh tâm thần phân liệt. Thôi bỏ đi Dương Hải, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, Hướng Phi lúc này là đầu óc không tỉnh, lại qua một lát liền khôi phục. So với Dương Hải đối Hướng Phi ngờ vực, Kỷ Tiểu Liên liền không lựa lời nhiều, hơn nữa Hướng Ngộng Ngộng như vậy, hắn sẽ không quản như vậy nhiều. Chấn nhỏ này bên trong có phải hay không có người ở trụ? Vẫn luôn không nói gì Vạn Thành lúc này mở miệng nói, đừng như thế nhìn ta à. Ta liền thuận miệng nói. Có người trụ nói như thế nào trống rỗng. Tang thi đều không có một con cũng quá kỳ quái đi. Dương Hải đem Vạn Thành nói giả thiết thành nào đó khả năng, càng nghĩ càng thấy ớn, chẳng lẽ chúng ta đã bị người theo dõi? Xuẩn. Vân Ương. Đối mặt đột nhiên từ chỗ rẽ xuất hiện Vân Ương, Dương Hải tựa như nhìn đến ân nhân cứu mạng giống nhau kích động, vội vàng tiến lên vài bước đi đến nàng trước mặt, hỏi, ngươi đi đâu? Quan sát địa hình sao? Nơi này có tang thi sao? Nơi này có hay không tang thi chính mình sẽ không xem. Vân Ương lãnh đạm liếc liếc mắt một cái Dương Hải, liền loại chuyện này đều phân tích phán đoán không được, còn tưởng gia nhập ta đội ngũ. Nàng không chút khách khí cười nhạo làm Dương Hải lỗ tai nóng lên, người sau thật ngượng ngùng lại cảm thấy xấu hổ rời đi tầm mắt, nhìn phía trống trải mà sạch sẽ đường phố, nơi này là có ở cư trú đi. Không cần vọng tưởng từ ta trên người được đến đáp án, chính mình phóng thông minh điểm. Ở mễ hạ bọn họ làm xong sống đi nghỉ ngơi khi, nàng liền lén lút đi theo bọn họ đi rồi một đường. Thẳng đến bọn họ tới một cái khác nghỉ ngơi địa phương, nàng cũng không có bị phát hiện. Không nghĩ tới bọn họ sẽ ở tại cách đó không xa nào đó hầm trú ẩn, vị trí ẩn nấp, xem bọn họ tự tại thoải mái bộ dáng, bên trong phòng trừng là đông ấm hạ lạnh. Địa lợi nhân hòa. Cũng khó trách bọn họ sẽ ở cái này chấn nhỏ như thế thản nhiên sinh hoạt. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hướng Ngộng Ngộng tái nhợt một trương gương mặt tươi cười, nhìn đến Vân Ương, kia bị đá địa phương phảng phất còn ở ẩn ẩn làm đau. Ngươi không có cự tuyệt chúng ta gia nhập cùng đi theo, luận thực lực mà nói, ngươi chính là chúng ta đội trưởng. Đội trưởng phát hiện che giấu nguy hiểm, chẳng lẽ không nên cùng đội viên chia sẻ một chút sao? Sử sự không kinh Vân Ương lúc này thế nhưng bị Hướng Ngộng Ngộng buổi nói chuyện cấp kinh tới rồi, nàng phảng phất đang nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn chằm chằm cái kia không màng nóng bức, mảnh mai rúc vào ca ca trong lòng ngược người, nói, ta hành vi tựa hồ cho các ngươi sinh ra nào đó hiểu lầm. Nàng nhìn nhìn những người khác, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Hướng Ngộng Ngộng trên người, nói, ta thực bắt bẻ, không thu phế vật. Ngươi, ngày hôm qua bị Vân Ương ngược đánh một đốn sau đó bị khí đến hộp máu Hướng Ngộng Ngộng lúc này hô hấp bắt đầu dồn dập, thở hổn hển cả giận nói, ngươi mắng ai là phế vật. Ngươi, Vân Ương một chút cũng không có muốn che giấu ý tứ, giơ tay sờ sờ ngồi ở chính mình đầu vai tiểu hồ ly lông tóc, nói, nơi này trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể có ngươi như thế phế. Ta muốn giết ngươi. Hướng Ngộng Ngộng không thể nhịn được nữa đối với Vân Ương rít gào. Ta nhất định phải giết ngươi. Bén nhọn đến nghẹn ngào thanh âm xuyên thấu phía chân trời, nếu không phải đem người cấp khó thở, người bình thường cũng sẽ không phát ra như thế chói tai khó nghe thanh âm. Đối mặt Hướng Ngộng Ngộng hận không thể đem nàng nuốt vào bụng ánh mắt, Vân Ương thực không có lương tâm đối nàng buông tay, dùng một bộ có bản lĩnh hiện tại liền tới đánh chết nàng tư thế cười nói, tới, ta làm ngươi hai tay. Ngươi, ngươi. Hướng Ngộng Ngộng ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng. Cuối cùng nàng thật sự là nghẹn không ra lời nói tới, mới hoa một tiếng khóc ra tới, ca ca. Ca ca ngươi đi giết nàng. Giết nàng. Ngày thường Hướng Phi cái gì chuyện này đều có thể hướng về Hướng Ngộng Ngộng, nhưng lúc này một việc này, không thể. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Vân Ương, sau đó bất đắc dĩ ôm Hướng Ngộng Ngộng, nói, Ngộng Ngộng, an tĩnh điểm. Ca ca. Hướng Ngộng Ngộng đẩy ra vẫn luôn thực cái nàng ca ca, hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không đi giết nàng? Hướng Phi khỏe miệng vừa kéo, nhấp nhấp miệng lúc sau, thực bình tĩnh nhìn nàng mắt, nói, ta giết không được nàng, nàng rất mạnh. Nàng trên vai hồ ly là có thể đủ chứng minh thực lực của nàng, càng đừng nói cái kia cùng nàng một tấc cũng không rời quỷ dị nam nhân. Ngươi như thế nào như thế vô dụng? Khí hồ đồ Hướng Ngộng Ngộng đột nhiên tuôn ra như thế một câu. Hướng Phi kinh ngạc mở to mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn vẫn luôn yêu thương muội muội thế nhưng sẽ bởi vì loại chuyện này mà nói ra loại này lời nói tới. Sự tình bản thân chính là nàng chính mình đi khiêu khích Vân Ương. Vân Ương lúc này đây không có động thủ đã thực nể tình, rốt cuộc ở đây không ai có thể cùng nàng chống lại. Tận thế là dùng thực lực nói chuyện, không phải dùng đạo lý nói chuyện. Lớn tuổi Hướng Ngộng Ngộng vài tuổi Hướng Phi trầm mặc không nói nhìn đã ý thức được tự mình nói sai Hướng Ngộng Ngộng, cuối cùng chỉ là thất vọng nhìn nàng. Nói, không cần chọc Vân Ương. Nay không phải hắn hướng về ai, mà là hắn rõ ràng biết, cùng Vân Ương làm đối, kia hoàn toàn là ở lấy trứng chọi đá. Vốn đang muốn xin lỗi Hướng Ngộng Ngộng lúc này nghe được chính mình ca ca như thế nói, đột nhiên cười lạnh nói, không cần chọc Vân Ương. Ta càng muốn chọc như thế nào? Ta còn muốn nàng chết. Chương 285 Bang Hướng Phi một cái tát đánh vào Hướng Ngộng Ngộng trên mặt. Bị người đột nhiên không kịp phòng ngừa phiến một bạt hai người hướng một bên lảo đảo hai bước, sau đó vô cùng kinh ngạc mở to mắt, ngốc lăng nhìn cái kia còn không có bắt tay thu hồi đi người, khẽ nhếch môi nhẹ nhàng run rẩy, nước nở nói, ngươi, ngươi đánh ta. Hướng Phi đem đánh Hướng Ngộng Ngộng tay cầm nắm tay, nói, ngươi quá không hiểu chuyện. Không cần lại xuất khẩu khiêu khích Vân Ương, hắn đã cảm giác được từ nam nhân kia trên người truyền đến sát khí. Nếu không phải Vân Ương dùng tay vô vô kia nam nhân cánh tay, ý bảo kia nam nhân không chuẩn tự tiện động thủ. Hắn muội muội chỉ sợ đã mất mạng. Hắn sở dĩ sẽ động thủ đánh nàng, hoàn toàn là muốn bảo hộ nàng. Vẫn luôn đứng cách bọn họ có một đoạn ngắn khoảng cách vị trí Vân Ương không có cái gì cảm giác nhìn bọn họ huynh muội hai người trò khôi hài, sau đó nhấc chân hướng bên kia đi đến. Vân Ương, người muốn đi đâu? Dương Hải tự phát đuổi kịp. Lúc này đã là mặt trời lên cao, ăn mặc áo thun Dương Hải rời đi dâm mắt chỗ, đem chính mình cho hấp thụ ánh sáng ở Thái Dương hạ hắn cơ hồ có thể cảm giác được Thái Dương ở xé rách làn da. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đãi ở khách sạn tương đối hảo. Vân Ương giơ tay đặt ở trước mắt, híp mắt chử ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm đến không có một tia đám mây không trung, âm thầm phát động băng long thạch lực lượng, làm chính mình tại đây đáng sợ nhiệt độ không khí hạ càng thoải mái một ít. Ngươi đi đâu không thể cùng chúng ta nói một câu sao? Dương Hải tuy rằng cảm thấy Vân Ương sẽ không đi xa, nhưng phàm là đều có cái vặn nhất, nàng cũng không có tán thành bọn họ, càng không có đáp ứng hắn nhập đội thỉnh cầu. Nếu cường đại nàng biến mất không thấy, kia với hắn mà nói chính là cái phi thường đại tổn thất. Phu cận tùy tiện nhìn xem, không cần theo tới. Nói xong, Vân Ương cũng đã xuất hiện ở 100 mét ngoại địa phương, quay đầu lại nhìn về phía cái kia bị nàng quỷ dị tốc độ dọa ngốc giữa người, mặt vô biểu tình đối hắn vây vây tay, sau đó mấy cái lên xuống, biến mất ở mọi người trước mặt. Đờ mờ vốn đang ở chơi tóc kỷ tiểu liên nhìn đến Vân Ương đáng sợ tốc độ sau, mãn đầu góc chỉ còn lại có đờ mờ. Nàng là sao? Tốc độ hình dị năng giả. Nàng muốn điên rồi, thật là người so người sẽ tức chết. Dương Hải đứng ở tại chỗ bất đắc dĩ cười khổ, nói không cần cùng, loại này tốc độ cũng phải nhường hắn cùng được với A. Hắn đến bây giờ mới biết được, Vân Ương muốn ném ra bọn họ là cỡ nào dễ như trở bàn tay sự tình, nếu Vân Ương không trở lại, như vậy làm cho loại tình huống này hướng Ngộng Ngộng liền phải phụ toàn trách. Nghĩ đến đây, Dương Hải âm trầm một khuôn mặt đi đến còn che lại nửa khuôn mặt nước nở hướng Ngộng Ngộng trước mặt, nói, Vân Ương nếu đem chúng ta ném xuống, kia tất cả đều là người sai. Nói vừa xong, hắn liền hướng khách sạn đi, những người khác thấy thế cũng theo đi lên. Chỉ có Hướng Phi còn đứng tại chỗ, nhìn mắt chỉ còn lại có cừu hận cùng không cam lòng hướng Ngộng Ngộng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc là vì cái gì, hắn đã từng đáng yêu muội muội sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Cảm giác được Hướng Phi thất vọng ánh mắt, chỉ còn lại có đầy ngập lửa giận cùng hận ý hướng Ngộng Ngộng dưới đáy lòng hung hăng mà mắng Vân Ương. Nếu không phải Vân Ương, nàng cũng sẽ không gặp loại này khuất đủ. Nàng ca ca cũng sẽ tiếp tục yêu thương nàng. Dương Hải bọn họ cũng sẽ tiếp tục nhân nhượng nàng. Hết thảy đều là Vân Ương sai. Nàng muốn Vân Ương chết. Nàng nhất định phải làm Vân Ương đi tìm chết. Chủ nhân, thật sự muốn đi tìm hỏa đằng hoa sao? Viêm hổ dùng cái mũi không ngừng ngửi a ngửi, từ hiện tại nhiệt độ tới phán đoán, nó chỉ sợ đã sinh sôi nảy nở đến một loại đáng sợ nông nỗi. Loại này nhiệt độ cũng bao hàm vốn dĩ cũng đã bắt đầu đi lên trên thời tiết, không thể toàn bộ về ở hỏa đằng tiêu tốn, quá cao độ ấm chỉ là nhanh hơn nó sinh trưởng mà thôi. Bốn phía đã không ai, Vân Ương vì dùng ít sức, trực tiếp ngồi ở Viêm hổ trên lưng. Tư Mặc từ đầu đến cuối đều là an tịnh ôm nàng eo, chỉ cần nàng không rời đi hắn quá xa, hắn cơ bản đều là loại này an tĩnh trạng thái. Thế giới này bản thân cũng đã đủ phiền toái, không nghĩ tới bởi vì cái kia ngu xuẩn làm dối. Thế nhưng làm ma giới tới này nước đủ. Viêm hổ vui sướng khi người gặp họa cười nói, chủ nhân trở về chuyện thứ nhất hẳn là thu thập những cái đó rác rưởi, chuyện thứ hai chỉ sợ cũng là đi ma giới làm khách đi. Vân Ương vô vô đã bắt đầu não bổ về sau nhật tử có bao nhiêu phong cảnh. Viêm hổ nói, cẩn thận cảm thụ hỏa đàng hoa hơi thở, nhất định phải tìm được bản thể. Là một tiếng hồ khiếu, đinh hay nhức óc. Độ lửa hồ ly ở sớm đã khô cạn đồng ruộng gian nhanh chóng biến chạy vội nhảy lên, thẳng đến tới rồi một cái cây cối đều bị nhiệt độ nướng làm địa phương, mới dừng lại bước chân. Vân Ương không có từ Viêm hổ trên người nhảy xuống, mà là vô vô nó, làm nó tiếp tục đi phía trước đi. Viêm hổ bản thân là hỏa thuộc tính, cho nên cũng không sợ hãi nóng bức. Lúc này liền tính là đạp lên cũng đủ làm người khởi bọt nước cực nóng mặt đất, cũng không có cảm thấy nửa điểm không khỏe. Chủ nhân! Còn muốn đi phía trước đi sao? Khô cạn ra nẻ địa biểu khe hở trung sinh trưởng xanh biếc cỏ dại, ở người thường trong mắt cỏ dại ở Viêm hổ trong mắt, là ngưng tụ thả áp xúc không ít hỏa nguyên tố ma giới sinh vật. Không nghĩ tới vĩ đại quang minh chiến thần thế nhưng sẽ tìm được nơi này tới. Tục tăng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngươi cho rằng nơi này hỏa đằng hoa là ngươi có thể dễ dàng tiêu diệt rất sao? Viêm hổ phát ra cảnh cáo gầm nhẹ, Vân Ương thuận nó mau. Làm nó tạm thời đừng nóng nảy. Địa ngục huyền. Có hỏa đằng hoa địa phương, tất nhiên sẽ có địa ngục huyền. Hơn nữa hỏa đằng hoa cũng không có tu thành hình người năng lực, cho nên Vân Ương trực tiếp đoán kia nói chuyện chính là cùng hỏa đằng hoa như hình với bóng địa ngục huyền. Không hổ là quang minh chiến thần, liền tính năng lực suy yếu thành như vậy, cũng có thể biết là ta. Địa ngục huyền đột nhiên từ nơi nào đó nhảy thoáng mà ra, tứ chi cùng lỗ thai cùng với cái đuôi đều có nùng liệt ngọn lửa ở thiêu đốt. Giữa chán màu đỏ sậm ma văn đại biểu nó ở sở hữu địa ngục khuyển trung địa vị cao. Này, mới là chân chính địa ngục khuyển, cả người đều tản ra nùng liệt hỏa nguyên tố, tràn ngập lực lượng cùng uy hiếp. Năng lực suy yếu không đại biểu đầu góc cũng đi theo bị tước. Vân Ương đem Tư Mặc ngăn ở chính mình trên eo tay đẩy ra, nói, ta vừa lúc có chút việc muốn hỏi ngươi, lại đây tâm sự đi. Ngươi so trước kia càng thêm ngạo mạn. Cao ngạo địa ngục huyền ở một bên lười nhác dạo bước, đối thực lực của chính mình tự tin làm nó hoàn toàn không có đem năng lực bị suy yếu sau Vân Ương để vào mắt. Cùng ta nói cái kia ngu xuẩn cùng ma giới ai nhắc lên quan hệ, đáp án làm ta vừa lòng, ta liền tha các ngươi đi. Vân Ương lười đến cùng địa ngục huyền lãng phí thời gian, trong tay đột nhiên chán ra một phen hàn khí bốn phía băng, nếu làm ta không hài lòng, ta sẽ làm ngươi cảm giác một chút trừ bỏ ngạo mạn bên ngoài đổ vật. Ha ha ha ha. Ngu xuẩn mà thiên chân quang minh chiến thần A. Liên ngươi hiện tại thực lực, còn tưởng cùng chúng ta đấu. Địa ngục huyền chân trước mạnh mẽ chụp trên mặt đất, bắn nổi lên một chút bùn đất cắt đá lúc sau, đột nhiên ngẩng cao ngẩng đầu lên lô, phát ra một đạo tựa lang tựa hổ chu lên. Ngay sau đó, từng đạo hữu lực chạy vội thanh liền từ bốn phía truyền đến, bụi mù nổi lên bốn phía, trong không khí hỏa nguyên tố đột nhiên kịch liệt bạo trướng lên. Chương 286. Một đầu đầu hình thể lớn nhỏ không đồng nhất địa ngục huyền ở trong thời gian ngắn nhất đem Vân Ương vây quanh, sôi nổi chiều nàng phát ra cảnh cáo gầm nhẹ, bén nhọn móng tay moi xuống đất mặt, cơ bắp căng chặt, không cho phép nàng tiếp tục mạo phạm chúng nó vương. Các ngươi liền thế nhưng sẽ ở loại địa phương này sinh sản. Vân Ương nhìn những cái đó địa ngục huyền chung còn có mới vừa trăng tròn không lâu ấu huyền, có chút kinh ngạc nói, bị người mạnh mẽ đưa đến thế giới này lúc sau liền thân là ma thú tôn nghiêm đều vứt bỏ sao. Câm miệng. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không như vậy. Cầm đầu kia đầu địa ngục huyền đối với Vân Ương phun ra một đạo ngọn lửa, các ngươi nhân loại nhất đê tiện. Thật là vì đạt được mục đích không tiếc hết thể thủ đoạn. Đừng đem chính mình nói có bao nhiêu cao thượng, chúng nó sẽ lựa chọn ở chỗ này dựng dục đời sau, không thể thiếu ngươi công lao. Địa ngục huyền có nhất định lãnh địa ý thức, chúng nó sẽ đem chỗ nào đó coi như linh hồn thuộc sở hữu. Cho nên sẽ không dễ dàng đến một khác ngoại một chỗ dựng dục đời sau, càng đừng nói là rời đi ma giới. Nhìn dáng vẻ này chỉ địa ngục huyền tựa hồ là cảm thấy chính mình đã không thể quay về ma giới, cho nên mới làm mặt khác địa ngục huyền bắt đầu sinh sản. Đối nàng cừu hận chỉ sợ cũng đạt tới một cái đỉnh điểm. Nơi này linh lực vẫn đục mà loãng, mặc dù ma giới tuyệt đại bộ phận sinh vật đều sẽ không dựa vào linh lực tân chức chính mình cấp bậc, nhưng cũng hảo quá không có. Đừng nói nhảm nữa. Hôm nay ta chờ nhất định phải làm mạng ngươi tang tại đây. Thật lâu không có hoạt động gần cốt Vân Ương tính toán tự mình cùng chúng nó chơi chơi, cho nên Tử Viêm Hồ trên lưng nhảy xuống thời điểm, đối một tấc cũng không rời đi theo nàng Tư Mặc nói, ngươi tại đây chờ, dám lại đây ta liền ngươi một khối tấu. Còn không nói hắn hiện tại này phúc ngơ ngốc bộ dáng có thể hay không kéo chân sau, vạn nhất hắn lại cho rằng có cái gì nguy hiểm là muốn nguy hiểm cho nàng tánh mạng. Sau đó lại làm lá chắn thịt liền phiền thoái. Tư Mặc Yết Hầu gian phát ra bất mãn gầm nhẹ, tựa dần dần thức tỉnh dã thú. Phản bác không có hiệu quả, ngươi dám động một bước, ta liền không cần ngươi. Vân Ương vô vô hắn lạnh lẽo gương mặt, một chút cũng không đem hắn phẫn nộ để vào mắt. Tư Mặc rũ tại bên người ngón tay nhẹ nhàng mà rung động hai hạ, cuối cùng liếc mắt, cao lớn thân hình có vẻ có chút cô đơn. Đã từng vĩ đại quang minh chiến thần thế nhưng sẽ lựa chọn một cái dị thế giới nhân loại làm bạn lữ. Vừa mới còn bị Vân Ương cười nhạo ở bên này thế giới sinh sản hậu đại địa ngục huyền lúc này như là tìm được rồi có thể đả kích Vân Ương địa phương, cười ha ha vài tiếng lúc sau, nói, lúc trước ngươi vì thánh nữ cái kia vị trí thà rằng vứt bỏ nhân loại nên có thất tình lục dục, lúc này lại tìm cái. Liên ma pháp học đồ đều không tính là nhân loại làm bạn lữ. Ha ha ha ha ha. Nghe được địa ngục huyền không kiêng nghề gì cùng thiếu, Vân Ương cũng không có tức giận, chỉ là một tay vui đùa băng, vãn ra từng đạo nhỏ vụn băng hoa, kia cũng tốt hơn ngươi từ bỏ tôn nghiêm hảo. Thượng! Giết nàng! Địa ngục huyền ra lệnh một tiếng, những cái đó vây quanh Vân Ương địa ngục huyền nhóm sôi nổi chiều Vân Ương bắn ra mà đến. Nung liệt ngọn lửa làm mặc dù có băng long thạch lực lượng hộ thể Vân Ương cũng toát ra một ít hàng tới. Không ngừng múa may băng không lưu tình chút nào đập ở địa ngục huyền phần đầu cùng tứ chi, ở đánh chúng nó ngao ngao kêu đồng thời, còn không dừng di động. Này né tránh không địch lại tư thế làm ở một bên quan vọng địa ngục huyền lại là cười to vài tiếng, quang minh chiến thần cũng bất quá như thế. Địa ngục huyền mở miệng tam câu không rời quang minh chiến thần, Vân Ương tâm sinh phiền chán xoay người đối với nó đầu đi một đạo băng tiễn. Ta đã không phải quang minh chiến thần, không cần dùng cái loại này danh hiệu vũ nhục ta. Vẫn luôn mang theo bao tay lúc này chuyển biến hình thái, lần này bao tay không phải cường điệu công kích cũng không phải phòng ngự hình thái, mà là hai người tổng hợp. Nhìn như cổng kềnh bao tay mang theo sắc bén gai ngược, chỉ cần thoáng bị đụng tới, là có thể mang theo một mảnh thịt nát. Vân ương bao tay ở bên kia là có tiếng, ngay cả ma giới địa ngục khuyển đều có nghe thấy. Lúc này tận mắt nhìn thấy lúc sau, hung manh thế công cũng trở nên thong thả lên, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, những cái đó ấu khuyển né tránh không kịp bị bao tay hoa thường, lộ ra sâm sâm bạch cốt, đau đến ngay cả đều đứng không vững. Ngọt nị huyết tinh khí bắt đầu tại đây phiến nóng rực địa phương lan tràn mở ra, sinh trưởng trên mặt đất khe hở trung hỏa đằng hoa ở cảm nhận được này cổ mùi tanh lúc sau, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sinh sôi nảy nở, không bao lâu, cũng đã trưởng ra nụ hoa nhi tới, rất có nở rộ xu thế. Vân ương thấy thế, nhướng mày nói, nguyên lai địa ngục huyền huyết là hỏa đằng hoa nở hoa điều kiện. Khó trách hỏa đằng đầu phộng lớn lên địa phương chính là địa ngục huyền nơi làm tổ. Hỏa đằng hoa nở hoa lúc sau, sở hữu hỏa nguyên tố đều sẽ ngưng kết ở kia đóa hoa thượng, kia hoa chẳng những có thể trợ giúp kiềm giữ hỏa nguyên tố bất luận kẻ nào loại thực lực được đến tăng lên, thậm chí có thể đề cao mùi lửa nguyên tố cảm ứng năng lực. Bất quá thành công đàn địa ngục huyền ở hỏa đằng đầu phộng lớn lên địa phương, cho nên loại đồ vật này cũng là thiếu chi lại thiếu, ở chụp hành chung đã xem như giá trên trời. Bảo hộ hỏa đằng nhụy hoa. Mắt thấy kia hoa đã mau khai, địa ngục huyền lúc này đã không rảnh lo vân ương. Nó cho rằng hỏa đằng hoa đến nở hoa kỳ còn muốn quá một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng ở cùng vân ương thời điểm chiến đấu, sẽ có tộc loại bị thương, hơn nữa dùng máu tươi tới hỏa đằng hoa, xúc tiến nó sinh trưởng. Tuy rằng bị máu tươi dục sinh hỏa đằng hoa nhụy hoa cũng không có tự nhiên sinh trưởng đến nở hoa hiệu quả hảo, nhưng cũng hảo quá không có. Tuyệt đối không thể làm vân ương đoạt đi. Ta muốn đồ vật còn không có người có thể bảo vệ cho. Đây chính là cái thứ tốt, cùng với cho chúng nó lãng phí, còn không bằng làm nàng bảo quản. Chỉ bằng ngươi hiện tại thực lực. Địa ngục huyền nhảy đến nàng trước mặt, ly nàng vài bước ngoại đứng yên, nói, thu tánh mạng của ngươi dễ như trở bàn tay. Ta chẳng qua là muốn xem ngươi đau khổ dễ rùa chật vật bộ dáng thôi. Máng. Địa ngục huyền thân thể đột nhiên giống bị thả khí khí cầu, cường tráng thân thể đột nhiên khô quắt đi xuống, cuối cùng ở hỏa đằng hoa tạo thành cực nóng hạ hóa thành hơi nước, biến mất ở thiên địa chi gian. Vân ương kinh ngạc thấy như vậy một màn lúc sau, trực giác quay đầu lại đi, đang xem đến Tư Mặc kia về phía trước vươn tay, có điểm vô ngữ bĩu môi, thực hảo, người nam nhân này mặc dù là loại trạng thái này, năng lực cũng là cường tới rồi nông nỗi. Thật là sẽ đầu cơ trục lợi, làm hắn bất động, hắn liền đứng ở tại chỗ bất động. Nhưng là, hắn tựa hồ dùng hắn kia tạm thời còn không quá linh quang đầu góc nghĩ tới nàng lời nói lỗ hổng, nàng chỉ là làm hắn tại chỗ chờ, cũng không có minh xác hạn chế hắn động thủ. Vân ương lại nhìn chằm chằm hắn vài giây, này xảo trá nam nhân không phải là giả ngu đi. Tư Mặc cảm giác được Vân ương ở nhìn chăm chú vào hắn, hắn ngốc lăng lăng nhìn lại, hoa dâm trong mắt không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc, chỉ có đôi nàng chuyên chú. Thật là một đôi sạch sẽ đến làm người phát điên đôi mắt ta. Vân ương mắt trợn trắng sau thu hồi tầm mắt, nhìn đám kia đã mất đi đầu lĩnh địa ngục khuyển, hỏi, ta tin tưởng các ngươi bên trong còn có thay thế bổ sung khuyển vương, ra tới, chúng ta làm giao dịch. Bằng không, ta khiến cho mặt sau cái kia liền mà pháp học đồ đều không tính nam nhân đem các ngươi hấp. Chương 287. Gắt gao mà bảo hộ cháy đằng hoa địa ngục khuyển nhóm có chút do dự, vai chỉ mẫu khuyển đau lòng liếm ấu khuyển thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Tiết hầu gian phát ra suy yếu nước nở, hình như là ở thúc dục kia thay thế bổ sung khuyển vương đi theo vân ương thương lượng. Liên ở vân ương kiên nhẫn sắp bị ma xong thời điểm, một con nhan sắc cùng mặt khác địa ngục khuyển không quá giống nhau địa ngục khuyển bước không quá kiên định bước chân đi ra, ám màu lam thú đồng ẩn ẩn có bất đồng mặt khác khuyển loại cơ trí. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Thế nhưng là chỉ biến dị địa ngục khuyển, thật là hiếm thấy. Nàng nhìn mắt nó giữa trán tiêm giác, nói, hỏa đằng nhụy hoa cho ta. Sau này ta mở ra cánh cửa không gian thời điểm, mang lên các ngươi, cho các ngươi trở lại ma giới. Cánh cửa không gian há là ngươi nói mở ra liền mở ra. Kia chỉ địa ngục khuyển cũng không có bởi vì vân ương cái gọi là giao dịch mà động tâm. Ngươi hiện tại thực lực ở bên kia nhiều lắm xem như ma đạo, mà cánh cửa không gian là liền nhân loại ma hoàng đô vô pháp dễ dàng mở ra. Ngươi cùng ma hoàng chi ra nước chừng kém 5 cái cấp bậc, lại nói muốn mở ra cánh cửa không gian. Địa ngục huyền nói đạo lý rõ ràng, nó không có phía trước kia chỉ ngạ mạn, càng không có bởi vì vân ương hiện tại thực lực mà hủy bỏ nàng. nó chỉ là bình tĩnh nói ra sự thật. Lời nói là không sai, nhưng ta tưởng các ngươi cũng biết ta cá nhân tư chất đi. Vân Ương tự tin gợi lên khỏe miệng tới, đáy mắt một mảnh lạnh băng, còn có, ngươi cho rằng ta nói giao dịch liền thật là ở cùng các ngươi thương lượng sao? Sân ta còn có cái này kiên nhẫn thời điểm chạy nhanh đem hỏa đằng nhụy hoa giao đi lên, bằng không, diệt ngươi toàn tộc. Địa ngục khuyển hô hấp cứng lại, nó cho rằng yêu thích hòa bình tín ngưỡng quang minh chiến thần là thật sự muốn cùng chúng nó làm giao dịch, không nghĩ tới. Chỉ là nàng đơn phương. Đoạt lấy. Ngươi. Thế nhưng trở nên như thế dã man. Rõ ràng không nghĩ cùng Vân Ương đối nghịch địa ngục khuyển sau này lui một bước. Ta tưởng ngươi cũng biết hỏa đằng nhụy hoa đối chúng ta tầm quan trọng. Vốn dĩ chúng ta ở thế giới này sinh sản hậu đại cũng đã hủy hoại chúng nó căn cơ. Mà hỏa đằng nhụy hoa là duy nhất có thể làm chúng nó cảm thụ hỏa nguyên tố đồ vật. Ta không có khả năng nhường cho ngươi. Giao dịch không thành lập. Vân Ương đem băng hoành nắm. Hắc bạch phân minh hai mắt ở hiện lên một mặt quỷ dị tử mang qua đi, liền nhiễm băng nguyên tố ưu lan, cuối cùng hỏi một lần, cấp, vẫn là không cho. Địa ngục khuyển mùi máu tươi đã làm khíu giác phi thường nhanh nhạy tang thi hướng bên này tới rồi, số lượng không nhiều lắm, nhưng cấp bậc cao. Nếu không lập tức đem chúng nó giải quyết, chỉ sợ sẽ bị luyện tập đối phó. Địa ngục khuyển nhìn nhìn đồng bào, lại nhìn nhìn Vân Ương, táo bạo gầm nhẹ vài tiếng sau, nói, ngươi thật sự có thể mở ra cánh cửa không gian. Hơn nữa mang chúng ta trở lại ma giới. Vô nghĩa. Chính là. Liền tính ngươi tư chất phi thường, nhưng. Muốn tấn chức đến ma hoàng trở lên cấp bậc muốn hao phí không ít thời gian đi. Chúng nó có thể chờ như vậy lâu sao? Năm đó ta từ ma pháp học đồ đến thấp ma hoàng một bậc ma đế cũng liền 2 năm thời gian. Ngươi còn tưởng nói cái gì? Vân Ương nhìn nhìn phiến lá bắt đầu chuyển vì màu đỏ hỏa đằng hoa, nói, muốn nở hoa rồi. Ta đánh cuộc. Địa ngục khuyển không hề do dự, tổng hợp quang minh chiến thần trước kia chiến tích, nó lựa chọn tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng có thể mở ra cánh cửa không gian, làm chúng nó trở lại cố hương. Giống. Đã trở thành tân khuyển vương địa ngục khuyển làm hạ sau khi quyết định, mặt khác địa ngục khuyển bắt đầu hô ứng gào giống, một đám tự phát rời đi kia đã chậm rãi nở rộ hỏa đằng nhụy hoa. Làm Vân Ương chính mình đi ngắt lấy. Vân Ương sở dĩ sẽ bị này đó địa ngục khuyển tín nhiệm, cũng là nàng trước kia danh vọng quá mức cường thế. Nàng tháo xuống hỏa đằng nhụy hoa lúc sau, nhìn đến nhanh chóng hạ nhiệt độ hỏa đằng hoa, sau đó lại nhìn nhìn lại lần nữa đem nàng vây lên địa ngục khuyển, lại rõ ràng không có địch ý chúng nó, nói, các ngươi yên tâm, ta Vân Ương nói được thì làm được. Ta tưởng các ngươi cũng biết ta ở bên kia còn có một chút sự tình không có xử lý. Nàng lạnh lùng cười, nhặt nhẽo lại sắc bén sát khí làm đối nàng đã không có địch ý địa ngục khuyển nhóm sôi nổi kẹp lấy cái đuôi. Còn có, vì phương tiện, ta yêu cầu cùng các ngươi ký kết một cái lâm thời khế ước, đem các ngươi phóng tới ta trong không gian mặt đi. Lâm thời khế ước là một loại tùy thời đều có thể giải trừ khế ước, bất luận cái gì một phương có giải ước ý niệm, đều có thể cho cái này khế ước đình chỉ hiệu dụng. Hơn nữa lớn nhất tác dụng cũng bất quá là phương tiện câu thông thôi. Cho nên liền tính là thấp nhất cấp triệu hoán sư, cũng sẽ không lựa chọn loại này dâu ria giống nhau khế ước. Hảo. Địa ngục khuyển gật gật đầu, nói, nếu ta đã đánh cuộc ngươi có thể mở ra cánh cửa không gian, như vậy trong khoảng thời gian này nội, ta là tin tưởng ngươi. Thực hảo. Vân Ương đem băng cắm trên mặt đất, sau đó chậm rãi ngâm sướng ra một đoạn đơn giản chú văn lúc sau, trên mặt đất đột nhiên nở rộ ra màu xanh băng sáng lạn pháp trận. Địa ngục khuyển nhìn đến trên mặt đất pháp trận, thú đồng hiện lên một tia kinh ngạc cùng kính nể. Nguyên lai nàng vừa rồi ở cùng các nàng chiến đấu bên trong không ngừng biến hóa vị trí, thế nhưng là ở họa pháp trận. Linh hồn thượng bị định ra lâm thời khế ước địa ngục khuyển không khỏi âm thầm may mắn chính mình làm một cái chính xác lựa chọn, không có cùng Vân Ương đứng ở tuyệt đối mặt đối lập thượng. Bằng nàng loại này tinh tế đến đáng sợ tâm cơ cùng tuyệt đối mạnh mẽ thực lực, cuối cùng có hại sẽ chỉ là chúng nó. Liên như thế nhẹ nhàng khế ước tiếp theo đàn địa ngục khuyển Vân Ương thuận tiện đem qua Hoa Kỳ đã suy yếu không ít vô pháp phóng thích nồng đậm hỏa nguyên tố hỏa đẳng hoa cũng cùng nhau thu được không gian nào đó trong một góc, làm chúng nó ở trong không gian vui vẻ đi. Nàng đi đến Viêm Hồ bên người, còn không có nói chuyện, liền nghe thấy Viêm Hồ dùng một loại cứng đờ ngữ khí đối nàng nói, chủ nhân, này hết thảy, đều là ngươi kế hoạch tốt sao? Cũng không xem như kế hoạch tốt, đánh nhau trong quá trình lâm thời quyết định. Chúng nó số lượng nhiều, sức chiến đấu cũng thực không tồi, làm ta lâm thời thú quân đoàn rất không tồi. Vân Ương vô lương cười cười, hơn nữa lấy chúng nó ngoại hình, liền tính là kết bè kết đội xuất hiện tại ngoại giới, những người đó cũng chỉ sẽ đem chúng nó coi như có được hỏa dị năng cầu thôi. Viêm Hổ khỏe mắt giật tăng tăng, này phúc hắc đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới người thật là nó chủ nhân sao. Xác định không có bị thay đổi tim sao. Có thể hay không có một ngày, nó cũng bị chủ nhân như thế tính kế. Từ từ, chủ nhân phía trước giống như có kêu nó bảo trì ấu hình thú thái, nhiều manh. Đây là bị chủ nhân tính kế sao? Nghĩ đến đây, Viêm Hổ trực tiếp đem chính mình đầu to nhẹ nhàng mà dựa vào nàng bên cạnh, cọ cọ, nói, chủ nhân, Viêm Hổ sẽ thực nghe lời. Có chút không quá minh bạch Viêm Hổ vì cái gì sẽ đột nhiên làm lũng Vân Ương sờ sờ nó mau, sau đó xoay người tới rồi nó trên lưng, đối ngửa đầu xem nàng Tư Mặc vươn tay, nói, đi lên. Lúc này Tư Mặc bởi vì ánh mặt trời chói mắt mà híp mắt chữ, nghịch quang nhân nhi đáy mắt mang theo thuần túy mà sung sướng ý cười, mà này phân ý cười cũng đem hắn cảm nhiễm, vì thế hắn vươn tay, nắm lấy nàng, đỏ thắm như máu môi câu ra một đạo đẹp hình cung, mắt cũng bởi vì biểu tình biến hóa mà thoáng cong vài phần. Tràn ngập tà khí cùng ôn nhu biểu tình làm Vân Ương trực tiếp xem ngây người. Chương 288. Tự giác không phải ngoại mạo hiệp hội Vân Ương cảm thấy Tư Mặc cái này yêu nghiệt ở biến ngốc lúc sau tựa hồ càng ngày càng phạm quy, tuy tuy tiện tiện một cái biểu tình đều có thể làm nàng phát ngốc. Nhìn ra Vân Ương hồn du thiên ngoại Tư Mặc khó hiểu nghiêng đầu, há miệng thở dốc, a. Trầm thấp hơi khàn thanh âm lôi trở lại Vân Ương thần trí, nàng đem Tư Mặc kéo đến Viêm Hổ trên lưng, hỏi, ngươi thế nhưng có thể nói a? Trước đó không lâu còn chỉ biết giống đâu. A như là vì được đến khen thưởng, hắn lại phát ra tiếng. Được rồi, đừng xuẩn. Khôn khéo xảo trá nam nhân biến thành dáng vẻ này thật đúng là làm nàng có chút chịu không nổi, nhưng lại mâu thuẫn cảm thấy loại này an tĩnh lại nghe lời bộ dáng rất thảo hỉ. Nàng có loại tâm tính này có phải hay không bị bệnh? Viêm Hồ nhanh chóng hướng chấn nhỏ chạy vội, bởi vì địa ngục huyền nguyên nhân, bọn họ đã chậm trễ không ít thời gian, xem sắc trời. Lúc này hẳn là đã tiếp cận buổi chiều tam điểm. Tích tích tích. Rất có tiết tấu cảm tích tích thanh từ đồng hồ thượng phát ra, Vân Ương trực tiếp ấn tiếp nghe. U lan sắc tiểu màn hình xuất hiện ở trước mắt, nhìn đến hồi lâu không thấy phù bùi lúc sau, nhướng mày chờ nàng nói chuyện này. Dù sao cũng là đối phương trước tìm nàng, nàng không lý do chủ động mở miệng. Vân Ương, bụt. Phù bùi nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Vân Ương thân thể hướng bên cạnh sườn sườn. Hơn nữa nâng lên thủ đoạn, lộ ra phía sau người nọ toàn cảnh. Ho ho ho ho buột. Phu bùi nhìn đến cái kia có một đầu tóc dài, miệng còn đặc biệt hồng cùng quỷ hút máu dường như lão đại, sợ tới mức đều nói lắp. Tư Mặc quét mắt kia tiểu màn hình người, trực giác không có Vân Ương đẹp lúc sau liền rời đi tầm mắt, đôi tay còn đáp ở nàng trên eo, có lẽ là cảm thấy tổng thẳng thắn eo rất mệt, đơn giản cong vòng eo, đem cằm để ở Vân Ương hõm vai, thoải mái cọ cọ. Loại này hành vi liền cùng vừa rồi Viêm Hổ làm giống nhau như lúc. Vân Ương khỏe miệng không giấu vết vừa kéo, đối cái kia bị hắn này không bình thường hành vi lần thứ hai dọa đến người ta nói, có việc. Có kỳ thật phù bùi chính mình cũng không biết chính mình chuyện này rốt cuộc có tính không chuyện này. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đả thông những người khác điện thoại, nói cho bọn họ, bút, đem Vân Phao tới tay. Tuy rằng tóc không biết vì cái gì đột nhiên lớn lên sao trường. Bất quá vẫn là rất đẹp. Rốt cuộc bọn họ bột cao nhan giá trị. Cái gì kiểu tóc đều có thể chấn được. Nói. Như thế lâu không có, muốn hay không như thế lãnh đạm a. Phù bùi tỏ vẻ muốn khóc. Bột đều sẽ định kỳ cùng chúng ta tin tức, nhưng là gần nhất không có cùng chúng ta, cho nên ta liền lo lắng thử một chút ngươi nàng đương nhiên là biết bột là cùng Vân ở bên nhau. Nhưng vì không quấy rầy bọn họ hai người thế giới, nàng vẫn là thực thông minh mỗi một lần liền một chút bột. Nói nói rét thị tình hình gần đây mà thôi. Nga. Vân Ương nhìn bởi vì nàng trả lời mà trở nên có chút ủy khuất phù đùi, khoe miệng chịu chịu, tuy rằng không muốn nhiều lời cái gì, nhưng vẫn là thực nghề tình hỏi, ngươi tìm hắn, cái gì sự? Chính là tưởng xác nhận một chút các ngươi vị trí hiện tại, đại khái còn có bao nhiêu lâu đã đến giờ rét thị, an bài nhà ở là một gian đâu vẫn là hai gian hắc hắc hắc nói cuối cùng phù đùi đều nhịn không được tiện cười. Nếu chỉ là bởi vì cái này nói ta quải điện thoại. Vân Ương ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng nói đồng hồ dựa vào Thái Dương làm nguồn năng lượng, nhưng là ngươi loại này hành vi hoàn toàn là ở lãng phí ta thời gian. Hảo hảo hảo, ta nói chính sự. Đừng nóng giận đừng nóng giận. Phù Bùi cũng biết Vân Ương cũng không phải cái loại này thích vô nghĩa người, có thể nói nàng làm bất luận cái gì sự đều mang theo một loại mục đích tính. Lúc này nàng chủ động nàng tự nhiên là biết xác thật là có chuyện quan trọng muốn tìm Tư Mặc. Nàng nếu lại tiếp tục pha trò đi xuống, nhất định sẽ bị kéo vào số đen. Bột trạng thái có điểm kỳ quái. Có một số việc là cần thiết làm bột tới làm quyết định cùng hạ đạt mệnh lệnh, Phù Bùi như thế nói cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, chúng vi rút, đã ức chế, không thể nói chuyện cùng càng thêm không thích nói chuyện mà thôi. Hắn tốt xấu là người khác buộc, là có tuyệt đối uy tín dẫn đầu người, tổng không thể nói hắn bởi vì chung vi rút biến choáng váng, như vậy có tổn hại hắn tôn nghiêm. Vân Ương tinh giản đến có thể cho người phát điên nói làm Phù Bùi khóc không ra nước mắt, chúng vi rút như thế nào khả năng như thế đơn giản. Bột như thế nào sẽ chung vi rút? Hộ ta! Nga Phù Bùi ở kia đầu cười, vi rút ức chế. Như thế nào ức chế? Nói ngươi cũng không hiểu, gặp mặt bàn lại. Trước nói chuyện của ngươi, lười đến lãng phí thời gian giải thích Vân Ương vô vô Viêm Hồ, làm nó biến trở về tuổi nhỏ hình thái ngồi xổm ngồi vào nàng đầu vai lúc sau, nhìn nhìn cách đó không xa chấn nhỏ, nói, có chuyện mau nói, ta đến mục đích địa. Là cái dạng này, rét thị trước hai ngày qua cái họ Nguyễn người, hắn cũng không có nói hắn kêu cái gì tên, chỉ làm người kêu hắn Nguyễn Tiên Sinh. Phù Bùi sắc mặt nghiêm, nói, hắn mang theo một cái chữa bệnh đoàn đội tiến vào, căn cứ chúng ta điều tra, hắn đoàn đội mỗi người cơ hồ đều có thể một mình đảm đương một phía, ai cũng có sở trường riêng, cái này làm cho Z thị thị trưởng phá lệ coi trọng, đã đem hắn nạp vào trọng điểm bảo hộ khu. Nguyễn, cha không đến thân phận của hắn sao? Nếu có thể điều tra những người khác, như thế nào sẽ lộ cái này họ Nguyễn? Là, cha không đến. Vô luận là tướng mạo đối lập vẫn là vân tay đều không thể tra được, thật giống như là trống rông xuất hiện trên thế giới này giống nhau. Như vậy sao Vân Ương du mắt nghĩ nghĩ, nói, các ngươi trước âm thầm quan sát, không cần dựa hắn thân cận quá, chờ chúng ta qua đi. Đúng vậy. Phù Bùi đối Vân Ương trực tiếp hạ mệnh lệnh không có cảm thấy bài xích, dù sao là bột tuyển định người, sớm hay muộn là bọn họ bột phu nhân, nghe nàng phân phó cũng là giống nhau. Cùng Phù Bùi cắt đứt lúc sau, Vân Ương mới nhăn lại mày đẹp, trống rông xuất hiện. Sẽ cùng ta giống nhau sao? Nàng như là tự hỏi, lại như là đang hỏi Viêm Hồ. Hẳn là không có khả năng đi. Viêm Hồ lắc lắc cái đuôi, như thế đơn giản liền mở ra cánh cửa không gian, kia các không gian chẳng phải là muốn lộn xộn. Bát Phương Thần Minh là sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Nói cũng là, nàng ở thế giới này tồn tại cũng đã phi thường kiên kỵ, nếu không có quang minh thần che chở, chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt. Nàng bước thong thả nện bước đi ở mặt trời lên cao không trung phía dưới, đậu du mặt đường có chút vết rách, còn tản ra một loại kỳ quái hương vị. Vân Ương, ngươi nhưng tính đã trở lại. Ở khách sạn đứng ngồi không yên Dương Hải ở Thái Dương không phải như vậy đại thời điểm liền dọn đem ghế ngồi ở dâm mát địa phương chờ Vân Ương, đang xem đến thân ảnh của nàng xuất hiện ở nơi xa thời điểm, cũng đã kích động đối nàng vùng cánh tay, Dương giọng hô, ngươi ăn cơm sao? Có đói bụng không? Chúng ta ở cửa hàng tìm được mấy bao mì gói, cho ngươi để lại hai bao. Nhân loại này đối nơi này thật đúng là đủ yên tâm a. Viêm Hồ đối Dương Hải là to hành vi cảm thấy vô ngữ, liền nó một cái thú loại đều biết không muốn ở loại địa phương này loạn kêu, điệu thấp hành sự tốt nhất. Nhưng mà, chương 289, cảm nhận được cái gì kêu đồng đội ngu như heo sao? Tuy rằng hắn còn không thể xưng là đồng đội. Vân Ương vô vô Viêm Hồ đầu nhỏ. Đối Dương Hải hành động cũng là rất vô ngữ. Cũng may chấn nhỏ này là thật sự không có gì tăng thi, bằng không liền hắn loại này hành vi, đã sớm bị vây quanh ăn luôn. Đờ mờ Dương Hải ngươi bệnh tâm thần đi. Ở bên ngoài la to chút cái gì? Không sợ chết ra ngươi. Kỳ Tiểu Liên nghe được Dương Hải không có bất luận cái gì băn khoăn kêu to lúc sau từ khách sạn chạy ra tới, không nói hai lời đối hắn chính là một cái tắt đánh qua đi, bang một thân phá lệ dễ nghe. Ngươi tâm thật đúng là đủ khoan a. Thật cho rằng này không ai không tang thi a. Trước kia nàng như thế nào liền không cảm thấy Dương Hải có điểm não tàn đâu. T, bị chịu Dương Hải ăn đau che lại cánh tay, Kỷ Tiểu Liên ngươi nhẹ điểm. Muốn ta nhẹ điểm cũng có thể, trước quản hảo chính ngươi miệng cùng đầu óc. Ta sai rồi còn không được sao. Tự biết đối lý Dương Hải cũng không cùng Kỷ Tiểu Liên tranh cái gì, lúc này trừ bỏ nhận sai tiêu thai bên ngoài, cũng làm cho chính mình loại này biết tiến thối hình tượng cấp Vân Ương tăng thêm một ít hảo cảm, phương tiện hắn về sau chính thức nhập đội. Tinh thần không tồi. Đã đến gần Vân Ương nhìn hai người hô động, nói, nơi này không phát sinh cái gì kỳ quái sự. Không có, những người khác đều nhàm chán đến lại ngủ một giấc. Dương Hải thực thành thật công đạo những người khác động tĩnh. Ngủ. Vân Ương như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau nhướng mày nói, bởi vì nơi này cái gì đều không có, cho nên các ngươi cứ yên tâm ngủ đi. Ta không ngủ a. Kỳ Tiểu Liên sờ sờ rũ ở sau đầu đuôi ngựa, nói, là hướng ngộng ngộng cái kia kiểu khí tiểu công chúa ầm ĩ đau đầu, liền đi ngủ, hướng phi cái này mội cuồng ma liền vẫn luôn canh giữ ở nàng bên cạnh, mà vạn thành sao. Sách, để hắn đều ngại lãng phí thời gian. Như thế nào? Ở tìm vật tư thời điểm bị cái gì đồ vật chập một chút, sau đó vẫn luôn hôn mê đến bây giờ. Ta đã thấy không ít thể nhược người, không nghĩ tới hắn có thể nhược thành như vậy. Kỳ Tiểu Liên phi thường không kiên nhẫn mắt trợn trắng, bởi vì ở trong mắt nàng cùng phế vật không hai mắt vạn thành vẫn là nàng bối trở về, thiếu chút nữa không đem nàng mệt chết phơi chết. Phải không? Chập thương cùng hôn mê khiến cho Vân Ương chú ý, nàng bước chân xoay tròn, hướng khách sạn nội đi đến, đi hắn phòng, dẫn đường. Đi hắn phòng làm gì? Ta không đi. Muốn đi các ngươi đi. Kỳ Tiểu Liên là không nghĩ nhìn thấy vạn thành, phiền thật sự. Vân Ương nhìn về phía Dương Hải, người sau vội vàng tiến lên dẫn đường. Kỳ Tiểu Liên nhìn bọn họ bóng dáng, hư lạnh một tiếng sau liền chính mình đi tìm vật tư. Một bao mì gói như thế nào khả năng ăn đến no, nói không chừng mặt khác cửa hàng sẽ có thứ tốt cũng không nhất định. Như thế nghĩ, nàng hơi mang trầm trọng nện bước cũng đi theo nhẹ nhàng lên. Vân Ương ở Dương Hải dẫn đường hạ tới rồi vạn thành ngoài cửa phòng, khách khí gõ hai hạ lúc sau, liền linh động then cửa mở cửa đi vào. Cũng không biết là Kỳ Tiểu Liên cố ý đem hắn bại thành như vậy, vẫn là chính hắn bản thân tư thế ngủ liền mang theo một loại cưỡng bách tính. Lúc này hắn sắc mặt xanh mét, chắp tay trước ngực nắm tay đặt ở ngực, đĩnh nằm ở kia trương đơn người thượng, vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải ngực hắn còn có chút suy yếu phập phồng, thấy như vậy một màn người chỉ sợ đều sẽ cho rằng hắn kỳ thật là đã chết mất. Miệng vết thương ở đâu? Liền như thế xem hoàn toàn nhìn không tới hắn ngoại thương. Sao eo? Kỳ Tiểu Liên cóng vạn thành trở về thời điểm vẫn luôn ở oán giận, cho nên mặc dù không có theo chân bọn họ đồng hành, Dương Hải cũng không sai biệt lắm biết vạn thành tình huống. Đem hắn phiên mặt, ta muốn nhìn miệng vết thương. Không hề có cảm thấy có cái gì không đúng, Vân Ương trực tiếp đối Dương Hải rơi xuống mệnh lệnh, người sau cũng là có tâm đi theo nàng, cho nên đối nàng mệnh lệnh cũng là nói gì nghe nấy, trực tiếp đem vạn thành phiên qua đi nằm nghiêng. Dương Hải vén lên vạn thành quần áo, đang xem đến kia đã rót mủ miệng vết thương khi, sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau vài bước hơn nữa không cẩn thận đụng vào trên tường. Vân Ương nhíu mày nhìn kia không giống bình thường miệng vết thương, hỏi, là ở nơi nào bị chậm? Liền không xa cái kia tiểu cửa hàng, Kỳ Tiểu Liên nói bọn họ là nhìn đến cửa hàng vừa vặn không có khóa lại, liền đi vào. Dương Hải lòng còn sợ hãi nhìn kia giống như có cái gì đồ vật ở bên trong mấp máy miệng vết thương, dạ dày khó chịu. Ôm ngực gian nan nói, nàng nói vừa mới bắt đầu hết thể đều thực bình thường, cũng không có mặt khác cái gì đồ vật, liền ở bọn họ cầm mấy bao mì gói, muốn ra tới thời điểm, đi ở nàng phía sau vạn thành tiểu bị chập bị thương. Không thấy được là cái gì đồ vật. Không có, nàng chưa nói, có thể là bị dọa ngu đi. Dù sao cũng là nữ nhân, gặp được một ít đột phát nguy hiểm sự tình, khó tránh khỏi sẽ kinh hoàng thất thố. Chỉ mong là thật sự bị dọa ngốc. Mắt thấy cái kia bọc mủ lại trướng đại vài phần, Vân Ương nói, hắn như thế đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trúng độc. Cái kia ở bọc mủ mấp máy trùng chỉ sợ là chập thương hắn không biết sinh vật ấu thể, hiện tại phỏng chừng là muốn bắt đầu phu hóa. Không thể cứu cứu hắn sao? Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Vân Ương ném xuống như thế một câu lúc sau liền đi ra ngoài, nàng lại không phải thánh mẫu. Không có khả năng nhìn thấy ai bị thương ai đã chịu cái gì sinh mệnh uy hiếp liền phải ra tay cứu giúp. Dương Hải ánh mắt phức tạp nhìn trống rông cửa phòng, sau đó lại nhìn mắt hôn mê trùng vạn thành, cuối cùng cắn chặt răng, đi ra ngoài. Nguyên bản ở hôn mê trùng vạn thành lúc này đột nhiên mở bừng mắt chữ, vốn dĩ liền không đủ thanh triệt mắt biến thành tang thi mới có than trí sắc, nhưng hắn biểu tình lại sinh động đến cũng đủ làm người thấy rõ hắn đối bọn họ thấy chết mà không cứu hận ý. Ở hắn sau eo mấp máy hấu trùng cảm nhận được hắn cảm xúc dao động lúc sau, động càng hoan. Xé rách đau đớn làm Vạn Thành cái chán bạo nổi lên gân xanh, hắn cắn răng gắt gao ngạnh trống, trừ bỏ kịch liệt thở dốc ngoại, lăng là không có phát ra bất luận cái gì đau hô. Kỳ Tiểu Liên cái kia tiện nữ nhân, thế nhưng vặn vẹo sự thật. Nếu không phải nàng đẩy hắn một phen, hắn lại như thế nào khả năng bị kia đồ vật chập thương. Còn có Vân Ương cái này máu lạnh nữ nhân, rõ ràng biết hắn trúng độc, rõ ràng có biện pháp có thể cứu hắn, lại nói cái gì sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Ha ha! Chờ hắn giết Kỳ Tiểu Liên, ăn Kỳ Tiểu Liên lúc sau. Vân Ương ngày chết cũng liền đến. Dương Hải loại này đầu tương thảo, cũng đến chết. Đối Vân Ương A-dua, không hề tôn nghiêm Kỳ Hảo chỉ kêu hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nếu vừa rồi hắn vì hắn nhiều lời hai câu lời nói, Vân Ương có lẽ cũng sẽ không như thế vô tình cũng không nhất định. Vô luận như thế nào, hắn muốn bọn họ chết. Ấu trùng tựa hồ thực thích Vạn Thành hiện tại cảm xúc, ở một trận điên cuồng mấp máy, đem hắn sau eo làn da đều cùng tán đến tùng tùng bám vào phần lưng khi, thế nhưng kỳ dị đình chỉ động tác. Cùng lúc đó, Vạn Thành thế nhưng cảm giác được một cổ không thuộc về lực lượng của chính mình ở thân thể hắn lan tràn mở ra, lạnh băng mà lực lượng cường đại làm hắn nháy mắt ngồi thẳng thân mình, hắn phảng phất đều không cảm giác được sau eo đau đớn. Từng đạo màu tím nhạt lôi điện ở đầu ngón tay nổ tung, nay quỷ dị lực lượng làm hắn cảm thấy một trận rất nhỏ tê dại. Hắn phiếm thanh trên mặt đột nhiên giơ lên một mặt vặn vẹo lại điên cuồng cười, thực hảo, thực hảo. Chương 290. Mọi người đều cho rằng bị thương Vạn Thành còn ở hôn mê giữa, cho nên chuẩn bị đi hảo hảo điều tra này tòa an tĩnh đến quỷ dị trấn nhỏ khi, cũng không có đi xác nhận liếc mắt một cái, liền như thế từng người thu thập thứ tốt lúc sau, liền chia làm hai gạt ra đã phát. Hạ quyết tâm phải được đến Vân Ương tán thành, Dương Hải tự nhiên là lựa chọn đi theo Vân Ương đi, hơn nữa đối phương cũng không có minh xác cự tuyệt chính mình, hắn cong chính mình ba lô chứa đầy hai đại bình thủy lúc sau liền đối Hướng Phi nói, cẩn thận một chút. Hướng Phi nắm thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục Hướng Mộng Mộng tay, nói, ngươi cũng là. Hắn ánh mắt đen tối không rõ nhìn mắt cấp tư mặc sửa sang lại áo khoác Vân Ương, sau đó kéo về tầm mắt, đối Kỷ Tiểu Liên nói, ngươi theo chúng ta một đội đi. Vân Ương bên kia không thiếu người. Kỷ Tiểu Liên từ gia nhập đến trong đội ngũ, liền rất không thích hắn muội muội, hai người cơ hồ là nói không đến hai câu lời nói liền có thể xảo lên. Thường lui tới còn có Vạn Thành cùng Dương Hải khuyên can, lúc này chỉ còn lại có hắn. Thật đúng là cảm thấy có chút bất an. Vạn nhất này hai người đều xử tiểu tính tình, ở bên ngoài cãi nhau đưa tới cái gì không cần thiết phiền toái làm sao bây giờ. Đang lúc Hướng Phi buồn rầu thời điểm, Vân Ương cũng đã ôm nhà nàng kia chỉ tiểu hồ ly hướng bên phải đi rồi, đó là bọn họ tới khi phương hướng. Hướng Phi tưởng nhân cơ hội tìm điểm đề tài, lại cũng chỉ là hơi hơi hé miệng lúc sau. Lựa chọn trầm mặc. Tính, nhân gia đều chướng mắt chính mình, còn già đi dây dưa làm cái gì, hắn cũng không có Dương Hải cái loại này có thể từ bỏ hết thể đi theo một người quyết tâm, hắn còn có muội muội muốn chiếu cố, hắn tổng muốn giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Cùng Hướng Phi bọn họ tách ra lúc sau, Dương Hải liền đi đường đều so trước kia càng thêm cẩn thận, cực lực phóng nhẹ bước chân làm Vân Ương ghé mắt, nơi này không có tang thi, không cần như thế cẩn thận. Thời khắc để cao cảnh giác không có chỗ hỏng, nhưng Dương Hải cái này trạng thái cũng quá. Qua đi. A. Nga. Hảo. Phía trước đều có Hướng Phi bọn họ ở đây hắn mới dám hơi chút lớn tiếng cùng không biết xấu hổ cùng Vân Ương nói chuyện. Lúc này hắn tổng cảm thấy không khí có chút xấu hổ, tưởng nói cái gì hòa hoãn một chút không khí đi, lại sợ nói ra lúc sau trở nên lạnh hơn. Ta không ăn thịt người, không cần sợ ta. Cho dù có chút chướng mắt Dương Hải bản lĩnh, nhưng nàng càng không thích một người kinh hồn táng đảm theo sau lưng mình, như vậy sẽ làm nàng có chút phân tâm. Ân Dương Hải nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hơn nữa ở trong lòng nói, ngươi so ăn thịt người càng đáng sợ a. Thật giống như bất hảo hải tử nhìn đến gia trưởng hoặc là lao sư thời điểm giống nhau, tổng hội không tự giác dẫn theo một lòng, đại khí nhi cũng không dám ra. Liên tính là biết đối phương cũng không sẽ đối chính mình làm chút cái gì không tốt sự tình, kia cũng nhịn không được. Vân Ương thoáng nghiêng đầu liếc mắt liền tính nàng nhắc nhở qua đi, vẫn là thả lỏng không xuống dưới Dương Hải, nói, kỳ thật ngươi không cần theo tới, có lẽ ngươi cùng Hướng Phi bọn họ một tổ sẽ càng tốt một chút. Kỳ Tiểu Liên đối Hướng Mộng Mộng địch ý chỉ sợ liền người mù đều có thể nhìn ra được tới, lại nói kia Hướng Mộng Mộng bản thân chính là cái làm sằng làm bậy không màng hậu quả chủ. Hướng Phi phỏng trừng sẽ không quá hảo quá. ta cảm thấy đi theo ngươi có thể học được một ít đồ vật. Dương Hải không chút suy nghĩ nói ra như thế một câu, ở trường học thời điểm ta cảm thấy ngươi rất khó ở chung, cũng cảm thấy ngươi rất cao ngạo thực lạnh nhạt, thẳng đến tận thế bùng nổ, ngươi cũng là như vậy bình tĩnh đến không giống như là người bình thường. Nghe được Dương Hải như thế nói nàng, Vân Ương khỏe mắt nhảy dựng, sau đó, ta đêm qua ngủ không được, phải hảo hảo tự hỏi một chút vấn đề này. Dương Hải có chút thẹn thùng gãi gãi cổ, mang theo chút như là thấy mối tình đầu thẹn thùng vô thố, ta tưởng ta trước kia là hiểu lầm ngươi, ngươi loại này sát phạt quyết đoán, có thể sử dụng nắm tay nói chuyện liền tuyệt đối không vô nghĩa phong cách hành sự hoàn toàn là vì tận thế lượng thân. Cho nên ta cảm thấy ta chỉ cần nhiều đi theo ngươi, nhiều nhìn xem ngươi là như thế nào làm người xử thế, liền nhất định sẽ lĩnh ngộ đến cái gì. Đột nhiên bị người sùng bái Vân Ương lúc này đã không biết muốn nói chút cái gì hảo, nàng cái gì cũng chưa làm hắn liền biến thành như vậy, bị tận thế kích thích đến sọ náo hư rớt. Vạn Thành miệng vết thương không giống tầm thường, Kỷ Tiểu Liên nói địa phương ở đâu ngươi biết không? Nàng thực tự nhiên giơ tay sờ sờ Tư Mặc lạnh lẽo gương mặt, không có gì thường lúc sau mới nhìn nhìn đường phố hai bên kiến trúc, nói, nơi này cửa hàng không ít, không khóa môn cũng không ít, là nào một nhà? Dương Hải ngẩn người, nói, ta không biết ta. Kỷ Tiểu Liên nàng liền một cái kính oán giận Vạn Thành cỡ nào vô năng, cũng chưa nói mặt khác. Vân Ương tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, cẩn thận quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh lúc sau, liền tỏa định một cái trước cửa có điểm toái pha lê cùng chút ít vết máu cửa hàng. Ngươi lúc này rời đi còn kịp, bên trong đồ vật khả năng sẽ muốn ngươi mệnh. Vân Ương bắt tay bộ hình thái thay đổi một chút, nói, đến lúc đó ta sẽ không ra tay cứu ngươi, đồng học một hồi. Ta tưởng ngươi cần thiết biết một chút, trên thế giới này, chỉ có chính mình mới là đáng tin. Nàng thực lực lại cường, kia cũng là của nàng, nàng sẽ không bởi vì chính mình có cái kia năng lực trợ giúp người khác liền đi ra tay tương trợ. Ta biết, khó được thấy Vân Ương có tâm tư nói với hắn như thế nói thêm điểm nói, Dương Hải đáy lòng có chút cao hứng, phải biết rằng Vân Ương ở đi học thời điểm, liền tính là bị lão sư.